Chương 842, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Làm trăm vạn mua bán người làm ăn, cần hướng làm ngàn vạn mua bán người làm ăn lấy kinh nghiệm, thậm chí bám vào lợi ích liên bên trên nhu cầu sự phát triển càng lớn mạnh. Tương đồng, ngàn vạn phú ông cũng có cùng loại nhu cầu, chỉ bất quá đám bọn hắn phụ thuộc đối tượng mạnh hơn, phong phú hơn có. Thôn trưởng muốn cầu cạnh trấn trưởng muốn cầu cạnh huyện trưởng muốn cầu cạnh thị trưởng NG, hoặc xin giúp đỡ, hoặc phụ thuộc, hoặc trực tiếp cùng một trận doanh, vinh nhục cùng hưởng, hình thành phạm vi văn hóa. Cho nên sinh ý trên trận thường xuyên phát sinh uống đến thổ huyết, uống người chết xã hội hiện tượng. Chính phủ đơn vị chi phí trung giá cao không hạ, gây nên cao tầng chú ý, đối với cái này áp dụng cao áp chính sách. Nói trắng ra, cũng là nhân tính cho phép, có chút là có việc cầu người, có chút là lung lạc nhân mạch, còn có chút thì là vì trèo lên trên. Long Phượng lâu khai trương ngày đó, Tiêu Chính không phải cũng là uống rượu uống đến thần trí không rõ thực cũng là đạo lý này. Cho nên đối với Thường Giật Sơn tìm kiếm Lâm Chiêu Thiên khi người dẫn đường, Tiêu Chính tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng hoàn toàn có thể lý giải. Thường Giật Sơn dù sao căn cơ tại phố Hoan, tại Yến Kinh cũng không có nhiều nhân mạch, mạng lưới quan hệ. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải nói không có Lâm Chiêu Thiên cái này người dẫn đường, Thường Giật Sơn liền đứng không vững gót chân, liền không thể mở ra cục diện. Nhưng tựa như ai sẽ ngại nhiều tiền một dạng, giới kinh doanh bên trong người, người nào không hy vọng nhiều một người bạn, thiếu một địch nhân huống chi vẫn là Lâm Chiêu Thiên dạng này người dẫn đường liền xem như Thường Giật Sơn, cũng hoàn toàn không có cự tuyệt nói ly. Tiêu Chính sắc mặt từ tùy ý trở nên bình tĩnh, từ bình tĩnh trở nên thâm trầm. Hắn nhấp một miệng nước trà, sơn con ngươi màu đen mười phần đạm mạc, Thường Giật Sơn tìm ai khi hắn người dẫn đường, là việc khác. Cùng ta lại có quan hệ gì Thương lão bản? Ngươi khó tránh khỏi có chút nhàm chán a, nhàm chán sao? Thương Kinh Thiên mỉm cười, chậm rãi nói ra. Vẫn là ngươi thân là văn bối, không muốn sau lưng đánh giá hắn không quan trọng. Tiêu Chính nhún vai nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, Thương lão bản cái đề tài này, ta đều không có hứng thú gì. Là thật không có. Vẫn là nghẹn một hơi, chỉ là không muốn bị người xem thấu Thương Kinh Thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi không cảm thấy Lâm Chiêu Thiên làm như thế rất lợi hại bất cận nhân tình sao? Tiêu Chính trầm mặc, không có lên tiếng. Ngươi cùng Thường Giật Sơn là đối thủ, là cạnh tranh quan hệ. Hắn cho dù không ủng hộ ngươi, lại vì cái gì muốn đi ủng hộ Thường Giật Sơn? Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Ngươi không cảm thấy hắn làm như thế, là tại nhằm vào ngươi, hắn có quyền châm đối với bất kỳ người nào. Tiêu Chính ngước mắt nói ra. Bao quát ngươi. Thương Kinh Thiên mắt sáng lên, sau đó sắc mặt nhẹ nhàng nói ra, như lời ngươi nói. Hắn xác thực tại nhằm vào ta. Cho nên ta hy vọng cùng ngươi nói một chút. Tiêu Chính uống một ngụm trà, giống như cười mà không phải cười nói ra, vậy cũng chớ bày làm ra một bộ ngươi đang giúp ta bộ dáng. Ta không quá ưa thích không người nói chuyện với người khác. Đáng ghét hơn có người ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với ta. Thương Kinh Thiên nghe vậy, biểu lộ có chút vi diệu. Trầm mặc một lát, hắn móc ra một điếu thuốc, đốt, sau đó ý vị thâm trường nói ra. Xem ra trên đời này có thể để ngươi cúi đầu, chỉ có Lâm Hòa Âm. Sinh nhật tiến phong ba, phàm là có ý nghĩa đều có thể phân tích ra Lâm Hòa Âm báo nổi bản chất nguyên do. Có thể vòng tròn bên trong có quan hệ Tiêu Chính mỗi một sự kiện đều chứng minh người trẻ tuổi này là thằng điên, là cái mười phần biến thái. Có thể nói, Nhan Thương cũng là bị hắn thân thủ hủy diệt. Hắn tiền đồ, bao quát sinh mệnh. Một cái ngồi ở trước mặt mình, cũng không quen khúm núm nam nhân. Hắn có lẽ coi như đối mặt Lâm Chiêu Thiên, cũng vẫn như cũ cường thế a, nhưng hết lần này tới lần khác, đang đối đầu Lâm gia lúc, hắn bất ức để cho người ta phát điên, để cho người ta nghiến răng. Thương lão bản còn đứa thích nghiên cứu thảo luận một xuống gia đình luân lý, Tiêu Chính mười phần bén nhọn hỏi. Thương Kinh Thiên cười lắc đầu, nói ra, A Chính, ta có thể cho ngươi, không thể so với Lục Đại Sơn thiếu. Cho nên ngươi có thể khách khí với ta điểm. Tối thiểu không có chỗ xấu. Tiêu Chính nghe vậy, mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Chợt, hắn khỏe môi câu lên một cái vi diệu đường cong, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Kinh Thiên. Ngươi biết ta là ý kiến gì, ngươi sao ý kiến gì? Thương Kinh Thiên có chút hăng hái hỏi. Một cái muốn giết ta, nhưng không thành công người. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Thương Kinh Thiên nghe vậy, biểu lộ có chút tiếc nuối nói, ta đã cùng ngươi giải thích qua ta làm như vậy nguyên nhân. Cho nên Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi tự nhận là có thể cùng Lục Thúc so. Thương Kinh Thiên tuy nhiên tiếc nuối, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn gặp Tiêu Chính nói đến kiên quyết như vậy, cũng là không hề lôi kéo, chỉ là hiếu kỳ nói, ta rất nhớ biết rõ đường ngươi cùng Lục Đại Sơn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Đừng có dùng người dẫn đường đến đùn đỡ ta. Hắn nói như vậy, trong mắt của ta có Chu Tờ không biết xấu hổ. Tiêu Chính uống sạch nước trà trong chén, một mặt trịnh trọng nói ra, ta là cô nhi. Không có cha mẹ. Diệp A Di vì ta làm, là một cái mẫu thân mới có thể vì nhi tử làm. Hắn còn chưa nói hết, nhưng lấy thương kinh thiên trí tuệ, lại như thế nào nghĩ không ra chưa sau khi nói xong nửa câu đã nhiều năm như vậy, Lục Đại Sơn vẫn như cũ mắt sáng như đuốc. Làm cho người kính nể. Thương kinh thiên mỉm cười cười nói. Lời này rõ ràng có châm ngòi chi ý, Tiêu Chính cũng không hề tiếp tra, chỉ là bình tĩnh nói ra, thương lão bản, nếu như ngươi hôm nay chỉ là muốn nói những này không có dinh dưỡng, ta nghĩ ta nên đi làm. Ngươi giải Lâm Chiêu Thiên sao? Thương kinh thiên không hề nói bóng nói gió, đi thẳng vào vấn đề. Không hiểu. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. Trên đời này, chỉ sợ không có có bất cứ người nào dám vô bộ ngực nói mình giải Lâm lao yêu ai, nhưng ta giải. Thương kinh thiên cười nói. Không nhất định có thể trả lời ngươi sở hữu đối với hắn nghi hoặc. Nhưng ta biết rõ, nhất định có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi cho là ta hẳn là có cái gì nghi hoặc? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Thì như hắn đối ngươi chân thực ấn tượng. Thương kinh thiên nói ra. Thì như, hắn như thế nào đối đãi ngươi cùng Lâm Hỏa Âm tương lai? Tiêu Chính nghe vậy, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ khác lạ. Thương kinh thiên quá công vu tâm kế. Ngắn ngủi một câu, liền buốc lên Tiêu Chính tò mò tâm. Nhưng một cái như thế giải Lâm Chiêu Thiên người, như thế nào lại không hiểu Tiêu Chính nghi hoặc đâu? Hắn nhưng là Thương kinh thiên, mà không phải Thương Giao. Tiêu Chính trầm mặc một lát, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã nổi lên gợn sóng. Hắn phối hợp rót một ly nước, sau đó cẩn thận xuýt một ngụm nóng hổi nước trà, ngước mắt hỏi, ngươi biết lời ít mà ý nhiều. Lại là hắn lần thứ nhất chủ động hỏi thăm. Cái đề tài này, hắn thật sự là quá cảm thấy hứng thú. Ta vừa rồi đã nói với ngươi, lớn nhất giải Lâm Chiêu Thiên, nhất định là hắn địch nhân. Thương kinh thiên thần sắc ung dung nói ra. Vừa lúc, ta là hắn đối thủ lớn nhất. Tiêu Chính kiên nhẫn chờ đợi Thương Kinh Thiên đoạn dưới. Không có lên tiếng. Trái lại Thương Kinh Thiên, nhưng cũng không thừa nước đục thả câu. Hắn chỉ là uống hớp trà nước, chậm rãi nói ra. A Chính, ngươi có hay không nghiên cứu qua chính ngươi phát triển quỹ tích? Ta không phải một cái tự luyến người. Tiêu Chính lắc đầu. Tối thiểu sẽ không ở phương diện này tự luyến. 20 năm trước, lại hoặc là 25 năm trước, Lâm Chiêu Thiên từng là Yến Kinh thậm chí cả Hoa Hạ, lớn nhất Phượng Hoàng Nam. Thương kinh thiên ý vị thâm trường nói ra. Tại dài đằng đắng trong một đoạn thời gian, hắn chịu đủ tất cả mọi người khinh thường. Thừa nhận nam nhân khó có thể chịu đựng khuất nhục. Cho tới hôm nay, hắn đem sở hữu xem thường người khác dẫm tại dưới chân, trở thành Yến Kinh cự nhân. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Thương kinh thiên tổng kết no y Tiêu Chính ánh mắt chớp động, nhịn không được móc ra điện tử khói hút hai cái, sau đó đập đi miệng nói, ngươi đang mắng ta ăn bám. Chương 843. Sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy? Thương kinh thiên cười. Nhưng hắn cười đến 10 phần hàm xúc, trong mắt mang theo một vòng hí ngược, ăn bám không phải mình há mồm ăn, mà là người khác há mồm nói sao thế nhân phần lớn thụ dư luận bài bố. Thính phong chính là mưa. Thậm chí không thèm để ý sự kiện bản thân, nghe nhầm đồn bậy. Mà thường thường đặt mình vào bên trong người, cũng thụ ngoại giới áp bách, cho rằng đây cũng là chân lý. Tiêu Chính nghe ra Thương kinh thiên lời nói này mỉa mai ý vị. Trên mặt nhưng cũng không có sắc mặt giận dữ, ngược lại vừa cười vừa nói, thực ăn bám cũng không có gì không tốt. Đã ngươi cho rằng tốt, cần gì phải để ý người khác nói? Thương kinh thiên cười nói. Cái này có thể giống nhau sao? Nữ nhân trời sinh tính phóng đãng, hay thay đổi? Nhưng nàng có thể ưa thích người khác gác ngôn tương hướng sao? Tiêu Chính hời hợt nói ra. Thương kinh thiên quất một điếu thuốc, trên mặt lướt qua một vòng nghiền ngẫm, chúng ta vẫn là trở lại chính đề lên đây đi. Tiêu Chính không có cự tuyệt. Kiên nhẫn chờ đợi hắn đoạn dưới. Lấy ngươi đến xem, Lâm Chiêu Thiên là làm bộ dáng cho người khác nhìn, vẫn là thật bài xích ngươi, chán ghét ngươi? Thương kinh thiên chậm rãi hỏi. Ta như biết, làm gì cùng ngươi sóng phí nước bọt? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Mỗi người đều sẽ có chính mình phán đoán. Mặc kệ chính xác hay không. Thương kinh thiên híp mắt nói ra. Trừ phi ngươi cự tuyệt suy nghĩ vấn đề này. Coi như ta cự tuyệt đi. Tiêu Chính nói ra. Thương kinh thiên ánh mắt hơi có vẻ lâm nhiên, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ta đánh cược, hắn là thật đáng ghét ngươi. Thậm chí là chán ghét. Vì cái gì đây? Tiêu Chính sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng là hắn ở trong lòng sở tác ra phán đoán. Một người có thích hay không chính mình, chán ghét chính mình, Tiêu Chính có thể hoàn toàn không cảm giác được sao? Từ sơ lần gặp gỡ, Tiêu Chính liền nhìn ra được Lâm Chiêu Thiên đối với mình không có chút nào thiện ý, thậm chí tràn ngập địch ý, bởi vì ngươi cùng hắn rất giống. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói ra, không ai thích cùng chính mình quá giống người. Cái này tồn tại to lớn nguy hiểm. Huống chi, ngươi chỗ bước đi, hắn đều đi qua một lần. Trong lòng ngươi chỗ có ý tưởng, cũng đồng dạng trong lòng hắn xuất hiện qua. Ngươi chỗ đứng trước hết thảy khó khăn, ủy khuất, hắn cũng trải qua. Hắn có thế đi cho tới hôm nay, nỗ lực quá nhiều, cũng đã làm vô số lần lựa chọn. Thương Kinh Thiên ánh mắt đông nhiên tụ lại, thần sắc lẫm nhiên nói, trọng yếu nhất là, hắn không muốn làm cái thứ hai Diệp Công. Cũng không muốn nữ nhi của hắn trở thành cái thứ hai Diệp Ngọc Hoa. Tiêu Chính biểu lộ hơi hơi trở nên có chút phức tạp, ánh mắt cũng chậm rãi rủ xuống. Thương Kinh Thiên gặp hắn bộ dáng như vậy, lại cũng không có dừng lại chính mình kể rõ, mà chính là nói tiếp, A Chính, ngươi muốn sai phương hướng. Tiêu Chính nghe vậy, quét Thương Kinh Thiên liếc một chút, làm sao ngươi biết ta muốn sai phương hướng? Ta nhìn ra ngươi trong mắt lóe lên vẻ ấy nấy. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói, ngươi tại vì những hồng nhan chi kỷ đó mà nhức đầu sao? Tiêu Chính mím môi nói, nguyên lai Thương lão bản cũng có vọng làm tiểu nhân. Thời điểm Thương Kinh Thiên biểu lộ hơi sững sờ, lâm vào suy nghĩ bên trong. Chính mình vọng làm tiểu nhân có sao? Tiêu Chính chẳng lẽ không phải vì bên người những cái kia khó mà mở miệng hồng nhan chi kỷ mà ảo não, đau đầu sao? Theo ngoại nhân, Lâm Chiêu Thiên cùng Diệp Ngọc Hoa sở dĩ đi cho tới hôm nay, không phải cũng chính là bởi vì Đồng Bích Quân cái này bên thứ ba xuất hiện? A, đã từng Diệp Ngọc Hoa là như thế kiêu ngạo, nàng há có thể cho phép bên thứ ba xuất hiện tại nàng hôn nhân bên trong? Thương Kinh Thiên tin tưởng vững chắc Tiêu Chính nhất định sẽ vì vậy mà đau. Đâu? Hắn hết thể an bài, cũng đều là hướng cái phương hướng Na Y thôi động. Hắn là sống bên trên vị đại nhân vật, hắn thói quen ở bất kỳ trường hợp nào đều có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Hắn ý đồ khống chế bên người tất cả mọi người sinh hoạt quy tích, cũng nhất định phải giải bên người mỗi người tâm tư, ý nghĩ. Đây không phải khuyết điểm, cũng không phải nhân cách bên trên thiếu thốn. Tương phản, mỗi cái thượng vị giả, bao quát Lâm Chiêu Thiên ở bên trong, đều có đồng dạng tính cách thuộc tính. Tựa như người làm ăn nhất định sẽ đem mình hàng hóa hô lên vượt qua giá vốn mấy lần giá tiền. Tựa như thôn trưởng nhất định có cái huyện trưởng, thị trưởng NG, thậm chí là tỉnh trưởng ngộng. Tựa như mỗi nữ nhân, đều nguyện ý vì mình hài tử nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Đây là đại quy luật tự nhiên, bình thường chi cực. Nhưng nhìn qua, Tiêu Chính tựa hồ từ nơi này giao lộ bắt đầu, cùng mình đoán định phương hướng lối rẽ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Thương Kinh Thiên hơi hơi ngẩng đầu lên, hắn ý thức được chính mình đánh giá thấp người trẻ tuổi này tin tức nơi phát ra, cũng xem nhẹ hắn đối người thế hệ trước dự đoán. Thậm chí là bản thân hắn đầu não cùng trí tuệ. Hơi dừng một chút, hắn vô ý thức điểm một điếu thuốc, hít một hơi nói, ta thật đoán sai, ta đang rửa tai lắng nghe. Tiêu Chính mỉm cười nói, ánh mắt bình tĩnh. Thương Kinh Thiên nghe vậy, trên mặt lần nữa hiện hiện thong dong nụ cười. Lần này hẹn hò từ hắn đưa ra. Mặc kệ Tiêu Chính nắm giữ pha ý chăng so với chính mình mong muốn còn nhiều hơn. Hắn đều không cần thiết giấu giếm những thứ này. Mặc dù hắn sắp nói ra bí mật, là tuyệt đại đa số người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng Thương Kinh Thiên nhưng từ Lâm gia phu thê chia tay ngày đó, là hắn biết. Ngươi cùng Diệp Phượng Hoàng đã ở chung thật lâu. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Ngươi cảm thấy nàng là dạng gì? Người đại khí, dịu dàng, trí tuệ, mỹ lệ. Tiêu Chính mỉm cười nói, có thể cấp cho người ấm áp cùng quan tâm trưởng giả. Năm đó nàng trừ không đủ dịu dàng, vô pháp cho người ấm áp cùng quan tâm bên ngoài, ngươi còn lại đánh giá, hoàn toàn đúng. Thương Kinh Thiên cười nói, cho nên nàng năm đó quyết định xuất gia, khiến cho mọi người cảm thấy chấn kinh, đương nhiên, cũng khiến cho mọi người cảm giác đến đương nhiên. Dù sao, một cái như thế kiêu ngạo nữ nhân, là tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ nữ nhân nào phá hư chính mình hôn nhân. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Nàng cách làm tuy nhiên cực đoan, nhưng vẫn hợp tình hợp lý. Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói. Hắn cũng không thích cùng Thương Kinh Thiên thảo luận chính mình mẹ vợ, nhưng hắn lại kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Mà lại, hắn cảm thấy đây là một cái rất tốt, giải Lâm Chiêu Thiên cơ hội. Hắn tin tưởng năm đó ly hôn cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn rõ ràng biết, năm đó nhất định còn có càng đa số hơn người chỗ không biết nội tình. Lâm Tiểu Trúc nói, Đồng Bích Quân thắng lý do duy nhất, chính là nàng so mẹ vợ càng giống một nữ nhân, càng có thể cho một người nam nhân mang đến cảm giác thỏa mãn, lòng hư vinh. Đây cũng là tuyệt đại đa số người tiếp nhận lý do. Nhưng lấy Tiêu Chính đối với hai người giải, cái này nhất định không phải lý do duy nhất. Thậm chí không phải trọng yếu nhất lý do. Cái nghi vấn này tại Tiêu Chính trong lòng đã ẩn tàng quá lâu. Hiện tại Thương Kinh Thiên nguyện ý vì hắn giải hoặc, hắn đương nhiên rất lợi hại nguyện ý lắng nghe. Thương Kinh Thiên nhìn ra Tiêu Chính trên mặt tha thiết chi sắc, nhưng cũng đồng dạng rõ ràng toát ra đối lý do này chẳng thèm ngó tới. Hắn biết, Tiêu Chính cùng năm đó chính mình một dạng, cũng không tiếp thụ lý do này. Diệp Phượng Hoàng có một vạn loại thủ đoạn đuổi đi Đồng Bích Quân. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Tựa hồ lâm vào vô tận cảm khái. Năm đó nàng, bay lượn cửu thiên, liền ngay cả chúng ta đám này nam nhân, cũng bị nàng quang mang bao phủ. Không có chút nào ngày nổi danh. Chỉ là một cái Đồng Bích Quân, lại sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, cho dù Lâm Chiêu Thiên, cũng là thiếu niên thành danh đại tài tử. Lại như thế nào cùng Diệp Phượng Hoàng đánh đồng? Chương 844, chưa bao giờ yêu người. Ta biết ta mẹ vợ năm đó cường đại cỡ nào. Tiêu Chính cắt ngang Thương Kinh Thiên vô vị làm nền, mí môi no ý Thương lão bản, nói điểm ta nguyện ý nghe. Thương Kinh Thiên cũng không thèm để ý Tiêu Chính thúc giục, vẫn là dùng một loại nhớ lại giọng điệu nói ra, ngươi cũng nói. Diệp Phượng Hoàng là cái cực độ đại khí nữ nhân. Không chỉ là hiện tại, năm đó cũng thế. Ngươi cho rằng, lấy nàng lòng dạ, lại bởi vì Đồng Bích Quân xuất hiện, mà chặt đứt Trần Duyên. Vứt bỏ đây hết thể sao? Thực sự cầu thị nói. Cái nào công thành danh toại nam nhân phía sau, chỉ là một nữ nhân liền xem như Diệp Công, năm đó cũng trêu ra không ít phong lưu trái. Diệp Tàng Hoa liền lại càng không cần phải nói. Kinh thành hoa xoáy tên tuổi, cũng không phải ai cũng có thể cầm xuống. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Xuất thân tại dạng này gia đình, từ nhỏ đã nhìn lượt những thăng trầm của cuộc sống Diệp Phượng Hoàng, có thế không có điểm ấy nhãn giới. Khí độ lại bởi vì Đồng Bích Quân như thế một cái không có chút nào tồn tại cảm giác nữ nhân, vô cùng phẫn nộ. Tiêu Chính cho rằng Thương Kinh Thiên đang trả thù chính mình đối với hắn không đủ tôn trọng. Rõ ràng lời đã đến miệng một bên, hắn làm thế nào cũng không chịu xuyên phá tầng cuối cùng giấy, làm cho người cháy bỏng. Nhưng Tiêu Chính kềm chế không ngừng hiện ra đến oán khí, nhàn nhạt hỏi, Thương lão bản, ngươi đã làm nền đến đủ nhiều. Thương Kinh Thiên mỉm cười, trêu ghẹo nói, lớn tuổi. Đang nói tới chuyện cũ năm xưa lúc, trong đầu trung quy hiện hiện hết thảy làm cho người nhớ lại sự tình. Ngay tại vừa rồi, ta nghĩ đến ta mối tình đầu, cùng cho ta cực trợ giúp lớn Hồng Nhan chi kỷ. Tiêu Chính ma quỷ khoe miệng, rất muốn cơ lấy nóng hổi nước sôi dội hắn một mặt. Thương Kinh Thiên liền lại điểm một điếu thuốc, nhấp một ngụm dần dần làm lạnh nước trà, chậm rãi nói ra, tại lúc ấy, Diệp Phượng Hoàng cực đoan nhất cách làm, hẳn không phải là xuất ra. Mà chính là phá hủy ở kinh thành có được số một cơm chùa nam xưng hào Lâm Chiêu Thiên. Đáng tiếc, nàng còn không có sinh ra ý nghĩ này. Liền bị Lâm Chiêu Thiên đoạt trước một bước, phá hủy nàng. Tiêu Chính trong lòng đột nhiên run lên, không quyền không thế Lâm Chiêu Thiên phá hủy như mặt trời giữa trưa Diệp Ngọc Hoa, hắn là làm sao làm được? Tiêu Chính càng hiếu kỳ rất ngạc nhiên. Thương Kinh Thiên cười nhìn về phía Tiêu Chính. Ngoạn vị đạo, khi ta sau khi biết chân tướng, so ngươi bây giờ bộ dáng tốt không bao nhiêu. Mà lại, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, ta mới biết được nam nhân này đáng sợ đến cỡ nào. Hắn làm cái gì? Tiêu Chính dục dịch hỏi. Mặc cho Tiêu Chính não tử phi tốc xoay tròn, cũng thực sự không nghĩ ra Lâm Chiêu Thiên là như thế nào làm đến. Năm đó hắn, này đến như vậy đại năng lượng phải biết, như mặt trời giữa trưa Diệp Ngọc Hoa phía sau, thế nhưng là còn có cái HNZ cân nà NZ nhân vật. Diệp Công A hắn chẳng hề làm gì. Thương Kinh Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, liền lại một mặt cổ quái nói. Lại hoặc là nói, từ bọn họ mới quen ngày đó, hắn vẫn tại làm. Thương lão bản, thừa nước đục thả câu cũng nên có cái dây. Tiêu Chính cau mày nói. Như ngươi loại này người đi kể chuyện xưa, nhất định sẽ bị người phun thành chó. Thương Kinh Thiên mỉm cười, mím môi nói, may mắn ta không cần dựa vào kể chuyện xưa mưu sinh. Đón đến. Hắn uống một ngụm trà thấm giọng, sau đó hơi khẽ nâng lên con người, từng chữ nói ra Lâm Chiêu Thiên phá hủy Diệp Ngọc Hoa, chỉ dùng một câu. Tiêu Chính trái tim hơi hơi căng cứng, mím môi hỏi, lời gì? Ta từ chưa từng yêu ngươi, Thương Kinh Thiên trầm giọng nói ra. Đây là hắn dẫn Đồng Bích Quân tiến nhập Lâm gia về sau, duy nhất nói với Diệp Ngọc Hoa lời nói. Tiêu Chính nghe vậy, giống như ngũ lôi hoanh đi nhờ, nhất thời trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta từ chưa từng yêu ngươi, đây chính là Lâm Chiêu Thiên phá hủy Diệp Ngọc Hoa vũ khí, có thể một câu nói như vậy, đối Diệp Ngọc Hoa lại sẽ tạo thành bao lớn thương tổn ái tình quan, nhân sinh quan, thậm chí giá trị quan, chỉ sợ cũng phải tại nhất tịch đang lúc sụp đổ A từ ban đầu, mến nhau, đến đỉnh lấy đến từ các giới áp lực đi vào hôn nhân, sau đó vì đối phương sinh một cái xinh đẹp thông minh nữ nhi. Quang thời gian này có lẽ là mỗi nữ nhân quý giá nhất nhớ lại. Nhưng đối với Lâm Chiêu Thiên mà nói, đoạn này đối Diệp Ngọc Hoa tới nói, có lẽ là sinh mệnh bên trong hạnh phúc nhất thời gian, lại trở thành hắn phá hủy Diệp Ngọc Hoa vũ khí tối thượng lệ tực nhẹ bòn hết thể đều là giả ngọt ngào, ái tình, hôn nhân, thậm chí là nàng coi là ái tình kết tinh, hết thể đều là giả. Cái này so nam nhân một câu không yêu càng đáng sợ. Cái này so nam nhân một câu mệt mỏi càng đả thương người. Cái này thậm chí so nam nhân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đêm không trở về nhà, con ở trầm trọng hơn một câu chưa bao giờ yêu, có mấy cái nữ nhân có thể tiếp nhận. Tiêu Chính cổ họng phát khô, hắn vẹn vẹn tưởng tượng tương lai mình một ngày nào đó xông Lâm Hỏa Âm nói ra một câu nói như vậy, liền khắp cả người mồ hôi, da đầu run rẩy. Lâm Hỏa Âm nhất định sẽ đem mình giết đi. Tiêu Chính mãnh liệt rót một chén nước trà, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Thương Kinh Thiên, ta làm sao biết người nói như vậy. Không phải đang cấp Lâm Chiêu Thiên kéo cửu hận trước kia, ta không có cách nào cam đoan với ngươi. Cũng vô pháp cho ngươi cung cấp bất luận cái gì chứng nhận đường tắt. Thương Kinh Thiên mỉm cười, nói ra. Lâm Chiêu Thiên không có khả năng trả lời ngươi vấn đề này. Diệp Ngọc Hoa cũng nhất định không biết đã từng Đồng Bích Quân càng thêm không biết, nhưng bây giờ nàng nếu như ngươi xin hỏi, nàng nhất định sẽ không rõ chi tiết đem lúc ấy chẳng cảnh trở lại như cũ. Đây đã là nàng trước mắt duy nhất có thể công kích Lâm Hỏa Âm thủ đoạn. Tiêu Chính lâm vào trầm mặc. Thương Kinh Thiên đáp án cực kinh hãi thế tục, nhưng cũng hoàn toàn hợp tình lý. Huống chi, Thương Kinh Thiên đại nhân vật như vậy, hắn có cần phải hướng mình miêu tả một cái hư giả sự thật sao? Huống chi, chính như hắn nói, chính mình hoàn toàn có thể từ Đồng Bích Quân nơi đó đạt được đáp án. Phủ quyết Thương Kinh Thiên lừa gạt mình khả năng, Tiêu Chính tâm trong nháy mắt chìm đến cốc. Trong mắt thậm chí lướt qua một vòng ý vị sâu xa hàn quang. Trong nháy mắt, sắc ý đột khởi Tiêu Chính giờ phút này biểu hiện, là Thương Kinh Thiên hy vọng nhìn thấy. Cũng đồng dạng là hắn trong dự liệu kết quả. Lâm Hỏa Âm chỉ là cơ hội một trong, Diệp Ngọc Hoa đối với hắn ôn nhu cùng quan tâm, càng trở thành hắn đạt tới mục đích hoạch tâm nhân tố. Thử hỏi, bị xem như mẫu thân đối đãi Diệp Ngọc Hoa nhận như thế thương tổn, Tiêu Chính làm sao có thể không đối Lâm Chiêu Thiên thống hận cùng cực muốn giết chi cho thông khoái? Huống chi? Nam nhân này vốn là không được đến qua Tiêu Chính bất luận cái gì hảo cảm. Thậm chí nhiều lần tới đối nghịch. Về công về tư, Thương Kinh Thiên đều tin tưởng Tiêu Chính từ hôm nay trở đi, đối Lâm Chiêu Thiên thái độ sẽ có cực đại biến hóa. Đây chính là hắn tiến đến tới đây mục đích. Đây chính là hắn hôm nay mang đến Tiêu Chính tin tức xấu. Nằm gai nếm mật, chịu nhục. Cái này bắt tự, ta là từ trên người Lâm Chiêu Thiên học được. Thương Kinh Thiên lại bổ một đao. Lâm Chiêu Thiên dạy dỗ ta, phá hủy một cái nhìn như vô địch tồn tại, thực cũng không cần tuyệt đối áp chế, tứ lạng bạc thiên cân thường thường có thế thắng vì đánh bất ngờ, lấy được ý không ngờ được hiệu quả. A Chính, ngươi cảm giác cho chúng ta có hay không hợp tác khả năng? Thương Kinh Thiên hơi hơi nheo lại con ngươi, ngậm cười hỏi. Chương 845, trôn xuống một hạt giống. Tiêu Chính trên thân sát ý đột khởi đột nhiên diệt. Còn trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Tuy nhiên ánh mắt bên trong vẫn toát ra nhàn nhạt hàn quang, trên mặt cũng đã khôi phục tự nhiên. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm hơi có vẻ đàn ở dê cha tờ nước trà, cay đắng tại đầu lưỡi lan tràn, thoáng qua về sau, nhưng lại hóa thành cam điểm chi vị, mười phần kỳ diệu. Cùng một cái đã từng ý đồ ám sát ta người hợp tác. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, khoe môi treo lạnh nhạt nụ cười. Hợp làm cái gì lại đem ta giết một lần? Thương Kinh Thiên tiếc nuối nói. Ta hy vọng có thể tại hắn phương đối mặt với ngươi tiến hành đền bù. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chính trên mặt lướt qua một vòng ý vị sâu xa nụ cười, Thương lão bản. Cho dù ngươi chỉ là coi Nhan Thương là thành pháo hôi, lại hoặc là xem như con gái của ngươi bàn đạp. Nhưng luận đến huyết mạch thân tình, hắn vẫn như cũ là ngươi chí thân. Không phải sao đón đến, Tiêu Chính không cho Thương Kinh Thiên lên tiếng cơ hội, trêu ghẹo nói, coi như trong lòng ngươi 100 cái không quan tâm hắn chết sống. Nhưng ngươi cũng cần phải suy tính một chút các ngươi lão nhan nhà tâm tình a, đền bù tổn thất ta đem chính mình thả tại như vậy hèn mọn vị trí. Thương lão bản, ngươi không cảm thấy làm đoàn chính mình sao? Thương Kinh Thiên sắc mặt hơi hơi trầm thấp xuống. Trầm mặc. Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói, mỉm cười cười nói, Thương lão bản, chuyện ta, liền không cần đến ngài quan tâm. Ngài có cái kia tinh lực, vẫn là đi xử lý một chút lão nhan mọi nhà sự tình đi. Theo ta được biết, ngài cái kia hai cái huynh đệ tỉ muội đối với ngài thế nhưng là tràn ngập địch ý a. Nói xong, hắn không cho Thương Kinh Thiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đứng dậy đi ra phòng nhỏ, Thương lão bản, ta còn có việc, liền không phục bồi. Tiêu Chính sau khi đi, Thương Giao từ giữa bên cạnh pho nở dê nghi đi tới. Trên mặt có chút tức giận, nhưng càng nhiều lại là tiếc nuối. Nàng ở trong nhà, đem hết thể đều nghe được rõ ràng. Ngay từ đầu, phụ thân toàn phương diện áp chế Tiêu Chính, dẫn dắt đến Tiêu Chính mạch suy nghĩ. Cũng thành công kích phát ra Tiêu Chính thể nội oán khí cùng sát ý, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Chính lại tối hậu quan đầu trả đũa, hung hăng đâm bên trong Thương Kinh Thiên uy hiếp. Làm hắn vạn phần khó chịu. Phụ thân, hắn quá không biết trời cao đất rộng. Thương Giao ngồi tại Tiêu Chính trước đó châu ngồi, sắc mặt không vui nói. Có sao? Thương Kinh Thiên chậm rãi ngược lại một chén nước trà, một lần nữa châm một điếu thuốc. Ta lại cảm thấy hắn không uổng phí ta tự mình hẹn hắn, cùng hắn trò chuyện lâu như vậy. Nhưng hắn tựa hồ cũng không tính cùng ngài hợp tác. Thương Giao tiếc nuối nói ra. Thương Kinh Thiên lắc đầu, một mặt trịnh trọng nói ra, hợp tác không nhất định phải ký hợp đồng. Cũng không nhất định phải ở trên bàn đàm phán đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần hắn tại cùng ta làm cùng một việc, cái kia chính là hợp tác. Đón đến, Thương Kinh Thiên nhìn một chút bừng tỉnh đại ngộ Thương Giao. Giao Giao. Mọi y thư khác cực hạn tại ngay sau đó. Nhãn quang thả xa một chút, bố cục lớn hơn một chút. Vâng. Phụ thân. Thương Giao thụ giáo. Hơi trầm mặc một hồi, Thương Giao đông nhiên hiếu kỳ hỏi, phụ thân. Ngài nói Tiêu Chính sẽ làm sao, cái gì làm sao bây giờ? Thương Kinh Thiên chậm rãi nấu lấy trà. Như thế nào đối phó Lâm Chiêu Thiên? Thương Giao một mặt chăm chỉ nói ra. Đừng nói là Tiêu Chính, ngay cả ta nghe thấy Lâm Chiêu Thiên nói với Diệp Ngọc Hoa lời nói, cũng cảm thấy một bụng lửa giận. Nam nhân này quá bị ô y, nếu như ta nói xong, hắn liền chạy qua cùng Lâm Chiêu Thiên giao đấu. Vậy hắn liền không đáng ta tiết lộ cái này nặng cân tin tức. Thương Kinh Thiên bình tĩnh nói ra. Phải biết, lúc trước hắn nhưng là hoa cực lớn đại giới, mới đến cái này nặng cân tin tức. Bây giờ không ràng buộc đưa cho Tiêu Chính, hắn cần cũng không phải Tiêu Chính hành động theo cảm tính, xông tiến Lâm gia cùng Lâm Chiêu Thiên giằng co, khiêu chiến. Vì cái gì ngài lo lắng Tiêu Chính không phải Lâm Chiêu Thiên đối thủ? Thương Giao hỏi. Không phải là đối thủ? Thương Kinh Thiên hỏi ngược lại. Người cho rằng, hiện tại Tiêu Chính có tư cách trở thành Lâm Chiêu Thiên đối thủ sao? Không phải ngay cả tư cách cũng không có? Thương Giao ngộng. Diệp Ngọc Hoa đã công nhiên tỏ thái độ, Tiêu đúng là hắn con rể. Bao quát Lục Đại Sơn, Bạch Vô Hà, cái này nhưng đều là đã từng cùng Lâm Chiêu Thiên bình khởi bình tọa đại nhân vật. Có bọn họ ủng hộ, ta không cho rằng Tiêu Chính liền tư cách đều không có. Thương Giao vẻ mặt thành thật nói ra. Thương Kinh Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết. Nhất định phải sớm cho kịp bóp chết Thương Giao, xem nhẹ Lâm Chiêu Thiên ý nghĩ. Cái này đem là Thương Giao trưởng thành trên đường cực mầm hoa lớn, khinh địch. Ngươi biết Lâm Chiêu Thiên năm đó là tại như thế nào trong tuyệt cảnh quật khởi? Thương Kinh Thiên mím môi nói ra. Hắn bắt đầu từ số 0, kinh lịch ta, Lục Đại Sơn, Bạch Vô Hà, bao quát Diệp Công thời gian ngắn kỳ áp chế. Cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ thành tựu bất hủ bá nghiệp. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thương Giao mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không phản bắt được. Bao quát tất cả mọi người để hòa hợp hắn bình khởi bình tọa ta, Bạch Vô Hà, Lục Đại Sơn, căn bản không có một người là đối thủ của hắn. Thương Kinh Thiên thở dài một tiếng. Có lẽ năm đó chúng ta từng có khinh địch, khinh thường qua Lâm Chiêu Thiên năng lực. Nhưng Diệp Công làm thế nào có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Hắn từ Lâm Chiêu Thiên dấn thân vào giới kinh doanh. Đến Lâm Chiêu Thiên tích lũy 10 tỷ thân gia cái kia mấy năm, từng bố hạ một cái từng bước sát cơ tử cục. Nhưng cuối cùng, Lâm Chiêu Thiên chỗ chết trọng sinh, không những không có bị Diệp Công vây chết, ngược lại công thành danh toại, nhất phi trùng thiên. Lâm lão yêu xưng hô thế này, chính là Diệp Công chính miệng tiện hắn. Thương Kinh Thiên uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra. Thương Giao chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhiệt huyết sôi trào, Lâm Chiêu Thiên thật có lợi hại như vậy, nếu như phụ thân lời nói không loa, cái kia lúc trước cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Chiêu Thiên một người hữu danh vô thực á. Thường Kinh Thiên ngậm cười nói, thường có người nói Lục Đại Sơn nếu là không thoái ẩn Minh Châu, hiện tại thành tựu chưa hẳn tại Lâm Chiêu Thiên phía dưới. Còn có người nói Bạch Vô Hà như năm đó không xông ra đại họa, lui khỏi vị trí Bạch Thành. Hiện tại cũng có khả năng quản thúc được Lâm Chiêu Thiên. Nhưng tất cả những thứ này đều là cậu thí đón đến, Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói ra, trong mắt của ta, bọn họ năm đó lựa chọn thực sự rất rõ ràng trí. Tối thiểu rơi cái xinh đẹp rời sân, mà không phải bị Lâm Chiêu Thiên đuổi ra cục. Thương Giao thật không thể tin nói ra, cái kia chỉ là một cái tiêu chính, chỉ sợ cũng vô pháp đối Lâm Chiêu Thiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ai chúng ta cần gì phải tốn hao lớn như vậy công phu cùng hắn hợp tác, ta nếu không phải hợp tác. Thương Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu, sau đó cực kỳ chu tâm nói ra. Ta chỉ là muốn trong lòng hắn chôn xuống một hạt giống. Vậy lúc nào thì có thế hữu dụng? Thương Giao hiếu kỳ hỏi. Cái này muốn nhìn hắn. Thương Kinh Thiên nói ra. Tiêu Chính loại người này, sẽ không bị người bài bố, cũng không ai có thể lợi dụng hắn. Trừ phi chính hắn cho rằng phải làm gì sự tình, nếu không coi như cầm đao gác ở trên cổ hắn, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thương Giao gật gật đầu. Ánh mắt sáng lên nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Thương Kinh Thiên lại cười nói, thử một chút cái này chén trà. Vâng. Phụ thân. Thương Giao bưng qua chén trà, phẩm một ngụm. Tư vị gì? Thương Kinh Thiên hỏi. Trước đắng sau ngọt. Thương Giao nói ra. Chúng ta thời gian khổ cực đã đến đầu. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói ra. Nên thu hoạch quả thực. Chương 846, khẽ than thở một tiếng. Tiêu Chính rời đi Long Phượng lâu về sau, cũng không tiến về công ty đưa tin, mà chính là trực tiếp lái xe về đến nhà. Hôm nay cùng Thương Kinh Thiên lần này tâm tình, đối với hắn rung động thực sự quá lớn. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa những này xử trí không kịp để phòng tin tức. Đương nhiên, tại Thương Kinh Thiên bảo hắn biết những này hiếm ai biết chuyện cũ bí mật về sau, hắn có chu tờ trốn tránh cùng Lâm Hỏa Âm gặp mặt. Tiêu Chính có nắm chắc, Lâm Hỏa Âm cũng không biết chuyện này. Nếu không nàng tuyệt sẽ không cắt đánh 50 đại bản, ai cũng không để ý tới. Càng sẽ không trách cứ hôn nhân bên trong người bị hại Diệp Ngọc Hoa không đi tranh thủ. Đến nay ngày, Tiêu Chính mới hiểu được ban đầu vốn nên cường thế như vậy Diệp Ngọc Hoa tại sao lại cực đoan xuất ra, mà không phải giống nàng cường thế tác phong như thế, qua tranh thủ chính mình hôn nhân, trượng phu. Một cái cùng mình mến nhau, đi vào hôn nhân, cũng cộng đồng sinh kế tiếp thông minh xinh đẹp nữ nhi nam nhân, mà ngay cả yêu. Đều chưa từng yêu chính mình. Dạng này hôn nhân, dạng này trượng phu, nữ nhân nào còn có qua tranh thủ động lực trừ xuất ra, nàng còn có thể làm những gì trả thù sao? Đây mới thực sự là đối Lâm Hỏa Âm lớn nhất thương tổn. Thử hỏi, cái nào làm người con gái, có thể tiếp nhận phụ mẫu tàn nhẫn tranh đấu cũng do chính là mâu ái vĩ đại, mới khiến bị hoàn toàn phá hủy Diệp Ngọc Hoa lựa chọn khiến cho mọi người không thể nào hiểu được đường A ổ ở trên ghế salon. Suy nghĩ hỗn loạn Tiêu Chính nói bừa bấm loạn điều khiển, đổi chuyển truyền hình tiết mục. Hắn ánh mắt hoàn toàn không có tập trung, trong đầu cũng loạn cả một đoàn tê dại. Tin tức này quá khiếp sợ, nhưng lại cùng Lâm Hỏa Âm cùng một nhịp thở. Kèn dấu giếm sao vẫn là hướng Lâm Hỏa Âm lộ ra dấu giếm lời nói, Tiêu Chính lại có chút không biết như thế nào cùng Lâm Hỏa Âm ở chung. Nói cái kia thế tất sẽ đối với Lâm Hỏa Âm thể xác tinh thần tạo thành cực lớn thương tổn. Cấp tốc bóp chết cáo chi Lâm Hỏa Âm ý nghĩ. Tiêu Chính điều chỉnh chính mình tâm tính. Bữa trưa gọi thức ăn ngoài, Tiêu Chính hôn thiên hắc địa ở trên ghế salon ngủ một cái buổi chiều. Khi thì tỉnh lại, khi thì lại lâm vào hỗn loạn mộng cảnh. Nhưng hắn một mực duy trì tại ngây ngô trạng thái dưới. Cho đến định tốt 6h đồng hồ báo thức vang lên, hắn mới xoay người đứng lên, tiến nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Lâm Hỏa Âm còn không thể từ sinh nhật tiến trong sóng gió phong ba hoàn toàn đi tới, Tiêu Chính không muốn mắt sáng như đuốc Lâm Hỏa Âm nhìn ra bản thân dị dạng. Nấu tốt bí đao canh, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, Tiêu Chính mới cho Lâm Hỏa Âm phát điện thoại. Còn không có làm xong Tiêu Chính mỉm cười nói. Ừm. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Hỏa Âm thanh đa mờ đáp lại. Còn có chút công tác xử lý. Đại khái nửa giờ đầu. Được. Ta đi trước chuẩn bị cái hoa quả salad. Ngươi tan ca cho ta phát cái tin tức. Ta an bài xong hợp lý giao xa ho thời gian. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ừm. Tắt điện thoại, Tiêu Chính từ tủ lạnh lấy ra các loại hoa quả, từng cái gọt ra sau chế tác màu sắc tươi đẹp mâm đựng trái cây, mặt còn tại mâm đựng trái cây bên trên phun đờ ơ y sa lát tương, lúc này mới để vào tủ lạnh ướp lạnh. Một mặt gọt ra thịt quả cùng không khí phát sinh oxy hóa tác dụng, hỏng nhan sắc. 7H đúng. Thu đến Lâm Hỏa Âm tin tức đã có 15 phút, Tiêu Chính lúc này mới bắt đầu giao xa ho lúc trước đỡ lấy chỗ lúc. Tiêu Chính thủ muốn cân nhắc chính là cách công ty đầy đủ gần, nếu không lấy kinh thành giao thông tình huống, tăng ca giờ cao điểm có thể chịu chết vốn là mỏi mệt mệt nhọc công việc điên cuồng Lâm Hỏa Âm. Tính cả kẹt xe chờ đèn đỏ thời gian, Lâm Hỏa Âm ước chừng nửa giờ đầu bên trong liền có thể đến ra môn. Cho nên sớm 15 phút làm đồ ăn, là Tiêu Chính đi qua chính xác tính toán. Vừa làm tốt hai cái rau xá ho, Lâm Hỏa Âm liền mở cửa vào nhà. Tiêu Chính đem đồ ăn mang lên bàn, sau đó tiếp nhận Lâm Hỏa Âm túi sách, mặt mỉm cười nói, nhanh đi tẩy cái tay. Đồ ăn sẵn còn nóng ăn. Ta trước cho ngươi thịnh chén canh. Nói xong, Tiêu Chính lại gãy tiến nhà bếp bận rộn. Lâm Hỏa Âm thì là uống vào bí đao canh, ăn mới mẻ xuất hiện rau xà ho, 10 phần ấm áp. Tiêu Chính xào xong đồ ăn, bưng hai bát cơm đi ra. Vị đường thế nào Tiêu Chính rất có tranh công hiểm nghi. Tay nghề ta có phải hay không càng ngày càng tốt ứng? Không tệ. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, tiếp nhận Tiêu Chính đưa cho hắn cơm. Thử một chút thịt bò tia. Tiêu Chính giúp nàng kẹp một đũa thịt bò tia, cười nói. Tương tài liệu là ta cố ý từ nước ngoài mang về. Nghe nói xào thịt bò kia đặc biệt phong vị. Lâm Hỏa Âm nếm một ngụm, nói, ăn rất ngon. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ăn ngon liền tốt. Quay đầu ta nhiều làm cho ngươi mấy cái bữa ăn. Hay làm cơm lớn nhất làm phức tạp cũng là ăn xong hôm nay, không biết ngày mai nên làm những gì đồ ăn. Cho dù hội đồ ăn lại nhiều, cũng cuối cùng sẽ có hết biện pháp một ngày. Thật vất vả mò được cái thích ăn đồ ăn. Tự nhiên muốn nhiều chi chống đỡ mấy ngày, sau đó tục cung cấp nhiều một chút suy nghĩ thời gian. Một bữa cơm ăn đến 10 phần nhẹ nhõm, Tiêu Chính cũng thỉnh thoảng tìm chút thú vị đề tài. Lâm Hỏa Âm mặc dù ngẫu nhiên đáp lại, nhưng ánh mắt hơi có chút vi diệu, hào hứng tựa hồ cũng không quá cao. Ăn xong bữa tối, Tiêu Chính chủ động muốn đi thu thập bát đũa, lại bị Lâm Hỏa Âm gọi lại. Làm sao vừa đứng dậy Tiêu Chính chậm rãi ngồi xuống, một mặt hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cần như thế. Lâm Hỏa Âm uống một ngụm Tiêu Chính đưa tới nước sôi để nguội, giọng điệu thanh đa mở nói. Ta làm sao rồi Tiêu Chính gãi gãi đầu, vô tội hỏi. Ta không sao. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ngươi không cần chỉnh đốn cơm nói không ngừng. Rất ồn ào. Bị Lâm Hỏa Âm kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy mình có chút hăng quá hóa dở. Hắn bởi vì tỉ muội bất hòa, tăng thêm Lâm Chiêu Thiên phu thê chuyện cũ bí mật mà dẫn đến vô pháp trực diện Lâm Hỏa Âm. Trong lòng Thủy Chung có chút làm phức tạp cùng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Cho nên chỉnh đốn cơm liễu díu nói không ngừng, giống như nói nhiều. Nhiều lần còn đem cơm phun tiến Lâm Hỏa Âm trong chén. Lúc đầu ANLI Lâm Hỏa Âm bệnh thích sạch sẽ tính tình, khẳng định liền dứt khoát không ăn. Nhưng cân nhờ ả cờ đến Tiêu Chính dụng ý cũng là tốt, chỉ có thể nhẫn mại khó chịu hướng xuống ăn. Nhưng nàng cũng nhất định phải hướng Tiêu Chính thông báo một tiếng. Đêm nay muộn như vậy bữa ăn bầu không khí, về sau tốt nhất vẫn là ít đến. Tiêu Chính gãi gãi đầu, hơi có chút xấu hổ cười nói, thật không có sự tình không có việc gì. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Tiêu Chính cười thần bí, đồng nhiên lấy điện thoại cầm tay ra nói ra, buổi chiều ta cùng Tiểu Trúc trò chuyện sẽ, ngươi muốn biết chúng ta trò chuyện cái gì không? Lâm Hỏa Âm ánh mắt khẽ biến, tâm tình rõ ràng có chút ba động. Đặt ở di vãng, Lâm Hỏa Âm khẳng định không có gì hứng thú quá lớn. Nhưng hiện ở loại tình huống này, nàng làm sao có thể thờ ơ lừa ngươi? Á Tiêu Chính mắt thấy Lâm Hỏa Âm coi là thật, mà lại biểu lộ có chút nghiêm túc, không khỏi cười to nói. Không phải nói qua cho ngươi sao Tiểu Trúc 9 giờ rưỡi mới lên phi cơ. Nàng hiện tại liền phi cơ cũng không xuống, làm sao có thể cùng ta nói chuyện phiếm? Lâm Hỏa Âm ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, nhàm chán. Nói xong, vốn nên muốn thu thập bát đũa nàng đứng dậy lên lầu. Đem trong nhà mất tinh thần cả ngày A Chính ca phơi dưới lầu. Bất quá A Chính ca lại là không hề để tâm, chỉ là làm càn cười lớn. Cho đến xác định Lâm Hỏa Âm trở về phòng, hắn nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu liễm. Hóa thành khẽ than thở một tiếng. Chương 847, Bạch Ngọc Tiểu tin nhắn. Hoa vài ngày thời gian, Tiêu Chính mới tính chậm rãi đem Lâm Chiêu Thiên cùng mẹ vợ ân oán chuyện cũ hoàn toàn tiêu hóa. tối thiểu có thể làm được cùng Lâm Hỏa Âm đơn độc ở chung lúc, không đi suy nghĩ lung tung, không đi tận lực tránh cho một ít lời đề. Kinh lịch những này phong ba về sau, Tiêu Chính rốt cục đi đến bình thường sinh hoạt quỹ đạo. Ban ngày bể bộn nhiều việc công tác, ban đêm hô bằng gọi hữu, sống phong túng. Thời gian cũng là trôi qua tiêu diêu tự tại. Mà đối với Tiêu Chính vui chơi giống như tới nhuần thời gian, Lâm Hỏa Âm từ không gặp qua hỏi, cũng sẽ không bởi vì hắn gần nhất cùng ngựa con bọn người làm cản say rượu mà nhiều hơn can thiệp. Chỉ là nhắc nhở hắn uống rượu có thể, đừng uống say, để tránh tổn thương thân thể. Tương phản, Tiêu Chính mỗi đêm uống đến mắt say lờ đờ hơi say rượu về nhà, trên bàn chung quy mang lên một chén tỉnh rượu khương trà, cũng vĩnh viễn là nóng bỏng. Đây cũng là hai người thời gian dài ở chung chi loại sau ăn ý, chỉ cần không phải khẩn cấp yếu sự, chỉ cần có thể đợi đến ngày thứ hai lại đi xử lý, Tiêu Chính bình thường hội tại 12 giờ khuya trước đó về nhà. Mà căn cứ vào Tiêu Chính cái này sinh hoạt tiết tấu, Lâm Hỏa Âm tự nhiên năng đúng giờ vì hắn chuẩn bị tốt tỉnh rượu khương trà. Có thể gần nhất trên sinh hoạt 10 phần hài lòng, trong công tác ca chính ca lại liên tiếp đụng phải mấy lần phiền lòng sự tình. Quả thực hồ nháo Tiêu Chính vô mặt bàn, ngẩng đầu chừng liếc một chút lít nha lít nhít đứng tại trước bàn ở nước ngoài bộ cao tầng. Trừ phó bộ trưởng Trầm Hàm bên ngoài, còn có 7-8 tên quản lý, khu chủ quản cấp cao tầng. Nửa giờ đầu về sau, Tiêu Chính tại phòng họp tổ chức một mùa độ một lần toàn cầu hội nghị thường kỳ. Đến từ toàn cầu các địa khu chủ quản nhau nhau tham dự hội nghị. Một là báo cáo gần 3 tháng công tác tình huống, hai là làm tài vụ tổng kết, ba nha, cũng là đối Tiêu Chính làm một số tính nhắm vào khá mạnh công tác báo cáo. Những năm qua hướng lần Tiêu Chính cũng chỉ là đi cái hình thức đi ngang qua sân khấu mà thôi, cơ bản không có quá cần hắn quan tâm phương. Nhưng năm nay đệ nhị quý độ toàn cầu hội nghị thường kỳ, lại làm cho Tiêu Chính dị thường không vui. Thậm chí là tức giận đối mặt xưa nay tốt tính Tiêu Chính bao nổi, chớ nói đám kia bình thường cơ bản không có cơ hội cùng Tiêu Chính liên hệ các quốc gia khu vực người phụ trách, cho dù là Trầm Hàm cũng hơi có chút chấn kinh. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén Tiêu Chính liếc một chút, tim đập nhanh hơn. Các ngươi là làm gì ăn? Tiêu Chính đối xử lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường, mười phần không vui nói ra. Tân áo trọng kim mướn các ngươi. Là mời các ngươi trở về bất tài sao? 7-8 tên ở nước ngoài bộ cao tầng hai mặt nhìn nhau, đều là không dám lên tiếng. Âu Dương, nói một chút ngươi kinh nghiệm. Tiêu Chính nâng chung trà lên rót một ngụm, phun ra một miệng trà diệp no y. Vì cái gì trừ ngươi phụ trách Tokyo khu vực, hắn sở hữu khu vực vòng so lợi nhuận đều hạ xuống 30%, lấy Âu Dương phụ trách Tokyo khu vực làm thí dụ. Nếu như đi năm cái này một mùa độ thuần lợi nhuận làm $1 tỷ. Như vậy năm nay cái này một mùa độ, cũng chỉ còn lại có 7.000 vạn đô la Mỹ. Trọn vẹn tổn thất gần 1/3. Đối với vốn là hướng tới bão hòa, cơ bản khống chế lại ổn định thị trường số định mức mị ảnh hệ liệt mà nói, quả thực là cự phúc trượt, khiến cho người chấn kinh. Âu Dương là Tiêu Chính tại Tokyo để bạn đứng lên khu vực người phụ trách, bản thân rất có tài hoa, còn là trước kia Minh Châu bị lòng đong, không có phát huy chỗ trống. Về sau tại Tiêu Chính duy trì dưới, hắn thành công đem Tokyo vốn là cự đại thị trường khuyết trương triển khai, trở thành trừ hoa hạ bên ngoài, mỹ ảnh hệ liệt lớn nhất doanh thu điểm. Rất được Tiêu Chính tín nhiệm. Mặc đồ Tây thẳng Âu Dương trong đám người đi ra, thái độ khiêm hòa nói ra, ta kinh nghiệm cũng là xác thực có người tại đánh lén mỹ ảnh tại Tokyo thị trường chiếm hữu dẫn đầu. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm, chẳng lẽ là Thường Giật Sơn rốt cục nhịn không được. Động thủ các ngươi đâu? Tiêu Chính từng cái đảo qua mọi người khuôn mặt. Tiêu Tổng, chúng ta cũng hai mặt thụ địch, bị người ám toán mọi người lao nhau, nhưng trên cơ bản là cùng một cái ý tứ. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Trầm Hàm sắc mặt biến hóa nói, Tiêu Tổng. Lần này mỹ ảnh hệ liệt tao ngộ toàn cầu phạm vi công kích, tuyệt không phải thị trường phản ứng bình thường, mà chính là có hậu trường thương gia người cố ý nhằm vào chúng ta. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, trở về sau mỗi người viết một phần kỹ càng báo cáo giao lên. Ta hy vọng các ngươi không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hiểu chưa? Vâng. Tiêu Tổng mọi người nhao nhao rời khỏi văn phòng, Tiêu Chính lại đem Âu Dương cùng Trầm Hàm lưu lại. Âu Dương, đem ngươi phương án ứng đối cùng Trầm Hàm kỹ càng cầu thông một chút. Tiêu Chính phân phó nói. Ừm, minh bạch. Âu Dương gật đầu. Trầm Hàm, ngày mai ngươi lại chủ trì một lần hội nghị. Âu Dương hiệp trợ ngươi. Trợ giúp các khu vực chế định dưới 3 tháng công tác phương án. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, ánh mắt hơi trầm xuống, nó ý lại triệt tiêu hai cái người phụ trách. Sau đó từ địa phương đề bạn. Chuyện này trầm hàm ngươi tự mình đi một chuyến. Nếu như thời gian cho phép, tại mỗi cái khu vực tọa trấn một đoạn thời gian, tận khả năng chọn lựa có tài cán đức hạnh người phụ trách. Trầm hàm hơi sững sờ, liền lại do dự nói, Tiêu Tổng, thật muốn rút lui nhất định phải rút lui. Tiêu Chính kiên định nói, người nào lợi nhuận thấp nhất, thậm chí xuất hiện hao tổn hiện tượng. Không chút lưu tình Trầm hàm lo lắng ở cái này mấu chốt triệt tiêu người phụ trách dẫn đến quân tâm bất ổn, mặt lộ vẻ vẻ do dự, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng hắn người phụ trách đấu trí. Trầm Tổng, Tiêu Tổng là muốn giết gà dọa khỉ. Âu Dương mỉm cười nói, lấy trước mắt ở nước ngoài bộ căn cơ, coi như triệt tiêu một nhiều hơn phân nửa, cũng có thể bình thường vận hành. Nhưng nếu như tiếp tục như thế rằng có nữa, rất có thể tạo thành đại diện tích hao tổn. Đến lúc đó, lại bỏ cũ thay mới thì đã trễ. Trầm hàm gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chủ công muốn lo lắng nội bộ cũng bị người thẩm thấu. Tiêu Chính chậm rãi nói ra bản thân lo lắng. Trầm hàm nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, mím môi nói, ta hội tra rõ việc này. Nếu có người dám bán ở nước ngoài bộ, ta sẽ đem hắn ném vào ngục giam mừng. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra. Lần này ngươi đại diện toàn quyền ta, cần phải ổn định cục thế, ta không hy vọng bị sắt vách giải trí bộ chế dê ước. Trầm hàm cùng Âu Dương đồng thời đứng dậy, trịnh trọng nói, nhất định không có nhục sứ mệnh vẫy lui hai người. Tiêu Chính dựa vào thành ghế, động tác chậm chạp uống một ngụm trà nước, lẩm bẩm nói, thường giật sơn động tác thật đúng là nhanh á, xem ra lần trước cảnh cáo, chỉ là một cái nhắc nhở. Vẫn là đánh giá thấp hắn xử lý xong công tác, Tiêu Chính mắt nhìn thời gian, đã là trạng vạng tối 6 giờ rưỡi. Khí trời dần dần viêm nhiệt, Tiêu Chính rót nhất đại chén nước sôi để nguội, cái này mới đứng dậy chuẩn bị trở về nhà nấu cơm. Chỉ là vừa ra văn phòng, hắn liền thu đến một cái tin nhắn ngắn. Đưa tay xem xét, lại là hồi lâu chưa tự mình liên hệ Bạch Ngọc Kiều. Khóe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, cái này tự xưng pháo bạn nữ nhân bỗng nhiên tìm chính mình, chẳng lẽ có cái gì ý nghĩ xấu về cái tin nhắn ngắn, xác định gặp mặt địa chỉ về sau. Tiêu Chính lái xe bay thẳng đến mục đích tiến đến. Chương 848, hai nữ mật đàm. Nói đến, từ khi Bạch Ngọc Kiều bị điều đi tổng bộ về sau, Tiêu Chính liền cực ít sẽ cùng Chi đơn độc liên hệ. Ngày bình thường tiếp xúc, cũng đại đa số là tại hội nghị cấp cao cùng công ty ngẫu nhiên gặp. Một mặt là Tiêu Chính gần đoạn thời gian ra quá nhiều nhiễu loạn, có xử lý không hết vấn đề. Thứ hai là Bạch Ngọc Kiều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong công ty. Hai người cũng hiếm có trong công tác gặp nhau. Cho nên gặp mặt số lần thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phảng phất thật nghiệm chứng Bạch Ngọc Kiều đối với hai người quan hệ định vị, phá bạn. Hắn bên này toa vẫn suy nghĩ, bên kia toa ưu nhã thanh đi bên trong, Bạch Ngọc Kiều lại đang cùng hiện nay vận may vào đầu làm tâm uống vào buồn khổ chi tiểu, tâm tình sa sút chi cực. Bạch Ngọc Kiều sa sút, làm tâm thì là chịu đủ tàn phá cùng đả kích. Liên trạng thái làm việc cũng khó có thể duy trì. Bạch Ngọc Kiều tại Lam Tâm cho nàng nói một kiện hai người trước đó đồng đều không biết rõ tình hình tin tức về sau, nàng liền trước tiên cho Tiêu Chính gửi nhắn tin. Nàng biết, chuyện này nhất định phải chỉ xử lý sớm, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Bạch Ngọc Kiều tuy nhiên vụng trộm cho Tiêu Chính phát tin tức, lại căn bản không tin tưởng Lam Tâm nói. Ở trong mắt nàng, Tiêu Chính có thế cấu kết lại xinh đẹp như hoa. Lại ôn nhu như nước Lam Tâm, quả thực cũng là dẫm cất chó, đi đại vận. Đối mặt Lam Tâm giờ phút này say rượu về sau chân ôn, quả thực không dám tin. Lam Tâm dịu dàng trên dung nhan lướt qua một vòng vẻ ảm đạm, môi đỏ khẽ nhếch nói, loại chuyện này, ta như thế nào lại nói đùa với ngươi, nhưng là không nên. A Bạch Ngọc Kiều trong lòng có chút áy náy, đối Lam Tâm áy náy, nhưng cùng lúc đó, nàng vẫn vạn phần khó hiểu hỏi. Theo ta được biết, Tiêu Chính tiến công ty không bao lâu. Liền cùng với ngươi. Hắn nào có điều kiện này? A Lam Tâm trắng non khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò, ánh mắt ảm đạm phai mờ nói, thực nhớ tới, ta sớm hẳn là phát hiện một số manh mối. Ngươi sớm liền phát hiện? Bạch Ngọc Kiều càng thêm chấn kinh. Lu Cờ Na Ho Lam Tâm khổ sở nói, có một lần, ta cùng Lâm Tổng đang họp, Tiêu Chính bỗng nhiên xông vào Tổng Giám Đốc văn phòng, ta dựa vào Bạch Ngọc Kiều nhịn không được bạo nói tục no y, đây chẳng phải là đụng độ? Lam Tâm chán nản nói. Lúc ấy trong lòng ta chỉ muốn như thế nào che giấu Lâm Tổng. Con lo lắng hắn bỗng nhiên chạy vào, ta phải làm thế nào hóa giải. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, thực Tiêu Chính cũng không phải là qua tìm ta, mà chính là Lâm Tổng lúc ấy ngươi quá khẩn trương, có lẽ xem nhẹ sự thật này. Nhưng về sau Bạch Ngọc Kiều ngước mắt hỏi. Ngươi lấy lại tinh thần. Ý thức được khả năng này lúc ấy hắn chỉ là thủ hạ ngươi một cái bảo an. Hắn lại có tư cách gì tiến Tổng Giám Đốc văn phòng đâu mà lại. Hắn ban đầu ở các ngươi bộ phận bảo an, thường xuyên vạch trần rắc rối, đến trễ về sớm, dư a theo ngươi phong cách, ngươi chỉ sợ cũng dễ dàng tha thứ không hắn. Lam Tâm chậm rãi nói ra. Ta lúc đầu cho là hắn bối cảnh là đặng luật sư, hoặc là hắn cao tầng. Bạch Ngọc Kiều uống một ngụm bia, lắc đầu nói ra. Chưa từng cân nhắc qua hắn thế mà cùng Lâm Tổng có một chân. Lam Tâm nghe vậy, mi đầu hơi hơi nhăn lại, Bạch đội, mời ngươi không nên nói như vậy hắn cho dù lúc này, Lam Tâm vẫn như cũ để bảo toàn Tiêu Chính. Không hy vọng Bạch đội dùng như thế dơ bẩn chữ hình dung Tiêu Chính. Huống chi giờ phút này Lam Tâm căn bản không biết đến tột cùng là mình trước cùng với Tiêu Chính, vẫn là Lâm Tổng. Bất kể nói thế nào, Lâm Tổng xác thực so ta có tư cách hơn, cũng có thể mang cho hắn càng nhiều trợ giúp. Lam Tâm nhẹ nói no y trong mắt có vẻ ảm đạm, cũng không sinh ra nửa điểm tranh đấu chi tâm. Đổi lại người bên ngoài, Lam Tâm có lẽ còn có thể cố gắng một chút. Nhưng Lâm Họa Âm đừng nói là nàng, cho dù là Bạch Ngọc Kiều loại này kẻ lô mãng tính cách nữ nhân, cũng đối khi nhờ sơ có phép tờ, vẹn vẹn ngồi cùng một chỗ, chỉ sợ đều sẽ có mãnh liệt gánh nặng trong lòng. Hiện tại liền nhìn Tiêu Chính là trước cùng với người nào. Bạch Ngọc Kiều dùng thường nhân khó có thể lý giải được tư duy nói ra. Sau khi nói xong, nàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chính mình thế mà lại nói ra như thế thương tổn nữ tính tự tôn lời nói. Làm sao trước cùng với Lam Tâm, liền có thể tiếp tục tranh thủ hoàn toàn xem nhẹ làm sai sự tình cũng không phải là người bên ngoài, mà chính là Tiêu Chính bản thân. Đương nhiên, nàng tựa hồ cũng quên, thực nàng và Tiêu Chính, cũng có được một chân. Mà lại là trong số ba nữ, duy nhất cùng Lâm Hỏa Âm sánh vai cùng, chiếm hữu qua ai chính ca nhục thân nữ nhân. Đơn thuần điểm này, nàng so Lam Tâm còn muốn có ưu thế. Lam Tâm nghe vậy, trên mặt lướt qua vẻ tuyệt vọng, thực ngay từ đầu biết hắn đang làm bảo an công tác, ta liền có chút hiếu kỳ. Lấy hắn tài hoa, lại làm sao có thể khuất tại bộ phận bảo an trước. Hiện tại ta mới biết được, đây có lẽ là Lâm Tổng đối với hắn khảo nghiệm. Cũng là đối với hắn lịch luyện nói như vậy, ngươi cơ bản có thể vững tin Tiêu Chính là trước cùng với Lâm Tổng. Lại cùng ngươi phát sinh cảm tình. Bạch Ngọc Kiều hơi sững sờ. Không sai biệt lắm. Lam Tâm thấp giọng nói ra. Mà lại, ta cùng với hắn một chỗ, cũng là chủ công động thúc đẩy. Hắn chỉ là bị động. Lam Tổng. Ta có cái tương đối nghiêm túc vấn đề. Bạch Ngọc Kiều vẻ mặt thành thật hỏi. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lam Tâm hơi hơi ngước mắt, hiếu kỳ hỏi. Vấn đề gì ngươi cùng Tiêu Chính? Bạch Ngọc Kiều hơi có chút mặt đỏ tới mang thai hỏi. Có hay không cái kia không có? Lam Tâm liên tục không ngừng cự tuyệt. Phảng phất đang vì mình phạm phải sai lầm giảm bất tội ác. Các ngươi cùng một chỗ đã nhanh 2 năm a. Bạch Ngọc Kiều hơi có chút tiểu hổ thẹn nói ra. Thế mà liền cái kia đều không có. Bạch đội ngươi đừng như vậy nghĩ hắn. Lam Tâm ôn nhu nói. Hắn cùng với ta đến bây giờ, chưa bao giờ qua cùng loại yêu cầu cùng ý nghĩ. Chúng ta cùng một chỗ, cũng chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm, cũng không có cái gì hơn vượt lôi chỉ cử động. Bạch Ngọc Kiều nghe, đông nhiên vô ý thức hỏi, Lam Tổng, ngươi có phải hay không được chứng kiến Tiêu Chính dũng mãnh? Bạch Ngọc Kiều đột nhiên hỏi. Một cái là huyết khí phương cương nam nhân, một cái là ôn nhu như nước nữ nhân. Hai người chỉ cần có đơn độc ở chung cơ hội, làm sao có thể một chút sự tình đều không phát sinh trừ phi Lam Tâm phương diện này có chướng ngại. Ta cũng chưa có thử qua. Lam Tâm mặt đỏ tới mang thai nói, có lẽ là bởi vì Bạch Ngọc Kiều cùng là nữ nhân. Nàng tuy nhiên ngượng ngùng, lại vẫn chủ động nói ra. Nhưng cũng không có vấn đề a. Thân thể của mình, chính mình lớn nhất giải. Liền xem như Lâm Hòa Âm, cũng có thể xác định chính mình không phải tính lãnh đạm. Huống chi là Lam Tâm nghe ngươi nói như vậy, Tiêu Chính còn tính là cái chính nhân quân tử. Tối thiểu sinh hoạt cá nhân không tính phóng đãng. Bạch Ngọc Kiều chậm rãi nói ra. Cái kia Lam Tổng ngươi định làm như thế nào đâu? Lam Tâm nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trong mắt đẹp tràn ra gian nan chi sắc. Làm sao bây giờ? Đây chính là nàng đêm nay ước Bạch Ngọc Kiều đi ra uống rượu cuối cùng nguyên nhân. Nàng không biết. Hoàn toàn không biết. Tại Yên Kinh, nàng căn bản không có tâm sự đối tượng. Lại thêm nàng vào trước là chủ xác định Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính là trước cùng một chỗ. Càng là làm nàng vạn phần thống khổ. Đoạn này 8 năm lại 2 năm cảm tình, nàng làm sao có thể dứt bỏ đến dưới phải biết, Tiêu Chính thế nhưng là nàng cả đời duy nhất yêu qua, lại dự định yêu cả một đời nam nhân. Chương 849, đi thẳng vào vấn đề. Lam Tâm tính cách nhất định nàng không phải một cái quá có xâm lược tính nữ nhân. Có lẽ nàng năng lực làm việc xuất sắc, đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ, ngẫu nhiên đang làm việc bên trên nói hai câu có chút nghiêm túc lời nói, cũng có tương đương không tầm thường uy hiếp lực. Nhưng tại ái tình phương diện, nàng quả thực cũng là một cái con cừu nhỏ. Đơn thuần yếu đuối đến không có có lực thương tổn gì. Nếu không, trường cấp 3 thời kỳ nàng như thế nào hội yên lặng khi một cái ngưỡng vọng người, thầm mến người, mà không phải giống vô số thiếu nữ như thế dám yêu dám hận. Cho dù hai người tiến tới cùng nhau, nàng cũng từ trước tới giờ không qua quấy rầy Tiêu Chính sinh hoạt tư nhân. Trừ phi Tiêu Chính chủ động tới tìm nàng, nàng mới có thể xuất ra toàn bộ tình cảm đi trả lời Tiêu Chính. Có thể nói, Lam Tâm là một cái tại ái tình bên trên không có chút nào chủ quan tính, cũng không có quá nhiều chủ ý nữ nhân. Cho nên giờ này khắc này, nàng mới có thể bàng hoàng bất lực, tìm kiếm Bạch Ngọc tiểu trợ giúp. Khuyên bảo. Nàng ngộng. Khi biết Lâm Hỏa Âm cùng với Tiêu Chính lúc, nàng trong lòng đại loạn. Nhưng nàng không dám lộ ra, bởi vì nàng rất rõ ràng biết, chính mình có con đường giải xã hội thượng lưu, nhưng Bạch Ngọc tiểu những này tân áo trung tầng lãnh đạo, cũng không có cái này con đường. Cũng không ai hội hướng các nàng truyền lại cái này chấn kinh tin tức. Nàng do dự mâu thuẫn gần một tuần lễ, mới tại hoàn thành hôm nay công tác về sau, ước nàng duy nhất tin được Bạch Ngọc tiểu tại căn này, nàng thỉnh thoảng sẽ qua tới nghe một chút âm nhạc, chạy không một chút đại náo thanh đi. Nàng nhất định không phải Lâm Hỏa Âm đối thủ. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì cùng Lâm Hỏa Âm đấu tư cách. Có cảm ơn chi tâm Lam Tâm thủy chung cho rằng, nàng vốn có hết thảy đều là Lam Tâm ban cho. Cho dù toàn thế giới người đều phản bội Lâm Hỏa Âm, nàng cũng sẽ không, không dám. Nàng không muốn làm vong ân phụ nghĩa người. Nhưng bây giờ, tàn khốc hiện thực lại trong lúc lơ đãng, đem nàng đẩy hướng tuyệt lộ, đẩy lên sâu không thấy bên vách núi. Làm nàng mất đi suy nghĩ, không đáng kể. Nàng nên làm cái gì tiếp tục nàng lấy cái gì tiếp tục nàng có tư cách gì tiếp tục từ bỏ Tiêu Chính, cùng cấp từ bỏ cả cuộc đời. Thử hỏi, lại có nữ nhân nào nguyện ý từ bỏ chính mình Bạch Ngọc Kiều nhìn ra Lam Tâm dậy vò cùng thống khổ, nhưng nàng đồng dạng không có càng dễ làm hơn pháp. Nếu có, nàng sao lại tự dễ ước, tự ngược xung làm Tiêu Chính pháo bạn mới đầu, nàng phía trước chỉ có Lam Tâm ngọn núi lớn này. Hiện tại, nàng mới biết được cản ở phía trước không chỉ có là ngọn núi kia, còn có một phiến Vông Dương Đại Hải. Lâm Hỏa Âm, các nàng tiếp xúc đến cường đại nhất nữ nhân. Đồng dạng cũng là Yến Kinh cường đại nhất nữ nhân. Như nữ nhân này, nữ nhân nào không tự ti mặc cảm, dù xuống nguyên bản kiêu ngạo đầu lâu thực, ngươi có nghĩ tới hay không chủ động cùng Tiêu Chính thẳng thắn Bạch Ngọc tiểu thử dò hỏi. Có lẽ, kết cục cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận có lẽ, ngươi chỗ buồn lo hết thảy vấn đề. Cũng không phải là khó mà giải quyết. Lam Tâm thân thể mềm mại khẽ run lên, giọng điệu đông nhiên thả mười phần hèn mọn. Ngươi nói là ta có khả năng cùng Lâm Tổng cùng tồn tại Bạch Ngọc Kiều hổ khu chấn động, nội tâm có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Cùng tồn tại lão nương nói không phải cùng tồn tại có được hay không, lão nương nói là Tiêu Chính rất có thể là trước nhận biết ngươi, mới vì ôm bắp đùi, theo Lâm Hỏa Âm có một chân làm sao đến trong miệng ngươi, liền hoàn toàn biến vị. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kiều nhưng nhìn ra Lam Tâm đối mặt cảm tình lúc hèn mọn. Nhưng nếu không phải yêu sâu đậm, lại có mấy cái nữ nhân có thể nói ra lời nói như thế, thậm chí ngay cả dạng này yêu cầu, cũng giống như là một loại yêu cầu xa vời, một loại thương hại không biết làm tại sao. Bạch Ngọc Kiều có chút may mắn, còn có chút may mắn. May mắn, chính mình chỉ là phá bạn. May mắn, chính mình cũng không có thẳng thắn hai người quan hệ. May mắn, chính mình không có không muốn sống cuốn vào. Nếu không, tình cảnh này, để Bạch Ngọc Kiều như thế nào tự xử nội tâm của nàng là sụp đổ, nhưng cũng là mê mang. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú Lam Tâm, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, ngươi có thể tiếp nhận dạng này kết quả? Lam Tâm nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng đàn lờ dê cha tờ, cho dù ta có thể tiếp nhận lại như thế nào, Tiêu Trinh có thể tiếp nhận sao? Cho dù hắn cũng có thể tiếp nhận, Lâm Tổng đâu, nàng là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bạch Ngọc Kiều hổ khu lại là chấn động. Nếu để cho nàng biết các ngươi quan hệ, đoán chừng có thể đem các ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lam Tâm sắc mặt càng ảm đạm, tuyệt vọng nói, có lẽ, phương pháp tốt nhất chính là ta rời khỏi. Bạch Ngọc Kiều trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Rời khỏi nếu là liền Lam Tâm cũng chỉ có thể rời khỏi vậy mình đâu còn có lượn vòng chỗ trống sao còn có tranh thủ cơ hội sao trong tích tắc, nàng giống như chiến thần chiếm hữu, một mặt trịnh trọng nói ra, ta cho rằng ngươi muốn tranh thủ Lam Tâm mê mang nói, làm sao tranh thủ tại ái tình trước mặt, nào có cái gì cao đê quý tiện phân chia cũng không phải là nói nàng so ngươi có tiền, có địa vị, liền có thể tại ái tình bên trên đánh bại ngươi. Tốt ta, ta thừa nhận Lâm Tổng thật là hoàn mỹ nữ nhân. Nhưng Lam Tổng ngươi cũng không kém. Tối thiểu nhất, ngươi so với nàng càng ôn nhu, càng quan tâm. Để 100 cái nam nhân từ giữa các ngươi chọn chọn một. Ta tin tưởng sẽ có 51 cái sẽ chọn ngươi Lam Tâm ủ rũ nói, có thế có một cái tuyển ta, ta liền rất lợi hại thỏa mãn. Đón đến, nàng thanh tuyến vô lực nói. Nàng thế nhưng là Lâm Tổng. Tân áo trưởng môn nhân. Chỉ huy chúng ta đi bên trên nhân sinh điên phong người cầm lái. Đang nói chuyện gì đâu đột nhiên, cách đó không xa vang lên một thanh đối hai nữ mà nói đều rất tinh tường thanh âm. Không phải Tiêu Chính là ai hơi hơi nghiêng đầu, con gặp Tiêu Chính nên ngang đi tới. Nhưng hắn tựa hồ cũng không ngờ tới Lam Tâm cũng ở tại chỗ. Tuy nói có chút ngoài ý muốn, lại càng thêm tự nhiên ngồi tại hai nữ trung gian. Tiện tay bưng lên Lam Tâm uống hai miệng liền buông xuống rượu cọc thai. Lộc cọc uống sạch sẽ, liền lại đánh cái búng tay. Phân phó phục vụ viên lại đến ba chén. Lúc này mới xoa xoa tay, nhìn chung quanh nói, hai vị mỹ nữ, làm sao như thế có nhàn hạ thoải mái, tới nơi này tâm tình nhân sinh liền không cần. Bạch Ngọc Kiều ánh mắt nghiêm khắc nói ra, chúng ta đang trò chuyện người nào đó phong lưu sử. Người nào Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng hỏi, là chúng ta tân áo anh tuấn nhất tiêu sái tiểu mã ca, vẫn là đang đứng ở thượng thăng kỳ tiểu minh ca nếu như là bọn họ. Ta có thể cung cấp độc nhất vô nhị vật trần. Bảo quản mới mẻ nóng bỏng, thỏa mãn mọi người bắt quái dục vọng. Nói xong, hắn rất lợi hại thân mật từ nhân viên tạp vụ trong mâm tiếp nhận rượu cocktail, đặt ở Lam Tâm trước mặt. Tại Bạch Ngọc Kiều người biết chuyện này trước mặt, hắn ngược lại cũng không cần ngụy trang. Mười phần nhẹ nhõm xử lý đoạn này quan hệ. Trái lại Lam Tâm, lại rõ ràng từ hơi có chút khuôn mặt gầy gò bên trên gạt ra một tia ấm áp nụ cười. Mặc dù ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm, nhưng cuối cùng so vừa rồi đẹp mắt một số. Nàng không dám nói. Liền sách cũng không dám sách. Nàng sợ sách. Cùng Tiêu Chính đoạn này luyến tình liền thật muốn đi đến cuối cùng. Nếu như có thể tận khả năng giấu giếm lời nói Lam Tâm nguyện ý giấu ở tâm, tại có thể dự kiến tương lai phát sinh trước đó, gắn bó đoạn này đã thủng trăm ngàn lỗ quan hệ. Bạch Ngọc Kiều nhìn ra Lam Tâm tâm lý ý nghĩ, trong lòng sốt ruột sau khi... Cũng là đột nhiên dưới nhẫn tâm, để ly rượu xuống nói, đều khác che giấu. Đi thẳng vào vấn đề đi. Hôm nay ước Tiêu Chính đi ra, nàng chẳng lẽ không phải đang muốn thay Lam Tâm làm cái này người, giúp nàng thoát ly khổ hải. Sống hay chết, một câu thống khoái lời nói liền đầy đủ. Chương 850, ta có phải hay không bên thứ ba? Bạch Ngọc Kiều đống nhiên nổi lên khiến Lam Tâm thân thể mềm mại run lên, tim gan cũng đống nhiên căng cứng. Đi thẳng vào vấn đề nàng muốn làm gì muốn cùng Tiêu Chính mở ra bày ra trên mặt bàn thảo luận á tâm niệm đến tận đây, nàng không ngừng hướng Bạch Ngọc Kiều nháy mắt, hy vọng nàng không nên khinh cử vọng động, càng không muốn trước mặt mọi người khiến Tiêu Chính khó chịu. Nếu không, nàng lo lắng tiếp xuống xe không có ca cờ hờ na o kết thúc. Huyên náo tất cả mọi người không thoải mái. Có thể Bạch Ngọc Kiều phảng phất không có nhìn thấy ngồi tại nàng chính đối diện làm tâm nhan sắc, chỉ là hai tay ôm ngực. Khi thế mười phần phong khoáng quét Tiêu Chính liếc một chút, một mặt trịnh trọng nói ra, Tiêu Chính, nói một chút ngươi cùng Lâm Tổng sự tình đi. Tiêu Chính nghe vậy, mi đầu hơi nhíu, liền lại lâm vào trầm mặc. Từ hắn tiến vào thanh đi, nhìn thấy Lam Tâm một khắc này, hắn liền đoán được đêm nay sẽ phát sinh cái gì. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng lại là Bạch Ngọc Kiều. Nữ nhân này, thật đúng là thẳng tính, cái gì đều không gạt được. Uy. Các ngươi đều ngốc ngồi ở chỗ này làm gì? Bạch Ngọc Kiều khoảng chừng nhìn hai người vài lần, bĩu môi nói. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đem chuyện này nhanh chóng giải quyết sao? Lề mà lề mề, tuyệt không thống khoái. Tiêu Chính ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, Bạch đội, có thế làm phiền ngươi một sự kiện sao? Nói Bạch Ngọc Kiều thống khoái nói ra. Trong mắt lại là lướt qua một vòng tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Tiểu từ này. Sẽ không phải đem ta cùng cái kia điểm chuyện xấu tung ra a trong lòng không khỏi khẩn trương. Qua đối diện cửa hàng giá rẻ cho ta cầm bao thuốc, thuận đường mua bao cây to. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bạch Ngọc Kiều rõ ràng Tiêu Chính là muốn đẩy ra chính mình, không khỏi cười lạnh một tiếng, cây cao thêm khói, pháp lực vô biên. Tiêu tổng ngươi đây là muốn thượng thiên A? Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Bạch Ngọc Kiều liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng tuy nhiên cởi mở ngay thẳng, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn là có. Biết mình ở đây, hai người rất khó rộng mở nói chuyện phiếm. Dứt khoát nhanh chân rời đi thanh đi, hưởng thụ yến kinh cảnh đêm. Bạch Ngọc Kiều vừa đi, Lam Tâm liền chủ động lên tiếng hỏi, ngươi không phải đã cai thuốc sao? Gần mấy tháng, hai người mặc dù không có quá nhiều gặp nhau, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một bữa cơm, giảng điện thoại. Trong công tác cũng bởi vì hợp tác, từng có mấy lần đi lại. Nhưng chỉnh thể mà nói, khoảng cách bình thường người yêu quan hệ vẫn là quá mức xa xôi. Vẹn vẹn đạt tới bằng hữu phía trên. Ừm. Giới non nửa năm. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu cocktail, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là muốn đẩy ra nàng, cùng ngươi đơn độc tâm sự. Lam Tâm nghe vậy, tâm can bỗng nhiên siết chặt, phảng phất bị cương châm đâm xuyên, đau đến thân thể mềm mại khẽ run. Vô số điện ảnh và truyền hình tác phẩm nói cho Lam Tâm, khi một người nam nhân xuất hiện dạng này như gần như xa nụ cười, cho thấy muốn đơn độc tâm sự lúc, rất đại khái dẫn đầu là muốn đưa ra chia tay. Dunjvia có Lâm Tổng ưu tú như vậy mà lại hoàn mỹ nữ nhân, chính mình đối với hắn lại còn có cái gì sức hấp dẫn đâu? Thật giống như có được Tiêu Chính Lam Tâm, rốt cuộc không xem thêm qua hắn nam nhân liếc một chút. Dù là tại dài rằng giặc 8 năm trong khi chờ đợi, Tiêu Chính vẹn vẹn tồn tại ở trong nội tâm nàng, Lam Tâm cũng chưa từng quá phận chú ý bất kỳ người đàn ông nào. Trừ phụ thân. Nàng tâm tình căng cứng bưng lên rượu cocktail, rất lợi hại không phù hợp nàng phong cách lộc cộc rót nửa chén, ánh mắt phiêu hốt mà lấp lóe nói, trò chuyện cái gì nàng cuối cùng không phải Lâm Hòa Âm. Vô pháp đem sở hữu vui vẻ cùng không vui chôn giấu ở trong lòng. Nàng vốn định giống thường ngày như thế cùng Tiêu Chính giao lưu, nhưng nàng lại như thế nào có thể làm được đối mặt yêu nam nhân sắp cách mình mà đi, Lam Tâm khó mà bảo trì thong dong cùng bình tĩnh. Ngay cả ngắn ngủi ba chữ, cũng nói đến căng thẳng, không đủ thư giãn. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, trong miệng không khỏi có chút phát khổ. Trước kia, hắn chỉ có hút thuốc quất qua nhiều, mới có dạng này cảm giác. Bây giờ, hắn đã cai thuốc thành công, liền xem như điện tử khói, cũng chỉ là quất lấy chơi đùa, tìm kiếm một điểm tâm lý thăng bằng. Nhưng ngồi ở trước mặt hắn, không phải sổ phỉ A loại kia tâm trí cứng chắc, trí tuệ mảy may không kém Lâm Hòa Âm nữ nhân, mà chính là một cái tư tưởng đơn thuần, cứ việc kinh lịch trong thương trường mưa to gió lớn, nhưng như cũ bảo trì xích tử chi tâm Lam Tâm. Thậm chí, nàng có thể không có quá lớn gánh vác cùng bất kỳ nữ nhân nào thẳng thắn Lâm Hòa Âm tồn tại, duy chỉ có Lam Tâm. Là trong lòng của hắn một cái kết. Bởi vì Lam Tâm là cái thứ nhất xông vào trong lòng của hắn nữ nhân. Khi đó, Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm ở giữa chẳng những không có cảm tình, ngược lại tràn ngập đối kháng cùng đo sư cờ là Lam Tâm tại Tiêu Chính về nước mới bắt đầu cái kia đoạn thời gian mang cho hắn ấm áp, đồng dạng là Lam Tâm tại Tiêu Chính chán nản nhất thời điểm, nguyện ý cho tinh thần hắn bao quát hành động bên trên an ủi. Nàng không có bởi vì Tiêu Chính thời vận không đủ mà sinh lòng ghét bỏ, nàng hoàn toàn như trước đây tin tưởng vững chắc Tiêu Chính cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xử lý hai người quan hệ, nàng sợ Tiêu Chính bởi vì về mặt thân phận cách xa mà sinh ra tự ti tâm lý. Nàng còn lo lắng cho mình quá cao trình độ chất lượng sinh hoạt, khiến cho Tiêu Chính sinh lòng phản cảm. Nàng cẩn thận chặt chẽ duy trì lấy cùng Tiêu Chính cảm tình. Vẹn vẹn bắt lấy đoạn này kiếm không dễ cảm tình, cũng chờ quá lâu ái tình. Từ nàng và Tiêu Chính tiến tới cùng nhau một khắc này, thậm chí là tại gặp lại Tiêu Chính một khắc này, nàng liền coi Tiêu Chính là thành chính mình hết thảy. Vô tư phụng hiến lấy, yên lặng chờ đợi lấy. Đang mong đợi hoa nở, chờ đợi lấy kết quả. Lâm Hòa Âm xuất hiện làm nàng hoảng hốt không thôi, nhưng cũng trong nháy mắt, cái này tâm địa thiện lương nữ nhân đem sở hữu sai thả trên người mình. Nàng cho là mình mới là bên thứ ba, nàng cảm thấy chỉ có Lâm Hòa Âm như thế hoàn mỹ nữ nhân, mới xứng với đồng dạng xuất chúng Tiêu Chính. Mà không phải mình. Ngươi muốn trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì. Tiêu Chính hơi cười cợt, trong mắt tràn ngập nhàn nhạt thương cảm. Nàng là một cô gái tốt, tương lai cũng nhất định là tốt thê tử. Hắn không muốn thương tổn cái này hái tình kinh nghiệm là không nữ nhân, đồng dạng không muốn tại hai người trước mặt, bày xuống lớn như vậy một nan đề. Nhưng này trận sinh nhật tiến về sau, lấy Lam Tâm tin tức con đường, nàng làm sao có thể một chút cũng nghe không được phong thanh Tiêu Chính biết. Lam Tâm đêm nay cùng Bạch Ngọc Kiều ngồi ở chỗ này, tất nhiên là vì chuyện này. Mà Bạch Ngọc Kiều để cho mình tới, cũng là muốn giải quyết chuyện này. Ta không biết trò chuyện cái gì làm Tâm hơi khẽ rũ xuống đầu, sắc mặt tạm đạm cực. Nàng không mở miệng, Tiêu Chính cũng chỉ là lặng im nhìn chăm chú nàng. Không có lên tiếng. Có mấy lời, Tiêu Chính khó mà nói, có một số việc, Tiêu Chính cũng khó mà giải thích. Về thời gian, Lâm Hòa Âm khẳng định xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng trên tình cảm, Lam Tâm lại là xếp ở vị trí thứ nhất. Bất luận Trầm Mạn Quân, Sophia, cũng hoặc là Tina, các nàng đều là tại biết mình tình huống cụ thể về sau, mới làm ra quyết định. Mà không giống Lam Tâm, hoàn toàn không biết gì cả. Dài răng giặc trong khi chờ đợi, Tiêu Chính uống sạch trong chén rượu cocktail. Sau đó móc ra điện tử khói hút hai cái. Ngay tại hắn cho rằng phải tự mình chủ động mở miệng thơ ý điếm, Lam Tâm hơi khẽ nâng lên con người, nhẹ nhàng nhìn về phía Tiêu Chính, ta có phải hay không bên thứ ba? Chương 851, ta rốt cục mất đi ngươi. Ta có phải hay không bên thứ ba? Khi Lam Tâm đưa ra cái nghi vấn này lúc, Tiêu Chính trên mặt cái kia vốn là có chút miễn cưỡng, còn có chút tâm hỏng nụ cười trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành vô tận bức rước. Bên thứ ba nàng vì sao lại dạng này cảm thấy có lẽ, chính là bởi vì nàng vô hại tính cách, mới sẽ đem tất cả sai lầm quy tội chính nàng A, dù là rõ ràng là tại thụ thương phía dưới, cũng không chịu qua A cờ ý ước đoán bất luận kẻ nào. Đối với một nữ nhân mà nói, là bực nào hung hoài, thiện lương Tiêu Chính ánh mắt hơi hơi trở nên thương cảm, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Lam Tâm trên mặt, lắc đầu nói ra, không phải. Hắn không thể để cho Lam Tâm bị dạng này hủy khuất. Cho dù khi hắn cùng Lam Tâm tiến tới cùng nhau trước đó, hắn liền cùng Lâm Hỏa Âm có một phần hiệp nghị hôn nhân. Có thể ngươi tiến công ty, không phải liền là Lâm Tổng an bài sao? Lam Tâm hơi hơi thở phào. Khuôn mặt tái nhợt cũng hơi hỏa hoãn một số. Không phải bên thứ ba, vậy mình chịu tội liền có thể nhỏ rất nhiều. Vâng. Tiêu Chính gật gật đầu, giọng điệu tận khả năng trở nên nhu hòa. Ta là tại tiến công ty trước đó, cùng Lâm Tổng nhận biết. Các ngươi là tại sao biết? Lam Tâm trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng vẻ tò mò. Bọn họ hiểu nhau quen biết. Nhất định rất tốt đẹp hả? Ngươi nhất định nghĩ không ra. Tiêu Chính vì làm dịu 10 phần căng cứng bầu không khí, nỗ lực duy trì lấy nụ cười. Đó là một buổi tối, nàng tại quán ba nhận không thú vị người quấy rối. Ta đi lên giúp nàng bài ưu giải nan. Sau đó liền ngồi cùng một chỗ uống rượu, kết quả chúng ta đều say mềm. Tiêu Chính đối đêm đó trí nhớ 10 phần mơ hồ, hắn thậm chí không nhớ rõ cùng Lâm Hỏa Âm nói qua một chút lời gì, tán gẫu qua một ít gì đề tài. Nhưng về sau sự tình, cho dù hắn không nói, Lam Tâm cũng có thể đoán được. Nàng là thiện lương, nhưng không phải ngốc. Là một cái tại thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm nữ cường nhân, nàng có thể đoán không ra Tiêu Chính về sau cùng Lâm Hỏa Âm phát sinh cái gì, cho nên các ngươi liền ở cùng nhau. Lam Tâm giống như Tiêu Chính, nỗ lực khống chế hỗn loạn tâm tình. Nàng không muốn làm một cái không có phong độ nữ nhân, riêng là đối mặt Tiêu Chính. Nhưng nếu như hết thể chính như Tiêu Chính nói, vậy mình vẫn là bên thứ ba nào có đơn giản như vậy. Tiêu Chính lại điểm một ly rượu đôi gà, bên tai chuyển đến du dương âm nhạc, thanh đi bầu không khí tuy nhiên ưu nhã, có thể trong hai người tâm, lại vạn phần ngưng trọng. Ngươi cũng biết Lâm Tổng tính tình, nàng bình thường liền nhìn nhiều nam nhân liếc một chút đều ngại phiền. Ta lại so khác nam nhân mạnh đến mức nào? Tiêu Chính uống một ngụm mỹ tửu, trên mặt duy trì lấy nụ cười nhàn nhạt, phảng phất tại cùng bạn cũ đàm thiên, tại nhẹ nhàng âm nhạc phía dưới. Hắn chậm rãi nói ra. Sau đêm đó, ta vẫn là tiếp tục tìm ta công tác. Lâm Tổng cũng vẫn như cũ phong khoáng tự do, trưởng khống tân áo. Chúng ta không có bất cứ liên hệ nào. Cho đến có một ngày Lâm Tổng phân phó người cho ta gọi điện thoại. Tìm ngươi làm cái gì? Làm Tâm nỗ lực trở nên bình tĩnh, hỏi. Tiêu Chính đôi mắt thâm thúy bên trong hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, ta lúc ấy cũng không biết. Nhưng chờ ta tiến vào Tổng Giám Đốc văn phòng về sau. Ta mới biết được ta xông đại họa, chọc tổ hong vỏ vẽ. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, một đêm kia, chính là Lâm Tổng ký nguy hiểm. Bác sĩ nói cho nàng mang thai khả năng cực lớn. Cho nên tới tìm ta muốn ngươi phụ trách. Làm Tâm tim gan khẽ run, thanh tuyến mất tinh thần hỏi. Lúc ấy ta cũng cho là như vậy. Tiêu Chính cười khổ nói. Nhưng đi qua một hệ liệt đàm phán về sau, ta cùng hắn ký một cái rất lợi hại không khỏi rượu hiệp nghị. Hiệp nghị ở phương diện này rất lợi hại chuyên nghiệp. Lam Tâm ngạc nhiên nói. Thỏa thuận gì hôn nhân hiệp nghị? Tiêu Chính bình dị no y cái gì? Lam Tâm sắc mặt sắc biến, ánh mắt hoảng loạn nói. các ngươi đã kết hôn đã giải trừ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tại xác định nàng không có mang thai về sau, hiệp nghị liền tự động giải trừ. Lam Tâm Tâm khẽ run lên, như là đã giải trừ hiệp nghị, nhưng hai người vẫn như cũ duy trì lấy quan hệ, cũng ở cùng một chỗ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, bọn họ đã không cần dùng một tờ hiệp nghị đến buộc chặt, mà chính là lấy tình đối đãi. Bất kể nói thế nào Lam Tâm Thanh tuyến thấp lưu đạo. Ta sở tắc hết thảy, đều là tại phá hư giữa các ngươi cảm tình. Lam Tâm không phải một cái giỏi về che giấu nữ nhân, nàng sở hữu biểu lộ cùng nỗi lòng, đều chỉ ở trên mặt cùng trong mắt. Để cho người ta tùy tiện xem thấu. Tiêu Chính hạng gì lão lạt nhãn quang, lại như thế nào đoán không ra Lam Tâm suy nghĩ trong lòng hắn nhấp một ngụm rượu cocktail, mười phần công bằng nói ra, trên thực tế, khi ta cùng với ngươi thơ ý điếm, ta cùng Lâm Tổng quan hệ, thế như thủy hỏa. Nàng lúc nào cũng có thể sẽ đem ta đuổi ra khỏi cửa. Mà ta, cũng chỉ có thể coi là ăn nhờ ở đậu. Đây cũng là vì cái gì ta từ trước tới giờ không dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem nguyên nhân. Lam Tâm nghe vậy, trong lòng hơi hơi mềm nhũn, nỉ non nói, nếu như ta biết ngươi đã sớm cùng với Lâm Tổng, ta cũng không biết mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc cùng ái tình quyền lực. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, trên mặt lại lướt qua một vòng nhàn nhạt thương cảm chi sắc. Nhưng ta vô pháp cam đoan ngươi chỗ truy cầu, cũng là hạnh phúc, mà không phải thống khổ. Đây là một đoạn cực kỳ phức tạp lại làm cho người thống khổ tình tay ba. Một cái là tại về thời gian chiếm cứ tiên cơ Lâm Hòa Âm. Một cái là về mặt tình cảm, cái thứ nhất đánh vào Tiêu Chính nội tâm ôn nhu nữ tử. Tiêu Chính cùng với Lâm Hòa Âm, hoàn toàn là tại sai lầm thời gian gặp được chính xác người. Mà cùng Lam Tâm, thì là chính xác thời gian gặp được sai lầm người. Lam Tâm mơ hồ nghe rõ Tiêu Chính lời nói này lời ngầm. Hắn là ám chỉ chính mình a, hắn là muốn nói với chính mình hẳn là buông tay a, bởi vì hắn nhất định không sẽ rời đi Lâm Hòa Âm. Bởi vì hắn nhất định sẽ không cùng với chính mình a. Lam Tâm chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất ngạt thở. Ngay cả uống mấy cái ly rượu đôi gà, hơi có vẻ hồng nhuận phơn phất trên mặt cũng lướt qua vẻ thống khổ. Tại Tiêu Chính xuất hiện trước đó, nàng mâu thuẫn, thống khổ lấy, vô pháp lựa chọn. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính lại phảng phất tại giúp nàng lựa chọn. Cũng đã cho nàng lựa chọn. Chính mình có thế tranh đến qua Lâm Hòa Âm a, chính mình có thế từ Lâm Hòa Âm bên người, cướp đi Tiêu Chính a, chính mình lại có thể tại phương diện nào, so Lâm Hòa Âm ưu tú hơn đã hoàn toàn không phải là đối thủ, làm gì tự rước nhục đâu. Làm Tâm hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận, đại khỏa nước mắt từ trong đôi mắt đẹp hiện lên. Nàng biết, cho dù chút tình cảm này lại kiếm không dễ, cho dù phần tình nghĩa này trong lòng nàng là bảo vật vô giá. Có thể việc đã đến nước này, nàng còn có cái gì tranh thủ chỗ chống đâu, nàng lại còn có thể chút tình cảm này bên trên, làm cái gì vô dụng công đâu. Nàng biến mất trên mặt nước mắt, nguyên bản dịu dàng rung động lòng người trắng như tuyết khuôn mặt trở nên phá lệ chật vật. Sau đó, nàng bưng lên rượu cocktail, đưa hướng Tiêu Chính nói, A Chính, chúng ta uống một chén. Tiêu Chính trong lòng khe khẽ thở dài, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Bưng chén rượu lên. Tiêu Chính mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, cạn ly. Hai người ngẩng đầu lên, trầm mặc uống vào cái này chén mỹ tửu. Trong miệng lại chỉ còn lại có đàn ở dê cha tờ, vô tận đàn ở dê cha tờ. Nhưng vào lúc này, trên võ đài đi đến một cái âu phục phẳng phiu nam tử trẻ tuổi. Hắn uống đến hơi say rượu, hướng dàn nhạc bắt chuyện qua về sau, cầm ống nói lên cười láo linh nói, bài hát này tặng cho ngươi, ta chết đi ái tình. Ta khó quên mối tình đầu. Cùng hắn một bàn mấy cái nam nữ trẻ tuổi đồng đều sắc mặt tạm đạm. Cũng không biết như thế nào thuyết phục. Nam tử thành công. Sự nghiệp có thành tựu. Lại tại nhân sinh vinh diệu nhất thời điểm, mất đi chân quý mối tình đầu. Khi tất cả người, rời đi ta thời điểm. Ngươi khuyên ta phải kiên nhẫn chờ, đồng thời theo giúp ta vượt qua sinh mệnh dài nhất trời đông giá rét. Như thế tha thứ. Khi tất cả người, tới gần ta thời điểm. Ngươi muốn ta yên tĩnh phong dong, tựa hồ biết ta có một khỏa vĩnh không yên tĩnh tâm, dễ dàng dục dịch. Ta rốt cục để trăm ngàn hai tay ở trước mặt ta vung vẩy, ta rốt cục có trăm ngàn cái nhiệt tình nụ cười. Ta rốt cục để đám người bị ta thật sâu đả động, ta lại quên nói cho ngươi, ngươi một mực trong lòng ta. A, ta rốt cục mất đi ngươi. Tại chen chúc trong đám người, ta rốt cục mất đi ngươi, khi ta nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy quang vinh. Chương 852, cực kỳ bi thảm. Thanh âm nam tử khàn giọng, hát chí cao âm trên căn bản qua, toàn bằng cuống họng gào khan. Thanh đi bên trong khách nhân lại không một người chửi rủa, ngược lại đắm chìm trong kịch liệt đau xót bên trong. Người nào không có mối tình đầu, người nào cùng mối tình đầu dắt tay đến, đi đến nhân sinh cuối cùng sự thật há có thể chỉ như nhân ý, há có thể không có ngăn trở làm tâm đặt chén rượu xuống, nương theo thê lương cực kỳ bi ai ca khúc, nàng đống nhiên đứng dậy, không có dũng khí tiếp tục lưu lại Thanh đi, đối mặt Tiêu Chính. Nàng bước nhanh chạy đi ra ngoài, mặc cho nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt, chỉ muốn đem sau cùng một tia ôn nhu lưu cho Tiêu Chính. Sau này, biến thành người qua đường. Ai nói sau khi chia tay còn có thể làm bằng hữu, cái kia chỉ là bởi vì yêu còn chưa đủ sâu. Người nào nói tạm biệt mặt còn có thể mỉm cười, đây chẳng qua là đang dùng cười che giấu trong mắt thương tổn. Làm tâm làm không được. Thật làm không được. Nàng đợi 8 năm lại 2 năm, nàng rốt cục đợi đến trời xanh quyến luyến, chờ đến Tiêu Chính. Nàng vốn cho là mình nhân sinh hội một mực hạnh phúc xuống dưới, nàng vốn cho là mình sẽ trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Có thể nàng sai. 10 năm trước, Tiêu Chính không thuộc về nàng. 10 năm sau, Tiêu Chính vẫn như cũ không thuộc về nàng. 2 năm này, như là hoàng lương nhất ngộng, chỉ là trời xanh cùng hắn kể chuyện cười. Tiêu Chính mê vong ngồi trên ghế, trong tay còn nắm cái kia băng lánh ly đế cao, cũng rốt cuộc không cảm giác được làm tâm ấm áp nhiệt độ cơ thể. Hắn thích nàng, yêu nàng, thậm chí là trong đời lần thứ nhất yêu nữ nhân. Hắn mối tình đầu. Tại cực kỳ lâu trước kia, hắn liền ngờ tới một ngày này sẽ tới. Nhưng hắn hoàn toàn không có làm tốt nên đón chuẩn bị. Lại hoặc là nói, hắn tự tư không muốn đi tiếp thu, không muốn đi nên đón. Đối mặt khó khăn, người nào lại nguyện ý vẻ mặt vui cười đón lấy đâu, liền tại trong đầu suy nghĩ một chút, liền đau tận xương cốt. Hắn đặt chén rượu xuống. Trên mặt tràn ngập dậy cực kỳ bi ai chi sắc, tự lẩm bẩm, trân trọng. Ba Bạch Ngọc Kiều đem thuốc lá trong tay cùng cây cao nện ở Tiêu Chính trên mặt, sau đó tức hổn hển mắng, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Tiêu Chính khỏe môi tràn ra một vòng đàn lờ dê cha tờ đủ cười, nếu như ngươi là nam nhân, ta khả năng xác thực không bằng ngươi xuất sắc. Kẻ hèn nhát Bạch Ngọc Kiều cầm lên Tiêu Chính cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chừng nào thì trở nên như thế ngây thơ, ngươi không phải mỗi ngày suy nghĩ muôn trái ôm phải ấp, hưởng tề nhân chi phúc ga, vì cái gì thịt đến miệng một bên, ngươi ngược lại không dám đi ăn. Bạch Ngọc Kiều mắng nhiếc. Vì lam tâm không đáng, vì lam tâm lui bước cảm thấy sỉ nhục. Nàng rõ ràng đều có thể tiếp nhận cùng Lâm Hỏa Âm cùng tồn tại, vì sao Tiêu Chính sẽ còn cự tuyệt nàng? Bạch Ngọc Kiều chửi rủa lấy lam tâm danh nghĩa, sao lại không phải đang phát tiết tự thân phẫn nộ nữ nhân nào đối mặt thưởng thức. Yêu thích nam nhân, cam nguyện làm một cái phá bạn. Nữ nhân kia không muốn đăng đường nhập thất, tự xưng là nữ chủ nhân, nhưng bây giờ, Tiêu Chính liền làm tâm sung làm tình nhân tư cách cũng tước đoạt nàng, đâu có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng coi như muốn an tâm làm cái phá bạn, pha y chăng cũng không có tư cách. Nàng mắt đỏ, nhìn hầm hầm Tiêu Chính, Tiêu Chính, ngươi thật làm cho ta xem thường Tiêu Chính ngộ. Không phải là bị Bạch Ngọc Kiều mắng ngộ, mà chính là bị làm tâm tâm ý chân kinh. Thoáng qua ở giữa, trong lòng của hắn nổi lên vô tận hối hận, cùng rung động. Cái này, mới là Lam Tâm bản ý, nàng tâm ý, là muốn cùng Lâm Hỏa Âm cùng tồn tại, nàng thật muốn vì chính mình. Khi một cái dưới đất tình nhân, cái này hoàn toàn vượt qua Tiêu Chính đoán trước. Trầm Mạn Quân nói lời này, Tiêu Chính tin. Sô Dô nói lời này, hắn cũng tin. Liền xem như Tina, hắn cũng hoàn toàn sẽ không ngoại ý có thể Lam Tâm Tiêu Chính đột nhiên đẩy ra Bạch Ngọc Kiều, vội la lên. Đi ra nói xong, bước xa thoát ra Thanh đi, mau chóng đuổi mà đi. Bạch Ngọc Kiều bị Tiêu Chính đẩy một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Phẫn nộ khuôn mặt lại chuyển buồn làm vui, trong mắt tràn đầy vui mừng ý cười. Xem ra, gia hỏa này bị chính mình mắng tỉnh lại hoặc là làm tâm biểu đạt không rõ ràng, để Tiêu Chính hiểu lầm, nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Chính chủ động để Bạch Ngọc Kiều trong lòng dâng lên một cỗ không khỏi may mắn, may mắn, may mắn. Hắn không hề từ bỏ. Nhìn cái gì vậy? Bạch Ngọc Kiều liếc ngang liếc nhìn toàn trường, dừng dưng mắng. Chưa thấy qua bị nữ nhân bao bọc vây quanh thành công nam nhân làm tâm ánh mắt bị nước mắt chố mơ hồ, bước nhanh hành tẩu tại trên đường. Nàng vốn là một cái cực hàm xúc nữ nhân, tươi thiếu ở trước mặt người ngoài biểu lộ tâm ý, nhưng giờ phút này, nàng lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tại người người nhốn nháo đầu đường rơi xuống nước mắt. Nàng cực lực nhẫn thụ lấy không ngừng xông lên đầu thống khổ. Nàng cực lực khống chế không để cho mình khóc ra thành tiếng. Có thể 10 năm chờ đợi, 10 năm ái tình, lại tại nhất tịch đang lúc hoàn toàn sụp đổ. Một nữ nhân có thế có mấy cái 10 năm có thể cho dù nàng còn có vô số cái 10 năm, lại còn có ý nghĩa gì nàng đã mất đi hắn, lại cũng không về được hắn. Nhân sinh lần thứ nhất, Lam Tâm cảm nhận được thế giới như thế ồn ào, nội tâm như thế cô độc. Đây cũng là toàn thế giới đều tại cuồng hoan, duy chỉ có chính mình thần thương ai trái tim thật đau. Đau đến phảng phất bị ngàn đau bầm thây. Đau đến đầu phảng phất muốn vỡ ra. Có lẽ là tiềm thức ý nghĩ, Lam Tâm tránh đi biển người, đi vào một đầu ánh đèn u ám, đường chật hẹp đường nhỏ. Giờ phút này nàng sợ hai ánh đèn, e ngại đám người. Nàng giống một cái bị đoạt đi linh hồn cùng dũng khí nữ nhân, trốn tránh cái thế giới này, không dám nhìn thẳng. Nàng bước nhanh tiến lên, lại bị bên trái đằng trước hơi có vẻ hung hăng ngang ngược tiếng cười kinh sợ. Thật là một cái cực phẩm A, một thanh cực điểm hạ lưu nam giọng trầm từ u ám nơi hẻo lánh truyền đến. Ngay sau đó, ba tên ăn mặc coi như thể diện xanh trung niên nam tử lộ ra khuôn mặt, chậm rãi hạng hướng Lam Tâm. Vốn là xinh đẹp rung động lòng người Lam Tâm giờ phút này lê hoa đái vũ, bằng thêm mấy cái phần quyến rũ. Thấy cái kia ba tên nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng. Lam Tâm tuy nhiên tâm tình xa suốt chi cực, nhưng như thế nào nhìn không ra ba người này ý muốn như thế nào hướng hồ. Gần nhất tin tức sớm có đưa tin, Yến Kinh liên tục xuất hiện nhiều lần bắt cóc cô gái trẻ tuổi án kiện. Cho tới bây giờ cảnh sát cũng còn không có đạt được manh mối trọng yếu. Có thể nói na ho đến lòng người bàng hoàng, đầy thành phong vân. Lam Tâm cũng là không may, có đường lớn không đi càng muốn đi góc cạnh đường nhỏ, hướng hồ lấy nàng tư sắc. Đừng nói là đụng phải mấy cái này có án nam tử. Liền xem như tầm thường thanh niên tại vắng vẻ chi địa gặp được Lam Tâm, cũng khó tránh khỏi không sinh ra gặp sắc khởi nghĩa chi tâm. Ca. Đây chính là món hàng tốt. Quay đầu chúng ta trước nếm thử tươi, cũng không thể như lần trước vội vã như vậy lấy nộp lên. Đang khi nói chuyện, một tên niên kỷ hơi tiểu thanh niên nam tử từ trong ngực lấy ra một khối ướt át khăn tay, phía trên dính đầy, chỉ cần đụng vào miệng mũi. Tại chỗ liền sẽ ngất. Tuy nói nghiệp vụ thuần thục, nhưng ba người cũng không dám ở bên ngoài làm sàng làm bậy, chờ trói Lam Tâm, đến chính mình địa đầu, còn không tùy ý bọn họ làm ẩu thanh niên này cũng không cùng Lam Tâm nhiều nói nhảm, vào tay liền muốn che Lam Tâm khả năng kêu cứu miệng mũi, chờ mê đi, liền có thể đặt lên xe rời đi gây án hiện trường ở dê. Thần không biết quỷ không hay, lại là đại mua bán một kiện. Hắn vừa vươn tay cánh tay, trong điện quang hỏa thạch, chỗ tối tâm liền nhô ra một cái cánh tay dài. Phảng phất vòng sát, tinh chuẩn không sai kềm ở thanh niên cổ tay. Đông nghe một tiếng bạo hưởng, thanh niên cổ tay lại 180 độ trô nở dê cờ hờ ớt tờ, xương cổ tay vỡ vụn. Cực kỳ bi thảm. Chương 853, hèn mọn yêu. Tâm tình xa suốt thậm chí cả tuyệt vọng Lam Tâm tại gặp được cái này ba cái trong truyền thuyết bọn cấp lúc, trong óc nàng suy nghi hiện lên, sớm đã quyết định, như là không thể đào thoát. Liền tự tuyệt nơi này. Tuyệt không để bọn này cầm thú chiếm được nửa chút lợi lộc. Mà liền tại người trẻ tuổi trước mắt này xuất thủ mà khi đến, nàng đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Nhưng làm nàng vạn vạn không nghĩ đến là, ngay tại thanh niên nam tử trong tay màu trắng khăn tay sắp che chính mình miệng mũi lúc, một đầu rắn chắc hữu lực cánh tay bỗng nhiên từ phía sau mình thoát ra, ngay sau đó, nàng vòng eo bị người ôm, mà hậu thân thể hơi hơi nhất chuyển. Tránh đi thanh niên nam tử màu trắng khăn tay. Sau đó, Lam Tâm chỉ nghe bên tai vang lên xương cốt vỡ tan thanh âm. Trong chốc lát, thê lương như giết heo kêu thảm vang lên. Vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ. Lam Tâm mở mịt quay đầu, lại còn gặp một mặt lạnh lùng Tiêu Chính gắt gao nắm lấy cái kia thanh niên nam tử cổ tay, lại là đem toàn bộ cổ tay đều cho bẻ gãy, cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà, nhìn thấy Tiêu Chính cái kia quen thuộc lại yêu tha thiết khuôn mặt lúc, Lam Tâm lại là tâm thần dập dờn, hỗn loạn tâm tình tràn vào trong lòng, không đáng kể. Vì cái gì tại sao muốn cứu ta đã vô pháp tiếp nhận ta, ta cái gì không dứt khoát đi được xa xa chẳng lẽ ngươi không biết, cứu ta so từ bỏ ta, càng đáng sợ, càng đả thương người sao nhưng là, ngay tại Lam Tâm hỗn loạn chi cực lúc, nàng bên thai lại lần nữa vang lên Tiêu Chính trầm thấp mà âm lãnh thanh âm. Hắn mắt sáng như đuốc, phảng phất quan sát con kiến hôi liếc nhìn chính đối diện ba người, nữ nhân ta. Cũng dám đụng ầm như đạn pháo chân phải đập ra. Giống như ngàn cân cự lực, vờ ơ y ma đem thanh niên kia tráng hán đá bay ra gạo. Sau đó hai đầu gối rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất mặt. Trong miệng mũi máu tươi cuồn phún, lộ vẻ nội thương cực nặng, thậm chí thương tới ngũ tạng. Dưới cơn thịnh nộ, Tiêu Chính một cước này bật hết hỏa lực. Nếu là đá vào chí mạng bộ vị, chỉ sợ sẽ tại chỗ tử vong. Nhưng từng có Lâm Tiểu Trúc kinh nghiệm lần trước, Tiêu Chính sớm có giáo huấn. Sẽ không dễ dàng tại trước mặt nữ nhân đại khai sát giới. Nếu không, ấn lấy Tiêu Chính giờ phút này tâm tình, không phải đánh chết đám người cặn bã này không thể. Người kia ngã trên mặt đất mất đi chi giác, hai người khác thấy thế, lập tức từ bên hông rút ra đạn hoàng đao, khuôn mặt phía trên lại tràn ngập vẻ hoảng sợ. Không dám ngông củ ONG tiến lên. Một chân đem người đá bay đến mấy mét xa, mà lại bị đá miệng núi phun máu. Người này thủ đoạn quả thực tàn bạo. Hai người cho dù trong tay có vũ khí, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ gặp đồng dạng đãi ngộ, có thể Tiêu Chính nhưng lại không tâm tư cùng hai người giằng co. Hắn bung ra làm tâm mềm mại vòng eo, không đợi hai người làm ra phản ứng, như một đạo quỷ mị, siêu nhưng đánh đến hai người trước mặt, tay trái tay phải như song long xuất hải, hai cái thiết quyền vòng qua đối phương giao gam, hung hăng nện ở lồng ngực. Cũng là đồng dạng hạ tràng, ngã xuống đất phun máu không thôi. Giải quyết mấy cái này không biết sống chết ra hỏa, Tiêu Chính lấy ra điện thoại di động, cho Mã Anh Tuấn phát điện thoại quá khứ, đến một chuyến, đem đám người này trừ tận gốc địa. Sau đó ném cho cảnh sát. Cũng không đợi Mã Anh Tuấn đáp lời, Tiêu Chính trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía chấn kinh Lam Tâm. Trái lại giờ phút này Lam Tâm, trên mặt lại tràn ngập thống khổ lại phức tạp thần sắc. Nàng vừa rồi nghe thấy Tiêu Chính đối với mình hình dung, hắn nữ nhân. Chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải dùng dạng này ngôn ngữ đến thương tổn tới mình ngươi đã không chịu tiếp nhận. Làm sao không để cho mình tự sanh tự diệt làm tâm thống khổ lấy, dãy rủa lấy, nhưng đến sinh lý cực hạn thơ ý điếm, trong nội tâm nàng lại nhịn không được nổi lên một chút hy vọng. Nàng ánh mắt mê ly nhìn về phía Tiêu Chính, môi đỏ khẽ run nói, A Chính, ngươi mới vừa nói nữ nhân ta. Tiêu Chính bổ sung làm tâm nửa câu sau. Ánh mắt kiên định dị thường. Nữ nhân ta. Hắn lại lặp lại một lần, sau đó nhanh chân đi hướng làm tâm. Vung tay Tiêu Chính làm không được. Đối với mình như thế tình thâm ý trọng nữ nhân, chỉ cần nàng không buông tay, chính mình này có tư cách buông tay tại cảm tình phương diện, Tiêu Chính cũng không phải là như trên chiến trường như vậy bá đạo, tối thiểu hội tôn trọng đối phương ý kiến. Nhưng chỉ cần đối phương không buông tay, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Đây không phải Tiêu Chính phong cách, càng không phải là hắn thái độ. Đối mặt Tiêu Chính liên tục hai lần nữ nhân ta, Lam Tâm Tâm trong nháy mắt bị hòa tan, bị đánh. Nàng thậm chí đứng không thẳng thân thể, hai chân mềm nhũn đứng đấy. Phảng phất một trận gió, liền có thể đưa nàng thổi ngã. Có thể nàng vẫn như cũ ương ngạnh chống đỡ lấy thân thể, nước mắt mãnh liệt tràn mi mà ra. Vâng, nàng không có nghe lầm. Tiêu Chính vừa mới nói, chính là tại biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng hắn vì cái gì bỗng nhiên lại đổi giọng đâu ngay tại vừa rồi. Hắn thái độ không phải hết sức rõ ràng, thậm chí vô tình sao ta cho là người vô pháp tiếp nhận. Tiêu Chính tới gần Lam Tâm, ánh mắt cực kỳ xâm lược tính. Ta cho là ngươi đã buông tay. Lam Tâm thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, lại giơ cánh tay lên, cầm thật chặt Tiêu Chính cái kia thô ráp to lớn bàn tay, giọng điệu nước nở nói, ta sẽ không buông tay, 10 năm trước ta không có buông tay, 10 năm sau càng không biết. Tiêu Chính cương nghị trên mặt hiện hiện một vòng nhu tình. Sau đó nhẹ nhàng lau chùi nàng không ngừng tuôn ra nước mắt, xem ra giữa chúng ta còn cần câu thông. Lam Tâm trọng trọng gật đầu, ừm. Đừng khóc. Tiêu Chính khỏe môi câu lên một vòng nụ cười, cười dẫn nói. Không phải vậy người ta còn tưởng rằng ta cùng bọn hắn là một đám. Cũng là một đám. Lam Tâm bỗng nhiên trở nên kiên quyết, cắn môi no im mà lại so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn ừm. Tiêu Chính một mặt mê hoặc. Khó hiểu no y vì cái gì nói như vậy, bọn họ chỉ là muốn bắt cóc thân thể ta. Mà ngươi Lam Tâm chưa bao giờ nói qua như thế buồn nôn lời nói, nhưng giờ phút này, lại là nàng xuất phát từ nội tâm cảm thán. Lại chiếm lấy ta Tâm. Tiêu Chính mím môi cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu nói ra, ta vẫn muốn làm cái hái hoa đại đạo, không nghĩ tới hoa không có hái được. Lại thành một cái trộm tâm tả cờ. Lam Tâm vui đến phát khóc, nhào vào Tiêu Chính ôm ấp ở hai vai nhẹ rung. Thấm ướp Tiêu Chính hung hoài, suy nghĩ trong lòng đang lúc lại tràn đầy đậm đến tan không ra ngọt ngào. Nàng không quan tâm Tiêu Chính bên người, pha y chăng có cái làm nàng sợ hãi Lâm Hòa Âm. Nàng chỉ để ý Tiêu Chính sẽ hay không tiếp tục yêu nàng, tiếp nhận nàng. Trừ cái đó ra, nàng lại không sợ cầu. Mà trên thực tế, nàng vốn cũng không phải là một cái tại ái tình phương diện có mãnh liệt chiêm hữu dục nữ nhân. Nàng có thể thời gian dài không cùng Tiêu Chính liên lạc. Nhưng chỉ cần cùng một chỗ, nàng liền sẽ xuất ra 100% đồng tình. Mà nàng muốn cầu, chẳng qua là Tiêu Chính trong lòng có nàng, không có quên nàng. Cùng chung mục đích so sánh, Lam Tâm càng hướng tới đồng tâm đồng đức. Cho nên tại nàng trong cuộc đời này, chỉ thích Tiêu Chính một người. Cũng không ai có thể thay thế Tiêu Chính trong lòng nàng địa vị. Ai cuối ngõ hẻm, một đạo huyền chuyển thân ảnh lặng yên trốn vào hắc ám. Chỉ để lại một tiếng chỉ có chính nàng mới nghe thấy thở dài. Khi mắt thấy hai người quay về tại tốt, nàng vợ ơ y ma xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, lại có nữ nhân nào sẽ nhìn thấy chính mình nam nhân yêu mến ôm ấp hắn nữ nhân, mà cảm thấy không khỏi may mắn cùng vui mừng đâu phần này yêu, pha y chăng quá mức hèn mọn. Chương 854, mở rộng tầm mắt. Tiêu Chính tiến tân áo cái thứ nhất bộ môn, cũng là Bạch Ngọc Kiều chỉ huy bộ phận bảo an. Hắn cái thứ nhất cấp trên, đồng dạng là Bạch Ngọc Kiều. Có thể nói, tại Tiêu Chính tiến vào tân áo về sau, Bạch Ngọc Kiều cho hắn chiếu cố là nhiều nhất. Cho dù là Lam Tâm cùng Lâm Hòa Âm, cũng chưa từng giống Bạch Ngọc Kiều như vậy tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Không phải vô ý, mà chính là không có hoàn cảnh này, cũng không đủ Bạch Ngọc Kiều gần thủy lâu đài. Bọn họ cùng uống qua tiểu, cùng một chỗ đánh qua một trận, thậm chí cùng một chỗ đấu qua xe. Bọn họ tại bộ phận bảo an lúc, là thân mật nhất hợp tác, cho dù Tiêu Chính tổ kiến ở nước ngoài bộ, thoát ly bộ phận bảo an, cũng một lần là tiếp xúc gần nhất đồng sự. Cho đến Bạch Ngọc Kiều rời đi Minh Châu, tiến về Yến Kinh. Đêm hôm đó, bọn họ thiên lôi dẫn ra địa hỏa, phát sinh song phương chẳng ai ngờ rằng kịch liệt quan hệ. Một đêm kia, là Bạch Ngọc Kiều đời này làm được lớn nhất làm càn quyết tâm. Có thể nàng tuyệt không hối hận. Cứ việc làm chuyện này lúc, nàng liền biết Tiêu Chính có một cái so với chính mình xinh đẹp có khí chất bạn gái, Lam Tâm. Nhưng cảm tình loại vật này đột nhiên buông xuống. Lại có ai có thể cầm giữ được đâu Bạch Ngọc Kiều lái xe về nhà, tâm tình lại không khỏi xa xút. Theo đạo lý, Lam Tâm cho nàng đánh cái tốt đầu, cũng hoàn thành nàng đêm nay mong muốn. Nàng là không nên xa xút. Có thể đổi lại bất kỳ nữ nhân nào ở vào nàng dạng này tình cảnh, lại như thế nào có thể hoàn toàn thoải mái đâu hướng chi. Nàng vốn cũng không phải là Lam Tâm loại kia tại cảm tình phương diện, cứ không có xâm lược tính nữ nhân. Nếu không, nàng cũng sẽ không chủ động cùng Tiêu Chính phát sinh một đêm quan hệ. Nàng chợt mở máy thu âm, đài phát thanh đang chỉ điểm một ca khúc. Ca tên là Đau Lòng, lời bài hát càng là chữ chữ đâm tâm, bóc người vết sẹo. Bạch Ngọc Kiều lông mày nhíu lại, máng, nửa đêm chỉ điểm loại này ca, còn có để hay không cho người lo lái xe đi nói đổi một cái kênh, vẫn là âm nhạc đài phát thanh. Ca tên là Giảng Không Ra Gặp Lại. Ngóa Bạch Ngọc Kiều tâm phiền ý loạn. Dứt khoát đóng lại đài phát thanh, hùng hùng hổ hổ no y tiện nhân cũng là già mồm dẫm lên chân ga, Bạch Ngọc Kiều một đường chạy quay về chỗ ở cha mẹ của nàng tại Yến Kinh mua một chỗ bất động sản. Bạch Ngọc Kiều mặc dù không phải cái gì con nhà giàu, nhưng phụ mẫu cũng đều là thư hương môn đệ văn hóa người. Điển hình trung sản giai cấp, chưa hẳn làm cho Bạch Ngọc Kiều vung tay quá chán, tiêu tiền như nước, nhưng cũng sẽ không so với người bình thường trôi qua kém, thậm chí càng tốt hơn. Lại thêm Bạch Ngọc Kiều cũng coi là tân áo trung tầng. Hàng năm cũng có tiểu mấy chục vạn thu nhập, ti cờ hờ lưu ý cái mấy năm trước, cũng hoàn toàn có thể ở kinh thành mua bộ nhà trọ. Cho nên nàng chất lượng sinh hoạt một mực coi như không tệ, cũng từ nhỏ không lo ăn xuyên qua lấy coi như bình ổn sinh hoạt. Phụ mẫu tại Yến Kinh mua bất động sản tại Nhị Hoàn, diện tích không tính quá lớn, 120 bình. Nhưng Bạch Ngọc Kiều một người ở đến lại có chút cô độc. Tối thiểu không giống tại Minh Châu. Nga Y Lê thường xuyên qua ra ra mãi mãi nhà ăn trực, thậm chí ở lâu xa ra banh. Dừng xe xong, Bạch Ngọc Kiều vừa muốn thửa thang máy lên lầu, lại phát hiện bên trái nơi hẻo lánh đứng một người. Người này đầy mặt nụ cười thô bỉ, ánh mắt chính thượng hạ dò xét chính mình. Từ mặt đến ngực, lại đến chân, cẩn thận tỉ mỉ tường tận xem xét mấy lần. Liền xem như Bạch Ngọc Kiều bực này tâm trí cứng chắc chi nữ tử, cũng hơi có chút không chịu được nổi. Hơi hơi kẹp chặt sung mãn co giãn bắp đùi, chừng một cái nói, ngươi chết như thế nào nơi này đến đưa Lam Tổng về nhà. Nhìn thời gian còn sớm, cho nên tìm ngươi ăn ăn khuya. Tiêu Chính nên ngang đi tới, lệch ra cái đầu hỏi. Bạch đội, ta nhìn ngươi một mặt ủ rũ, có phải hay không gần nhất đánh bạc thua đại phát ta không có hứng thú kia. Bạch Ngọc Kiều trong lòng sinh sôi ra một cố vi diệu tâm tình, trên mặt lại hoàn toàn như trước đây bưu hãn. Ăn khuya đúng không, nhà ta còn có tài liệu cùng một số nguyên liệu nấu ăn, ngay tại nhà ta ăn được á, vừa vặn thử một chút Bạch đội thủ nghệ. Tiêu Chính một bên đi theo Bạch Ngọc Kiều tiến thang máy, một bên chậm rãi hỏi. Cam đoan ăn không chết người. Hai người đơn độc dừng lại trong thang máy, Bạch Ngọc Kiều lại mơ hồ cảm thấy bầu không khí hơi có vẻ vi diệu. Liền tay nghề này A Tiêu Chính bất khả tư nghị nói. Vậy ngươi bình thường làm sao sống, thời gian đi làm có thể ở công ty giải quyết, nghỉ đâu gọi thức ăn ngoài chứ sao? Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói. Một mình ngươi ăn cơm đang ở nhà bên trong làm sao? Tiêu Chính mỉm cười, không có phản bác. Bạch Ngọc Kiều cũng ý thức được chính mình hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm ở cùng một chỗ, như thế nào lại một người ăn cơm đâu vào nhà? Bạch Ngọc Kiều ném cho hắn một chai bia, liền vào nhà bếp chuẩn bị nồi lẩu. Tiêu Chính thì là đi tới khoan thai, ở phòng khách dò xét. Nhà không lớn, nhưng sửa sang coi như tinh xảo. Nhìn sửa sang phong cách, cũng rất phù hợp Bạch Ngọc Kiều tính tình. Gọn gàng, lấy ngắn gọn thời thượng phong làm chủ. Dò xét xong pho nở dê kha cờ hờ, Tiêu Chính kéo ra nhà bếp đại môn. Song Chính đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Bạch Ngọc Kiều hỏi, ngươi cái nhà này không nhỏ, bình thường chỉ một mình ngươi ở a thế nào, biệt thự ở dính nhau, muốn tới đây cọ ở vài ngày thể nghiệm một chút bần dân sinh hoạt. Bạch Ngọc Kiều châm chọc khiêu khích no y. Tiêu Chính trừng Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, nói ra, ngươi nói chuyện không mang theo đâm có phải hay không, liền mở không miệng ta đắc tội ngươi a, câu câu nhằm vào ta. Bạch Ngọc Kiều liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, bĩu môi nói, ngươi ngược lại không có đắc tội ta. Tương phản, ngươi còn để cho ta mở rộng tầm mắt. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Uống một ngụm bia. Trước đó ta chỉ cho là ngươi cùng với Lam Tổng. Bây giờ mới biết, ngươi giấu thật đúng là đầy đủ sâu. Thế mà cùng Lâm Tổng cũng có một chân. Bạch Ngọc Kiều một mặt thái thịt, một mặt nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tựa hồ cái thất gỗ bên trên cây kia dưa leo, cũng là Tiêu Chính. Lời này có thể không thế nào êm tai á, Tiêu Chính tức giận nói ra. Trong mắt lại hiện lên vẻ khác lạ. Vậy ngươi muốn nghe cái gì, ta lòng từ bi nói cho ngươi nghe nghe. Bạch Ngọc Kiều đem loại thịt đồ ăn loại một mạch ném vào nồi lẩu, sau đó mang sang nhà bếp, đặt tại trên bàn cơm. Chỉ chờ nồi đun nước một sôi, liền có thể bắt đầu ăn. Một mình ngươi ở chỗ này ở, cô đơn sao? Tiêu Chính hỏi. Vẫn được. Bạch Ngọc Kiều ngồi trên ghế. Cho mình mở một chai bia. Sống một mình, trong nhà còn có bia. Đây là cô độc người bệnh phù hợp. Tiêu Chính sờ lên cằm, cảm thán nói. Khác một mặt ngươi rất lợi hại chuyên nghiệp bộ dáng. Bạch Ngọc Kiều trắng Tiêu Chính liếc một chút. Ta uống bia là bởi vì thích uống. Ta một người ở, là ưa thích thanh tĩnh. Ta vẫn cho là ngươi thích náo nhiệt đây. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bạch Ngọc Kiều uống ngụm bia, để lộ nắp nồi nói, được. Bắt đầu ăn đi. Tiêu Chính gặp nàng không muốn lại thảo luận cái đề tài này, dứt khoát bưng lên bát đũa, bà thờ đầu ăn. Nồi là siêu thị mua, nguyên liệu nấu ăn cũng tại tủ lạnh thả vài ngày. Mới mẻ trình độ không cao, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Cùng Lâm Hòa Âm nồi lẩu so ra, quả thực một trời một vực. Nhưng tựa như Bạch Ngọc Kiều nói, một người nấu cơm, người nào lại sẽ quá coi trọng đâu, không có Tiêu Chính tại thời gian. Lâm Hòa Âm một ngày ba bữa cũng đơn giản hơn nhiều. Có khi thậm chí không ăn. Lung tung ăn một bữa, Bạch Ngọc Kiều biểu thị muốn tắm rửa nghỉ ngơi, cung cấp hạ lệnh chủ khách. Tiêu Chính lại chẳng biết xấu hổ hỏi, nếu không ta chờ ngươi chờ ta làm gì? Bạch Ngọc Kiều ánh mắt chớp động, mơ hồ đoán được cái gì. Đừng giả bộ, Tiêu Chính nghiêm túc nói. Ngươi còn có thể không biết cút, Bạch Ngọc Kiều mắng. Lao nương là ngươi mua mạo xương khí con nít, ta muốn lên thì lên nàng tuy nhiên ngay thẳng. Nhưng chung quy là nữ nhân, tâm tư so nam nhân muốn tinh tế tỉ mỉ được nhiều. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, nàng lập tức liền minh bạch Tiêu Chính ý đồ, thầm nghĩ, làm sao, có chút ít thấy nấy, muốn thịt thường lao nương không ăn bộ này. Chương 855, qua nở nhân ạ. Tương lai mấy ngày, Tiêu Chính bệ bộn nhiều việc cùng Trầm Hàm, Âu Dương chờ ở nước ngoài bộ hạch tâm cao tầng thương lượng cách đối phó. Tại trong lúc này, Trầm Hàm cũng chấp hành Tiêu Chính mệnh lệnh. Triệt tiêu hai tên hành sự bất lực chủ quản. Đương nhiên, chỉ là triệt tiêu cái này chất béo đủ chức vị, mà không phải đuổi ra tân áo. Nếu không vậy liền thật muốn làm cho người thất vọng đau khổ, gây nên rất nhiều suy đoán. Ngay nọ buổi chiều, ba người ở công ty phòng nếm qua bữa trưa, liền đồng loạt đi vào Tiêu Chính văn phòng thương bàn công việc. Trầm Hàm cái thứ nhất phát biểu, Tiêu Tổng. Trước mắt các nơi mị ảnh hệ liệt đều nhận nhất định ảnh hưởng. Có đến từ đối thủ cạnh tranh giáp công, cũng có chút ít sản phẩm sự cố ảnh hưởng. Chỉnh thể tới nói tuy nhiên đối mị ảnh hệ liệt sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng thương tổn không căn cơ, còn phải xử lý thỏa đáng, rất nhanh liền có thể khôi phục thị trường. Sản phẩm sự cố uống trà Tiêu Chính mi đầu cao lại, hỏi. Điều tra rõ ràng sao là A-C-I hãm hại, vẫn là chúng ta sản phẩm thật xảy ra vấn đề. Trầm Hàm có vẻ khó xử, đã xâm nhập giải qua. Thật là sản phẩm bản thân lưu giữ đang vấn đề. Ông Tiêu Chính đem chén trà chụp ở trên bàn làm việc, nước trà vẩy ra mà ra, hoảng sợ Trầm Hàm hai người nhảy một cái. Không cạnh tranh được người khác, lượng tiêu thụ có chỗ trượt ta có thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Chính ánh mắt băng lãnh, thần sắc tức giận no y sản phẩm xảy ra vấn đề, liền không thể tha thứ mị ảnh hệ liệt mới vừa lên thành phố. Tiêu Chính liền lặp đi lặp lại cường điệu qua sản phẩm chất lượng vấn đề. Đây cũng là Tiêu Chính chú ý trọng yếu nhất, bộ môn thượng hạ, bất luận là ai ở phương diện này ra chỗ sơ suất, cũng không thể tha thứ. Trầm Hàm biểu lộ khẽ biến, thái độ thành kính giải thích nói, Tiêu Tổng, chúng ta tại Hoa Hạ phương diện nguồn cung cấp chưa từng đi ra vấn đề. Nhưng thị trường nước ngoài, bởi vì công xưởng cùng nhà kho đều là nhận thầu cho người khác, chỉ có hạch tâm kỹ thuật là chúng ta phái người tới cầm giữ. Đại diện tích sản phẩm, chúng ta rất khó làm đến 100% không sơ hở. Đây là quỷ biện Tiêu Chính lần đầu nhìn chằm chằm Trầm Hàm, trầm giọng nói. Trầm Hàm, ngươi cùng ta 2 năm. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể dễ dàng tha thứ bộ dưới năng lực làm việc không đủ mạnh. Bởi vì năng lực không mạnh có thể bồi dưỡng, nhưng nếu như thái độ làm việc có vấn đề, cái kia liền không thể lưu. Trầm Hàm hơi khẽ rũ xuống đầu, mím môi nói, vâng, Tiêu Tổng. Tra rõ sản phẩm sự cố lên xuống online, liên quan đến người nhất luật khai trừ. Tiêu Chính ra lệnh no y ngươi lại bằng vào ta danh nghĩa cảnh cáo sở hữu khu vực chủ quản, người nào sản phẩm lại xảy ra vấn đề, liền thu thập bao phục xéo đi. Trầm Hàm đứng dậy nói ra, minh bạch, đi làm việc đi. Tiêu Chính phất phất tay, thần sắc đạm mạc. Trầm Hàm sau khi đi, Âu Dương biểu lộ vi diệu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thử do hỏi, Tiêu Tổng. Có gì cần ta làm sao? Tiêu Chính nghe vậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh nói ra, ngươi tự mình cùng sở hữu người phụ trách bàn bạc một chút. Nhìn xem có người hay không ăn cây táo rào cây sung. Âu Dương lông mày nhíu lại, thật không thể tin hỏi, Tiêu Tổng, ngươi hoài nghi có nội ứng? Tiêu Chính mím môi nói, có hay không nội ứng khó mà nói, nhưng lần này nhất định phải cẩn thận xử lý. Nếu không mị ảnh 2 năm này đánh xuống bảng hiệu, rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giá trị mấy chục tỷ nhãn hiệu, tân áo dốc sức chế tạo hạch tâm sản nghiệp, Tiêu Chính quyết không cho phép mị ảnh hủy ở trong tay mình. Ngài yên tâm, ta hội lần lượt thăm dò. Nếu như người nào có vấn đề, ta hội trước tiên hướng ngài báo cáo. Âu Dương trọng trọng gật đầu. Trừ thăm dò, cũng cùng bọn hắn nhiều câu thông. Đem ngươi kinh nghiệm truyền thụ cho bọn họ. Tiêu Chính đón đến, mỉm cười nói. Cũng đừng đánh mưu ma trước quỷ, cố ý tàng tư. Hiện tại tân áo chính là lúc dùng người, ta cũng không hy vọng các ngươi các khu vực chủ quản bằng mặt không bằng lòng, chơi bên trong hao tổn. Âu Dương lời thề son sắt nói ra, Tiêu Tổng ngài yên tâm, ta Âu Dương có thế có hôm nay, tất cả đều là ngài một tay để bạn. Người khác có ý đồ gì ta không biết, nhưng ta khẳng định đối với ngài trung tâm chuyên nhất. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, liền lại chậm rãi nói ra. Ban đêm ước Trầm Hàm ăn bữa cơm. Giúp ta khuyên bảo một chút nàng. Giảng giảng đạo lý. Âu Dương nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ nụ cười, nói ra, 1/3 khu vực chủ quản đều là Trầm Tổng dòng chính. Cái này muốn tra rõ, thậm chí giết gà dọa khỉ, Trầm Tổng khẳng định mặt mũi không ánh sáng. Không có cách nào hướng phía dựa y người bàn giao. Âu Dương biết Trầm Hàm là ở nước ngoài bộ nhân vật trọng yếu, càng là dưới một người lao đại. Đảm nhiệm Tiêu Chính trợ thủ đắc lực. Nếu như là bình thường, Tiêu Chính quả quyết sẽ không đối Trầm Hàm phát cáu. Nhưng lần này việc quan hệ trọng yếu, Tiêu Chính chính là lo lắng Trầm Hàm đối lao bộ hạ lưu tình, không đành lòng ra tay độc ác. Lúc này mới một phen gian dạy, kích thích một chút Trầm Hàm thần kinh. Miễn cho khiến không ra văn phòng, ảnh hưởng Tiêu Chính chỉnh đốn. Không nhẫn tâm xuống tay cũng phải ra tay. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Nhớ tình cũ không phải chuyện xấu, nhưng muốn phân rõ chủ thứ, phải có dây cùng nguyên tắc. Bao che lão bộ hạ sai lầm, cũng là đối tân áo thương tổn. Âu Dương gật đầu nói, ta hội hảo hảo khuyên một chút Trầm Tổng. Đón đến, hắn lại mỉm cười nói. Bất quá lấy Trầm Tổng phẩm tính, ta tin tưởng nàng hội theo lẽ công bằng xử lý, sẽ không làm việc thiên tư. Ta cởi nàng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhưng cũng chính là bởi vì giải, mới lo lắng nàng mềm lòng. Đón đến, Tiêu Chính một mặt ngưng trọng nói ra, cùng ngươi thấu cái, Lâm Tổng đối với chuyện này rất lợi hại quan tâm, tự mình biểu thị qua nếu như không thể xử lý thích đáng, hội bắt người khai đao. Âu Dương biểu lộ đột nhiên thay đổi, tặc lưỡi nói, nghiêm trọng như vậy Lâm Hỏa Âm phong cách, toàn bộ tân áo đều rõ ràng. Một khi phía dưới người không giải quyết được, buộc nàng xuất thủ, cũng không phải là đơn giản răn dạy hai câu có thể sự tình. Mà chính là mất chén cơm. Tiêu Chính khoát tay nói, đi làm việc đi, mấy ngày nay vất vả ngươi. Chờ trước khi đi ta mời ngươi uống ngừng lại tiểu. Âu Dương đứng lên nói, cảm ơn Tiêu Tổng. Sau đó hơi hơi cúi đầu, rời khỏi văn phòng. Hắn vừa đi, Tiêu Chính liền dựa vào ghế sổ phạ ghế dựa thở dài khẩu khí. Không tự chủ được xoa xoa có chút nở mi tâm. Ở nước ngoài bộ quy mô càng lúc càng lớn, có thể xưng chiếm cứ tân áo một nửa giang sơn. Rất nhiều tân áo tư nguyên đều sẽ hữu ý vô ý khuynh hướng ở nước ngoài bộ. Đây là Lâm Hỏa Âm đối với hắn chiếu cố, nhưng cùng lúc cũng sẽ tạo thành áp lực thật lớn. Nếu là lần này nan quan vô pháp vượt qua, hắn như thế nào hướng Lâm Hỏa Âm bàn giao như thế nào tại hội nghị cấp cao bên trên làm báo cáo cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch Lâm Hỏa Âm chấp trưởng to như vậy tân áo tập đoàn, tiếp nhận nhiều đại tinh thần áp lực. Bây giờ chỉ là một cái ở nước ngoài bộ, liền loay hoay hắn sức đầu mẹ chán, đứng ngồi không yên. Đương nhiên, nhìn thấy thủ hạ tâm phúc nhóm, Tiêu Chính cũng càng phát ra lý giải Lâm Hỏa Âm lúc trước đối với mình nói tới có quan hệ ngự người khái niệm. Hắn tin được Trầm Hàm, nhưng Trầm Hàm hôm nay đã sớm là quyền cao chức trọng ở nước ngoài bộ nhân vật số 2. Mặc dù không có tư cách đặt chân hội nghị cấp cao, nhưng phóng nhãn hội nghị cấp cao bên trên đám người kia, trừ Lâm Hỏa Âm Tiêu Chính mấy cái hạch tâm lão đại, ai dám không nể mặt nàng, thậm chí tại Tiêu Chính vắng mặt nhiều lần hội nghị cấp cao bên trên, Trầm Hàm đều rực rỡ hào quang, thắng được chúng nhân tôn trọng cùng thưởng thức. Có thể nói, nàng đã trở thành tân áo trừ Lâm Hỏa Âm làm tâm bên ngoài số thứ 3 nữ bá chủ. Địa vị vững chắc. Một phương diện, Trầm Hàm có thế có hôm nay, là Tiêu Chính tận lực vun trồng, để bạn. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, Tiêu Chính lại lo lắng theo nàng quyền cao chức trọng, lòng tự trọng mạnh, lại thêm đám kia dòng chính đối nàng thổi phồng, có chu tờ vắng đầu, không thể có hiệu chấp hành chính mình mệnh lệnh. Chậm trễ đại sự. Có thể nói đi, nàng lại không tốt nói sâu, sợ Trầm Hàm mặt mũi không nhịn được. Không nói, lại lo lắng Trầm Hàm qua loa sự tình, bao che cấp dưới. Qua nở người so giết người khó đây này. Tiêu Chính từ đáy lòng cảm khái. Chương 856, Thường Giật Sơn mời. Bất chi bất giác, lại đến lúc tan việc. Tiêu Chính uống xong nước trà trong chén, đang muốn hồi hồi thần liền xuống ban, cửa phòng lại bị người gõ vang, không đợi hắn lên tiếng, người liền tiến đến. Dám xông vào Tiêu Chính văn phòng người không nhiều, hội vô duyên vô cớ tới tìm hắn càng là ít đến thương cảm. Có chút là sợ ảnh hưởng không tốt, có chút thì là không tiện. Nhưng người đến lại không có chút nào lo lắng, có thể nên ngang tiến đến. Không là người khác, chính là Tiêu Chính tại bộ phận bảo an lão huynh đệ, Đường Minh. Tiểu tử này gần đây bận việc tại giải trí bộ xây dựng thêm, cả ngày loay hoay hôn thiên hắc địa, Tiêu Chính nhiều lần hẹn hắn uống hai chén, buông lỏng một chút. Hắn đều lấy công tác bận quá làm lý do cự tuyệt. Lần này tới, tự nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Làm sao có rảnh đến chỗ của ta thông cửa? Tiêu Chính cười hỏi. Một thân thẳng âu phục Đường Minh dừng dưng ngồi xuống, điểm điếu thuốc nói ra. Cái này không nghe được phong thanh, biết các ngươi ở nước ngoài bộ gặp được phiền phức, tới thăm hỏi thăm hỏi. Cút đi. Ngươi có thế có cái này? Hảo tâm Tiêu Chính híp mắt cười nói. Là đến nghe ngóng lao bà ngươi tin tức đi. Đường Minh vẻ mặt thành thật nói, chuyện thật. Ta lần này đến, cũng là thụ Lam Tổng nhờ vả. Lam Tổng nói, có phiền phức cứ việc nói, mặc kệ là giải trí bộ vẫn là bộ phận tài vụ, chỉ cần ngươi mở miệng, khẳng định tận lực thỏa mãn. Lời này Tiêu Chính tin. Nhưng hắn biết Đường Minh lần này đến đây khẳng định không phải vì truyền lời, không khỏi cười nói, cũng không cần cùng ta vòng vo. Có chuyện nói thẳng, ta còn chạy về nhà nấu cơm đây. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Đường Minh cũng là bị ổi cười một tiếng, xoa xoa tay nói, thực cũng không có đừng, cũng là thay vợ ta đến cấp ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi Tiêu Chính Khiêu, Minoi ta vừa đem nàng mắng một trận, ngươi không muốn đánh ta một trận coi như. Thế mà chạy tới xin lỗi. Thế nào à, thời gian không vượt qua nổi. Đường Minh lắc đầu nói ra, nữ nhân này gần nhất là có chu tờ bành trướng. Ta có thể cảm nhận được. Bất quá cũng tại ngươi, ủy quyền thả quá nhanh, quá ác. Lập tức để cho nàng ôm đại quyền. Đổi ta cũng khẳng định lâng lâng. Tiêu Chính Trắng Đường Minh liếc một chút, trêu ghẹo nói, xem ra ngươi còn không bằng ta đối nàng có lòng tin. Ta có lòng tin A, Đường Minh giải thích. Nàng chỉ là có chu tờ tung bay, nhưng không biết làm chuyện sai. Nhiều lắm là hành sự bất lực, chậm trễ ngươi chính sự. Đón đến, Đường Minh nói tiếp, nhưng dưới mắt ở nước ngoài bộ gặp được đại phiền toái. Nàng làm người lãnh đạo muốn là không thể kịp thời làm ra phản ứng, vạn hồi cục diện. Cái kia chính là tại vị không nhu chính, luận tội nên chém còn nói ngươi cùng hắn không có vấn đề. Tiêu Chính liếc xéo Đường Minh liếc một chút, âm trầm nói ra. Ta làm sao cảm thấy ngươi lần này chạy cũng không có gì không phải ai cho nàng nói tốt, mà chính là muốn ta kéo nàng xuống ngựa làm sao, chức vị lương đồng cũng không đuổi kịp nàng, tự ti. Muốn lợi dụng ta vãn hồi nam nhân tôn nghiêm. Đường Minh cười khổ cuống quýt nói, A Chính, ta cùng ngươi tại móc tim ổ, ngươi lại cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không giảng cứu A. Tiêu Chính khoát tay nói ra, ngươi liền dẹp đi đi. Ta dám dùng nàng, liền là đối với nàng tuyệt đối tin tưởng. Đơn thuần nhãn quang, ngươi kém ta tám đầu đường cái. Cũng đừng mua búa trước cửa lỗ ban. Tiêu Chính nghe được. Đường Minh là sợ Trầm Hàm bành trướng, gây chính mình không vui, đến lúc đó lại nháo ra mâu thuẫn gì đến, không tốt kết thúc. Cho nên sớm đánh cái dự phòng châm. Đường Minh bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi có khí độ, nhưng tân áo cũng không chỉ ngươi một cái đầu. Loạn thất bát tao tính toán ra, ánh sáng nhân viên lân cận năm nga nở thế lực khắp nơi chiếm cứ. Đến có bao nhiêu nhìn Trầm Hàm không vừa mắt quay đầu tiến sang nôn, làm điểm ngáng chân, ta lo lắng nàng thất bại. Tiêu Chính hoàn toàn thông cảm Đường Minh khổ tâm. Chỉ là trấn an nói, ngươi yên tâm đi. Liền cho đến trước mắt, tối thiểu ở nước ngoài bộ vẫn là ta nói tính toán. Người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào không trọng yếu, chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể di động nàng. Mặt khác, ngươi cũng đừng ở trước mặt nàng nói những lời nói buồn bã như thế. Ta cho nàng quyền, cũng là tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng năng lực. Người tung bay điểm không trọng yếu, có thể thấy rõ cục thế là được. Đường Minh than nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm khói đặc nói, ai? Nàng thật sự là tốt số, đụng phải ngươi như thế tốt lão đại. Lời này của ngươi là ám chỉ ta, làm tâm đối ngươi không tốt thôi. Tiêu Chính híp mắt hỏi, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Dựa vào Đường Minh lập tức ngồi thẳng thân thể, đâu ra đấy nói ra. Không nói đùa nói, Lam Tổng so ngươi tốt gấp một vạn lần. Không tiễn Tiêu Chính lúc này trở mặt. Đuổi đi Đường Minh, Tiêu Chính vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài, hắn mới thuê nữ thư ký liền vội vã chạy tới. Cung kính nói, Tiêu Tổng. Ngài thư mời. Nữ hài nhi tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, tướng mạo đoan trang ngọt ngào, là tính tình dịu dàng lại nội tú nữ hài. Nguyên bản tại ở nước ngoài bộ làm dân sự công tác, thỉnh thoảng sẽ thụ khi dễ. Tiêu Chính có một lần đi qua đụng vào, liền thu nàng làm bí thư, xử lý một chút phổ thông văn kiện, chiêu đãi một chút khách nhân loại hình. Làm việc coi như tận tụy chú đáo, là cái không tệ thư ký. Thư mời Tiêu Chính tiếp nhận tiếp mời, một mặt mở ra một mặt trêu ghẹo nói. Tiểu Đào Hồng, sẽ không phải là ngươi muốn hẹn ta ăn cơm, cố ý chỉnh bộ này phải không? Tiêu Tổng nói sớm, muốn mời ta ăn cơm đơn giản rất lợi hại, trực tiếp mở miệng là được. Tiêu Tổng lu cờ na ho cự tuyệt qua ngươi. Tiểu Đào Hồng khuôn mặt đỏ bừng, một đôi mắt to không biết đi nơi nào nhìn, ngượng ngùng túi thấp đầu, cắn môi nói, Tiêu Tổng, ta đi làm việc thật không phải ngươi hẹn ta ăn cơm a. Tiêu Chính gặp Tiểu Đào Hồng mặt mũi tràn đầy quấn bách, không khỏi cười to. Tiểu Đào Hồng đại khí không dám thở, vội vàng trốn rời hiện trường. Nàng cũng biết Tiêu Chính cũng là lắm mồm điểm, ưa thích cầm nàng mở soát. Cũng không phải thật có ý đặc biệt gì. Còn nữa, tân áo mỹ nữ như mây, giống nàng cái này tư sắc không nói vừa nắm một bó to, cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Chỉ cần Tiêu Chính hữu tâm, còn sầu không có mỹ nữ chủ động đến cửa cũng chính là bởi vì biết Tiêu Chính làm người chính trực, Tiểu Đào Hồng tài năng an tâm ở bên cạnh hắn công tác. Mở ra thư mời, Tiêu Chính con nhìn một chút, mi đầu liền không tự chủ được nhíu lên tới. Trong mắt cũng hiện lên một đạo tàn khốc, chật chật nói, ta còn không có tìm ngươi. Ngươi ngược lại tìm tơ y cư a, mời người không là người khác, chính là cơ bản minh xác quan hệ thù địch Thường Giật Sơn. Tiểu tử này theo chính mình một dạng, cũng làm cái hội sở. Tên gọi Đồng Tức Thai. Lần này là mời mình quá khứ uống hai chén. Cũng không biết đánh lấy ý định gì. Nhưng đã tiến vào thượng lưu vòng, Tiêu Chính chắc chắn sẽ không từ chối. Một là ảnh hưởng không tốt, hai nha, hắn cũng muốn theo Thường Giật Sơn chính diện giao thủ. Tìm kiếm. Thu thư mời, Tiêu Chính trực tiếp cho Lâm Hỏa Âm phát cái tin, nói chuyện này, cho thấy đêm nay không trở về nhà ăn cơm. Không đợi hắn xuống lầu, Lâm Hỏa Âm liền về hắn một cái tin, cẩn thận. Xem ra, lão Lâm cũng biết Thường Giật Sơn không có hảo ý, lo lắng Tiêu Chính ăn thiệt thòi. Tiêu Chính một mặt hướng mình ngồi xe đi đến, một mặt cười tủm tỉm phát ra tin nhắn. Lão Lâm, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đi chúng ta trước mặt mọi người ân ái một phen, tức chết tiểu tử này lúc này qua hồi lâu. Lâm Hỏa Âm mới về hắn hai chữ, nhàm chán. Chương 857, người ga nhờ sư nở dê đa nở dê. Thư mời thời gian là đêm nay, Tiêu Chính ra bãi đỗ xe, liền thẳng đến Đồng Tức Thai. Tiêu Chính Long Phượng lâu có ngụ ý, Thường Giật Sơn Đồng Tức Thai. Như thế nào lung tung lấy tên khi biết Thường Giật Sơn hội sở đặt tên là Đồng Tức Thai lúc, Tiêu Chính trong lòng liền có chút không vui, thầm nghĩ người này tặc tâm bất tử, dụng tâm hiểm ác. Gió đông không cùng Chu Lang liền, Đồng Tước Xuân thâm tỏa nhị tiểu. Mọi người đều biết, Đồng Tước Thai chính là Tào Tháo sở kiến. Dụng ý chính là hắn lúc tuổi già tham hưởng xuân sắc. Nếu như xích bích nhất chiến, Tào Tháo đại phá Đông Nô, phá hủy Chu Du phòng tuyến. Đông Nô hai thủ lại có thể đào thoát Tào Tháo tả cờ tay cho nên mới có dạng này hai câu kinh thế chi câu thơ. Tiêu Chính tuy cao bên trong học tập, nhưng văn hóa công lại cũng không kém. Biết rõ Thường Giật Sơn lấy tên Đồng Tức Thai, hoàn toàn là vì Lâm Hỏa Âm mà lấy, khiến cho người tức giận. Đinh đinh đinh. Chính âm thầm buồn bực thơ ý điếm, Tiêu Chính điện thoại di động ông tắc hưởng. Liếc liếc một chút điện báo biểu hiện, chính là Diệp Tàng Hoa. Hắn tiếp thông điện thoại. Mặt mỉm cười nói, Lão Diệp, ngươi sẽ không phải cũng muốn đi đụng cái này náo nhiệt chứ? Xe ta ý âm hưởng truyền đến Diệp Tàng Hoa có chút ngột ngạt thanh âm, khinh miệt nói, hắn dựa vào cái gì mời được đến ta? Tiêu Chính hơi sững sờ, rất là tò mò nói, không đúng. Ngươi không phải từ trước đến nay ưa thích tham gia náo nhiệt sao? Thường Giật Sơn làm tình cảnh lớn như vậy, ngươi không đi giống như không phù hợp ngươi phong cách, đá ai cũng có thể qua, ta sẽ không đi. Diệp Tàng Hoa lời nói lạnh nhạt nói ra, thái độ khác thường. Ô Tiêu Chính hơi sửng sốt, chợt liền lấy lại tinh thần. Không tử thú no ý bởi vì ngươi trước tỷ phu sao? Không khó lý giải. Bởi vì nhà mình mẹ vợ một chuyện, Diệp gia cùng Lâm Chiêu Thiên không nói thế như thủy hỏa, cũng khẳng định là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Diệp Tàng Hoa làm Diệp gia con trai độc nhất, há có thể dung nhẫn tỷ tỷ thụ bực này hủy khuất coi như áp chế không nổi Lâm Chiêu Thiên. Khẳng định cũng sẽ không cùng Lâm Chiêu Thiên thân cận bất luận kẻ nào có quá nhiều lui tới, a thậm chí có thể nói, cho dù Tiêu Chính bởi vì cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ mà đạt được Diệp gia ưu ái, nhưng nếu là cùng Lâm Chiêu Thiên cũng bảo trì quan hệ chặt chẽ, chắc hẳn Diệp Tàng Hoa cũng sẽ không cùng hắn thành thật với nhau, bạn cùng chung hoàn nạn. Hào môn quan hệ, thật sự là rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền thịt nát xương tan, thành chúng mũi tên chi a làm rõ những này đầu mối, Tiêu Chính chính là thoải mái. Tốt cười hỏi, đã ngươi không đi, cái kia lúc này cho ta gọi cú điện thoại này làm gì? Cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Diệp Tàng Hoa híp mắt nói ra. Mời sách Tiêu Chính mỉm cười. Hắn biết, cái này chính là mình cùng Lâm Chiêu Thiên không đối bản thu hoạch đến hồi báo. Nếu không, Diệp Tàng Hoa có thế đối Lâm Hỏa Âm coi như con đẻ, lại khó mà cùng mình thổ lộ tâm tình. Thường Giật Sơn cái này Đồng Tức Thai làm so ngươi na lâu tử khí phái được nhiều. Khai trương bữa tiệc đây là xử lý trận thứ hai. Ngày đầu tiên mời là tất cả nghiệp cự bá, liền Lâm Chiêu Thiên cũng lộ diện, có thể nói khai trương đại cát. Diệp Tàng Hoa giống như cười mà không phải cười nói ra. Thương Kinh Thiên đã nói với ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hắn là Thường Giật Sơn người dẫn đường. Hắn liền việc này cũng nói cho ngươi. Diệp Tàng Hoa buồn bực nói. Chà nở dê, lẽ lại hắn thật muốn liên thủ với ngươi. Đối phó Lâm Chiêu Thiên liên thủ? Tiêu Chính khỏe môi hơi vện, treo ghẹo nói. Ta nhìn hắn là muốn lợi dụng ta mới đúng chứ, căn cứ Thương Kinh Thiên cùng ngày nói tới đủ loại, rõ ràng cũng là muốn kích thích Tiêu Chính nhiệt huyết, khiến cho hắn cực độ phản cảm Lâm Chiêu Thiên. Từ đó đạt tới bất hòa hiệu quả. Hợp tác coi như Tiêu Chính tương lai thật có một ngày hướng Lâm Chiêu Thiên nã pháo, lão gia hỏa này xem chừng cũng sẽ làm con rùa đen rút đầu, công bằng, được trung dung chi đạo. Tọa sơn quan hổ đấu. Đã ngươi nắm chắc, ta liền không nói nhiều. Diệp Tàng Hoa mím môi nói ra. Lâm lão yêu cố nhiên đạo hạnh cao thâm, Thương Kinh Thiên cũng không phải HNZ người bình thường NZ. Hắn có thế tại Lâm Chiêu Thiên các phương áp chế xuống quản thúc cục diện, đã là năng lực biểu tượng. Tiêu Chính cười gật đầu, nói ra, minh bạch. Nhàn phiếm vài câu, Diệp Tàng Hoa lại dặn dò hắn một chút, liền tắt điện thoại. Lái xe đến mục đích, Tiêu Chính liếc một chút liền nhìn thấy tòa này quy mô cực lớn, chiếm diện tích cực lớn đồng tức thai. Chẳng trách Diệp Tàng Hoa mỉm cười nói cái này đồng tức thai so với chính mình Long Phượng lâu đại không chỉ một điểm nửa điểm. Chỉ là tầng cao, liền khoảng chừng ta mở tầng. Đối với một tòa tư nhân hội sở tới nói, hoàn toàn được xưng tụng xa hoa. Lại thêm lộng lẫy lối kiến trúc, cùng cửa to lớn bãi đỗ xe. Càng là thể hiện ra Thường Giật Sơn cường thế nhất một mặt, tài phú Thường Giật Sơn làm sao có thể về nước liền dựng vào Lâm Chiêu Thiên, trở thành được chú ý nhất thế hệ trẻ tuổi bởi vì hắn thật là cái giới kinh doanh thiên tài, cũng xác thực có được yến kinh thế hệ trẻ tuổi vỗ ngông ngựa khó đạt đến kinh diễm tài hoa. Nếu không phố Hoan Đại Ngạc làm thế nào có thể muốn chiêu hắn về nhà chồng, khi ở rể hồi nhỏ đang giáo dục giới danh tiếng nổi bật, sau khi thành niên tại giới kinh doanh gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thương Giật Sơn cả đời này, có thể xưng truyền kỳ. So Lục Đại Sơn năm đó còn muốn giàu có chủ đề tính. Dù sao, hắn là cùng khổ xuất thân, mà cũng không phải là Lục Đại Sơn như vậy xuất thân danh môn. Nói đến, thế hệ trước tứ đại thiên vương bên trong, trừ Lâm Chiêu Thiên bên ngoài, còn lại ba người đều là thụ bậc cha chú bóng rừng phù hộ, từ đó lần nữa trên cơ sở phát sáng phát nhiệt. Đơn thuần điểm này, Lâm Chiêu Thiên cùng Thường Giật Sơn thật có chỗ tương tự. Vứt bỏ hết thể mưu lược, hai người đi được gần, cũng đúng là bình thường. Tiêu Chính dừng xe, một tên ăn mặc thể tuổi trẻ phục vụ chào đón, lễ phép vì Tiêu Chính mở cửa xe, sau đó không người, hoan nghênh Tiêu Chính. Rất có vài phần kiểu Tây phong tình, khiến cho khách nhân xem như ở nhà. Tiêu Chính cười nói tiếng cảm ơn, vừa muốn tại phục vụ dẫn dắt dưới đi vào, bên cạnh thân lại chậm rãi lái tới một lượng hào hoa nhà xe, vừa quay người, trong xe liền đi xuống một tên quần áo hoa lệ thanh xuân nữ tử. Chính là Thương Giao. Nàng dẫn theo dưới làn váy xe, liếc một chút liền nhìn thấy Tiêu Chính. Không khỏi cười nhẹ nhàng đi ra phía trước, mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thế nào, ta không nên tới? Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Thương Giao tuy là hướng hắn biểu lộ qua hữu hảo, nhưng phần này cái gọi là hữu hảo, lại tiếu lý tàng đao, ý vị thâm trường. Tiêu Chính đương nhiên sẽ không đắc chí, lấy làm người ta thưởng thức chính mình. Thương Giao mỉm cười, ngoạn vị đạo, đồng tước thai danh tự, thật không đơn giản đây này. Còn nữa, lần trước sinh nhật bữa tiệc, ta nhớ được Tiêu tiên sinh cùng Thường công tử có chút không thoải mái kinh lịch. Tiêu tiên sinh thật thả xuống được Tiêu Chính cười nói, Thương tiểu thư, ta xem ra giống nhỏ mọn như vậy người sao không giống. Thương Giao mím môi cười nói. Đống nhiên mười phần xuất nhân ý biểu duỗi ra cánh tay, mời no y cái kia Tiêu tiên sinh pha y chẳng để ý coi ta Lâm thời bạn trai đâu. Động tác này rất rõ ràng, hy vọng kéo Tiêu Chính cánh tay, sóng vai mà đi. Đổi lại từ nhỏ đã xuất thân danh môn, thậm chí giống Thường Giật Sơn bực này công tử ca, chỉ cần không có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, hắn đều có thể bỏ lòng kiêu ngạo, vui vẻ tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Chính một không là hậu nhân của danh môn, hai không có nhiều như vậy hư ngụy chế tạo chi tâm. Ưa thích liền là ưa thích, không thích coi như giả bộ giống như, cũng có chỗ dây, sẽ không quá phận thân mật. Cho nên đối mặt Thương Giao mời, hắn chỉ là cười quét bên người phục vụ liếc một chút, nghiêm túc nói, xử lấy làm cái gì còn chưa đi đỡ Thương tiểu thư nàng váy quá dài, nếu là tại cửa ra vào ngã sắp xuống, người ga nhờ sư nở dê đa nở dê. Chương 858, gần đây được chứ? Cái kia vốn nên dẫn dắt Tiêu Chính phục vụ bị một lời bừng tỉnh, liên tục không ngừng tư thái khiêm tốn đi ra phía trước, muốn nâng váy tiếp cận mặt đất Thương Giao. Có thể cái sau làm thế nào có thể tùy ý một tên thấp kém phục vụ đụng vào tại phục vụ tới gần thơ ý điếm, nàng liền mi đầu cau lại, thản nhiên nói, không cần. Nàng vốn là muốn trêu đùa Tiêu Chính một phen, nếu như thành công, còn có thể xúc tiến hai người quan hệ, đối tương lai hợp tác rất có ích lợi. Cho dù thất bại, cũng chẳng qua là một trò đùa, không ảnh hưởng toàn cục. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tiêu Chính chẳng những không có tiếp nhận nàng mời. Ngược lại lợi dụng tên kia phục vụ trêu đùa nàng một thanh. Thật là làm cho người không vui. Nhưng Thương Giao rất có lòng dạ, làm thế nào có thể tùy tiện hỉ nộ hiện ra sắc quanh mở phục vụ về sau, nàng chỉ là cười cùng Tiêu Chính sóng vai mà đi, cùng nhau đi vào đồng tức thai. Thật là khí phái a, đợi đến hai người tiến vào lầu một đại đường, lập tức bị đồng tức thai điêu luyện sắc sảo chấn nhiếp. Ngay cả kiến thức rộng rãi Thương Giao cũng không nhịn được nhẹ giọng cảm thán, so phụ thân ta hội sở đều khí phái được nhiều. Nói lên Thương lão bản, Tiêu Chính cười một tiếng, theo miệng hỏi. Hắn chưa từng tới đồng tức thai sao? Thương Giao nghe vậy, ánh mắt hơi phát sinh biến hóa, giọng điệu thanh đa mở nói, Tiêu tiên sinh nói như vậy, không khỏi biết rõ còn cố hỏi. Đón đến, nàng bổ sung một câu. Phụ thân ta từ trước tới giờ không cùng Lâm Chiêu Thiên cùng đài. Đây là yến kinh mọi người đều biết. Tiêu tiên sinh cần gì phải nhiều lần hỏi một chút? Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, trêu ghẹo nói, ngươi cũng nhìn ra được, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Thương Giao hơi hơi mím môi, cũng không biết Tiêu Chính hỏi như vậy, đến tột cùng là thật thuận miệng hỏi một chút, vẫn là có ý khác. Nhưng nói tóm lại, cùng hai năm trước sơ lần gặp gỡ so sánh, bây giờ Tiêu Chính đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, sớm đã không là năm đó tên tiểu tử kia. Tại phục vụ dẫn dắt dưới, hai người thừa trên thang máy lầu 8, cũng chính là đồng tức thai tầng cao nhất. Vòng qua bình phong, vừa đi bên trên một đầu đã rộng rãi, lại độc đáo hành lang. Đối diện liền đụng vào ba tên phong độ công tử Văn Nhã Ca. Thấy ba người này, Thương Giao mặt lộ vẻ thân thiết nụ cười, cảm tình chân thành tha thiết, Tiêu Chính lại là hơi sững sờ, thần sắc vi diệu. Ba người là ai? Chính là cùng Tiêu Chính phát sinh qua kịch liệt mâu thuẫn Nhan Đăng Khuê bọn người. Giống như ngày thường, Triệu Xuyên cùng Hạ Hầu Vũ như cùng hắn song sinh huynh đệ, ba người thủy chung như hình với bóng, tình nghĩa thâm hậu. Gần một năm không có chạm qua đầu, Nhan Đăng Khuê đã tại chính đàn có chút danh tiếng. Tăng thêm mạnh đại bối cảnh gia thế, cùng phụ thân vì hắn làm nền hành thông con đường. Nhan Đăng Khuê mặc dù tại một năm trước ăn một lần thiệt thòi lớn, bây giờ cũng coi là hàm ngư phiên thân, lại lần nữa trở thành kinh vòng phong vân nhân vật. Ba người bước đi mang phong, khí chàng mười phần. Cùng Tiêu Chính hai người chính diện gặp nhau. Đại ca, Thương Giao chủ động nên đón, đầy mặt mỉm cười nói. Gần đây được chứ? Rất tốt. Nhan Đăng Khuê tựa hồ tuyệt không ưa thích cái này Nhan gia tiểu muội. Cũng không biết là bởi vì Nhan gia tam tử đi ngược lại quan hệ, vẫn là vốn là tình huynh muội đạm mạc. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ngược lại là ánh mắt rơi vào Tiêu Chính trên mặt lúc, Nhan Đăng Khuê anh tuấn trên khuôn mặt lướt qua một vòng vẻ âm tàn. Giọng điệu thâm trầm nói ra, Tiêu lão bản, hồi lâu không thấy. Đu nở dê vở ơ y a tính toán ra, đã một năm có thừa. Tiêu Chính ý vị thâm trường cười cười, nhìn như hứng hở hỏi một câu. Gần đây được chứ? Thương Giao một phen lo lắng hỏi thăm, có lẽ chỉ là theo lễ phép, Tiêu Chính hỏi như vậy, liền lộ ra nghiền ngẫm rất nhiều. Ý vị sâu xa. Nhan Đăng Khuê híp mắt nói ra, rất tốt. Đón đến, hắn lại chậm rãi hỏi. Trước đó nghe nói Tiêu lão bản cùng Thường công tử phát sinh điểm hiểu lầm, không có vấn đề gì lớn á? Đây rõ ràng cũng là đang khích bác ly gián. Đương nhiên, Tiêu Chính vốn là cùng Thường giận sơn bất hòa, đây là toàn bộ Yến Kinh đều biết sự tình. Cho dù đến đồng tức thai, hắn cũng hoàn toàn không có càng che càng lộ ý tứ. Không có vấn đề. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Không phải vậy Thường công tử làm sao lại mời ta đến hắn đồng tức thai đâu? Nhan Đăng Khuê gật gật đầu, cũng không nói nhiều, cùng Triệu Xuyên hai người cùng nhau tiến chuyên trúc phòng VIP nghỉ ngơi. Khoảng cách bữa tiệc, còn có ước chừng một giờ đây. Liên đồng tức thai chủ nhân cũng không biết thân thể, bọn họ tự nhiên cũng là tự do hoạt động. Tiến phòng VIP, Hạ Hầu Vũ liền một mặt không cam lòng nói ra, tiểu tử này thật đúng là đầy đủ thần khí. Triệu Xuyên thì là chậm rãi ngồi trên ghế, đốt một điếu thuốc, biểu lộ ngưng trọng nói, người này thật đúng là không đơn giản. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền từ một cái bừa bãi vô danh tiểu bảo an thoát thai hoàn cốt, tấn thăng làm cùng Thường giật sơn nổi danh phong vân nhân vật. Lợi hại ai trong hai người tâm đối Tiêu Chính cái nhìn nhất trí, nhưng một cái mở miệng châm trọng, một cái khác lại có chút tỉnh táo. Có thể thấy được gia đình xuất thân đối tính cách lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nhan Đăng Khuê chậm rãi ngồi xuống, theo tay cầm lên một cái quả táo gặm một ngụm, một mặt cự tuyệt, một mặt âm mặt nói ra, đơn giản là dựa vào Lâm Hỏa Âm giúp hắn sửa cầu trải đường. Nếu không bằng hắn có thế có hôm nay địa vị thời gian 2 năm, liền bắt kịp Nhan Đăng Khuê hơn 30 năm tích lưu ý cùng kinh doanh. Thả tại bất luận người nào bên trên, đây đều là khó mà tiếp nhận tàn khốc hiện thực. 2 năm trước, Nhan Đăng Khuê có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát rẻ mạt Tiêu Chính. Thậm chí có thể không kiêng nể gì cả trêu đùa cái này vô danh trí bối. Nhưng bây giờ, hắn lại mất đi tư cách này, cũng không có phần này khí phách. Một là đi qua lần trước nhất chiến, hắn tiêu căng tính tình bị rèn luyện bằng phẳng. Hai là lấy Tiêu Chính bây giờ hậu chưa nờ dê cùng lực lượng, hắn coi như còn có phần này khí phách, cũng chưa chắc có phần này thực lực. Chỉ là Lâm Hỏa Âm tại đệ nhất phu nhân Đồng Bích Quân sinh nhật bữa tiệc nổi trận lôi đình, cũng đủ để cho đông đảo giống Nhan Đăng Khuê dạng này công tử ca nhìn mà phát khiếp, không dám tùy tiện thăm dò. Huống chi bây giờ liền Thương Giao dần dần khôi phục diện mục thật sự tiểu muội, cũng đối ưu ái có thừa. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là đại bá Thương Kinh Thiên ở sau lưng thao tác. Chỉ bằng vào hai điểm này, cũng đủ để miểu sát Yến Kinh vô số sống an nhàn sung sướng công tử ca, nhìn bóng lưng. Nhan Đăng Khuê biết, Tiêu Chính có được đây hết thảy đều là Lâm Hỏa Âm vì hắn mang đến. Đây cũng là Nhan Đăng Khuê không tiếc bất cứ giá nào muốn tiếp cận Lâm Hỏa Âm nguyên nhân. Cho dù là hắn loại này xuất thân hào môn danh môn tử đệ, một khi cùng Lâm Hỏa Âm tiến tới cùng nhau, liền có thể thiếu phấn đấu 30 năm, thậm chí cả một đời. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này cái cọc chuyện tốt cuối cùng vẫn để tiêu đụng ngay. Làm cho người bóp cổ tay thương tiếc, phẫn hận không thôi. Ta nhìn Thường Giật Sơn mời hắn đến, hẳn là không có hảo ý Triệu Xuyên ánh mắt chớp động, giống như cười mà không phải cười nói ra. Mà hắn tới, khẳng định cũng sẽ không an tâm làm khách. Phải biết, này hội sở tên có thể nói đồng tức thai. Cái kia Lâm Hỏa Âm, chẳng lẽ không phải chính là Thường Giật Sơn trong lòng vô song đại kiểu Triệu Xuyên mặt lộ vẻ vẻ rào hoạt, nói ra. Đăng Khuê, đến lúc đó chúng ta phiến quạt gió, châm chút lửa. Nhìn trận trò vui chẳng phải sung sướng Nhan Đăng Khuê hơi như mày, không tự chủ được hiểu ý cười một tiếng, vẫn là tiểu tử ngươi gian trá. Biết đây không phải một trận đơn giản bữa tiệc. Chương 859, bữa tiệc hàm kim lượng. Có trông thấy được không Thương Giao từ bước đi theo Tiêu Chính tiến khách quý đang lúc, cười tủm tìm hỏi. Vừa rồi ta đại ca nhìn ngươi ánh mắt, hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Đem ngươi đánh xuống thập bát tầng địa ngục. Tiêu Chính chậm rãi ngồi tại mềm mại trên ghế salon, treo ghẹo nói, Thương tiểu thư, nơi này là ta phòng vip, người tại sát vách. Một người đơn độc ớt lại nhiều nhàm chán Thương Giao không thèm để ý chút nào Tiêu Chính chế nhạo, hơi hợt ngồi tại Tiêu Chính đối diện. Chẳng cùng một chỗ tâm sự, không chừng còn có thể thảo luận ra một số có tính kiến thiết đề tài. Tính kiến thiết đề tài Tiêu Chính mỉm cười, hỏi. Thương tiểu thư dự định trò chuyện chút gì ta không phải mới vừa đã nói qua sao Thương Giao nói ra. Ta đại ca vừa nhìn thấy ngươi, liền rất lợi hại không thoải mái. Ngay cả ta cái này tiểu muội cũng không thế nào phản ứng. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, vẻ mặt thành thật nói ra, các ngươi huynh muội cảm tình mờ nhạt, đừng trách tội đến trên đầu ta tới. Thương Giao nghe vậy, trên mặt kìm lòng không được lộ ra hữu duyên chi sắc, chính như Tiêu Tiên Sinh nói, ta cùng huynh trưởng quan hệ vốn cũng không tính toán quá tốt. Bây giờ bởi vì cùng ngươi đi quá gần, đại ca càng là phiền chán ta. Đổi lại phổ thông nam nhân, đối mặt một vị mặc dù không lên cực phẩm, nhưng cũng là muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt mỹ nhân lần này ai hoán than nhẹ. Chỉ sợ tại chỗ liền muốn lòng thương hương tiếc ngọc nổi lên, làm ra một ít đầu góc phát sốt hứa hẹn. Có thể ai chính anh trai tinh giống như nhân vật, làm thế nào có thể bị nàng hư tình giả ý giả vờ giả vịt chỗ che đậy hắn nhếch miệng mỉm cười. Cũng không vạch trần Thương Giao âm mưu, tương kế tiểu kế nói, Thương tiểu thư ân tình, ta Tiêu Chính suốt đời khó quên. Một hồi tại bữa tiệc bên trên nếu có cái gì ngoài ý muốn, mong rằng Thương tiểu thư hết sức giúp đỡ. Thương Giao nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm kêu, đáng chết Tiêu Chính thật đúng là hội thuận cán bò a một chút mất tập trung, liền để hắn có thể thừa dịp, lợi dụng sơ hở. Hơi có vẻ rụt rè cười cười, Thương Giao cũng không tiếp gốc dạ, chỉ là nói tránh đi, Tiêu tiên sinh. Ngươi lần này đến, sẽ không phải thật muốn cùng Thường Giật Sơn trở mặt ta Thương tiểu thư mới vừa rồi còn nói muốn cùng ta ngồi chung một đầu thuyền, cái này trong chớp mắt công phu, ngươi liền muốn nửa đường bỏ cuộc gà nha Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Thương Giao mỉm cười nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiêu Chính vừa rồi cầm lời này đổi nàng, nàng cũng coi là hoạt học hoạt dụng, đánh trả Tiêu Chính một thanh. Ta là khách, người ta là người. Ta cũng không phải cái gì không tầm thường đại nhân vật. Nào dám tại người ta địa bàn làm cản Tiêu Chính cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Nhưng Thương tiểu thư cũng biết, ta Tiêu Chính tuy là vô danh trí bối, nhưng cũng là cái huyết tính đàn ông, tùy tiện không chịu thụ ủy khuất. nếu là thật bị người trước mặt mọi người đánh mặt, vẫn là sẽ không đi vào khuôn khổ. Lời nói này rất lợi hại ngay thẳng. Hắn không sẽ chủ động gây chuyện, nhưng nếu như người nào cho là hắn không gây chuyện chính là sợ sự tình, Tiêu Chính cũng không để ý Tú Tú thủ đoạn. Thương Giao lòng dạ biết rõ, biết trên đời này trừ Lâm Hòa Âm, không ai làm trò cúi đầu. Nếu không phụ thân cũng sẽ không thân thiện liên hệ hắn, ý đồ kéo thành mặt trận thống nhất, đối phó Lâm Chiêu Thiên. Cười cười, Thương Giao nói ra, không nói gạt ngươi, đây cũng chính là ta muốn cùng ngươi trò chuyện đề tài. Ồ, Tiêu Chính hơi nhíu mày, hỏi. Nói thế nào Thường Giật Sơn vừa về nước, cùng ta đại ca căn bản không có gì gặp nhau. Hắn vì cái gì mời ta đại ca Thương Giao Lý Tính phân tích nói. Hắn vừa cùng ngươi từng có một lần khúc mắc, tại sao muốn mời ngươi có mặt khai trương bữa tiệc? Tiêu Chính có chút tự mãn cười nói, có lẽ là cảm thấy không vòng qua được ta ngươi khi đó mời hắn sao? Thương Giao bén nhọn hỏi. Ta khinh thường tại mời. Tiêu Chính sống lưng thẳng tắp no y có Lục Đại Sơn, Thương Kinh Thiên đám này đại ngạc tòa chấn. Tiêu Chính thật đúng là không cảm thấy Thường Giật Sơn là không thể thiếu mời đối tượng. Thương Giao nhìn ra Tiêu Chính đang nói đùa, không khỏi lắc đầu nói ra, ngươi biết Thường Giật Sơn trận đầu bữa tiệc, có nào HNZ cân nà NZ lão đại có mặt? Tiêu Chính bưng lên một ly trà uống hai miệng, mỉm cười nói, không phải nói ta cái kia cha vợ tới cổ động sao? Trừ hắn ra đầu Thương Giao hơi hơi nheo lại con ngươi, ánh mắt lẫm nhiên chi cực. Tiêu Chính gặp nàng nói thận trọng, không nguyên do hứng thú, hiếu kỳ hỏi, còn có ai? Thương Giao biết mình thành công gây nên Tiêu Chính tò mò tâm. Mím môi nói ra, Lâm Chiêu Thiên giúp hắn dẫn tiến một vị người lãnh đạo quốc gia. Tiêu Chính hít vào một ngụm khí lạnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, xem ra cha vợ của ta là thật đánh tính toán bồi dưỡng cái này ký danh đệ tử. A Long Phượng lâu khai trương bữa tiệc bên trên, tổng cộng có mặt không đến 10 người. Lại bao quát giới kinh doanh tối đỉnh cấp Lục Đại Sơn, Thương Kinh Thiên. Mà Lục Đại Sơn cùng Diệp Tàng Hoa, cũng phân biệt hướng Tiêu Chính dẫn tiến một tên chính bộ cấp, chính thính cấp lãnh đạo. Bực này đội hình, tuyệt đối có thể xưng hào hoa. Nhưng Thường Giật Sơn trận đầu bữa tiệc bên trên, vờ y ma xuất động một tên cấp quốc gia người lãnh đạo. Thương Giao ánh mắt thận trọng nói ra, ta tin tưởng ngươi hẳn là nhìn ra được, Lục Đại Sơn kết giao quan trưởng nhân viên quan trọng, cơ bản kẹt tại bộ cấp quan viên. Bao quát phụ thân ta, cũng trên cơ bản ngừng lưu tại giai đoạn này. Đương nhiên, ta nói như vậy cũng không phải là phải nói cho ngươi phụ thân ta cùng Lục Đại Sơn tại thương trường địa vị có thể ngang nhau bộ cấp lao đại. Trong này môn môn đạo đạo quá nhiều, ta đến bây giờ cũng chỉ là kiến thức nửa vời, sờ không quá chuẩn. Liền xem như quân đội cùng chính đàn, ngươi cũng rất khó cùng lượng cấp so sánh. Cũng không tồn tại bất luận cái gì thôi toán công thức. Đón đến, Thương Giao tiếp tục nói, bao quát Lục Đại Sơn ở bên trong, ta tin tưởng hắn có con đường có thể kết nối cấp quốc gia người lãnh đạo, nhưng hắn cùng phụ thân ta mở dạng. Không có bản sự này mời cấp bậc này cự bá lộ diện. Bình thường chúng ta cũng chỉ có thể tại trên TV chiêm ngưỡng tôn dung. Nhưng là, Lâm Chiêu Thiên là được rồi. Thương Giao lời nói thâm thiế nói ra. Đây chính là vì cái gì Đồng Bích Quân có thế vui vẻ tiếp nhận kinh vòng đệ nhất phu nhân xương hào khí. Tiêu Chính nín hơi ngưng thần nghe, chắt lưỡi nói như vậy, cha vợ của ta rõ ràng cao hơn phụ thân ngươi một cái đẳng cấp A tại hoa hạ giới thương nghiệp. Hắn thật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Điểm này, phụ thân ta sớm có kết luận. Thương Giao một mặt trịnh trọng nói ra. 3 năm trước đây, hắn là duy nhất bị người lãnh đạo điểm danh tiến Trung Nam Hải trao đổi quốc sách thương nhân. Đồng thời bên trên bản tin thời sự, Tiêu Chính âm thầm sợ hãi thán phục, thật không thể tin nói ra, nguyên lai tử thương thật có thể đạt tới loại độ cao này. A Thương Giao ý vị thâm trường nói ra, nhưng có thể làm được hắn cấp bậc này. Cả nước lại có mấy người ngươi đến giải chúng ta hoa hạ quốc tỉnh. Quan bản vị quốc độ, không cách nào cùng tư bản xã hội so sánh. Đón đến, Thương Giao tiếp tục nói, cũng chính là bởi vì sinh hoạt tại quan bản vị quốc độ, phổ biến đại chúng bất luận đánh giá cái gì lĩnh vực người đứng đầu, đều ưa thích hướng trên quan trường dựa vào, không phải vạch ra cái giới hạn không thể. Cái này thực là một cái lời lẽ sai trái. Tối thiểu tại hiện nay xã hội, đã không làm được. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, Lâm Chiêu Thiên có thế mời được đỉnh đầu người lãnh đạo cho Thường Giật Sơn cổ động, nhưng bản thân hắn, nhưng không có kiêm nhiệm bất luận cái gì ủy viên, liền hư chức cũng không có một cái. Mà phương diện này, phụ thân ta cùng Lục Đại Sơn, lại thân kiêm không ít thương hội, bao quát nhân đại chính hiệp trở ủy viên. Ngươi có thể nói thân thể không một chức Lâm Chiêu Thiên không bằng bọn họ. Chương 860, phó bữa tiệc không mang theo gia thuộc người nhà. Dựa theo thương giao trình bày, Lục Đại Sơn tuy nhiên kết giao quan trưởng lão đại lấy bộ cấp làm chủ, cũng coi là hắn quan trưởng hạch tâm nhân mạch. Nhưng ở song phương ở chung bên trong, chưa hẳn phân ra cái gì cao thấp tôn ti. Đương nhiên, làm lấy quan viên làm gốc, lấy quan viên vi tôn xã hội, bất luận nhiều giàu có thương nhân, cũng sẽ không tại thất phẩm quan kép dịu trước mặt lung tung khoe khoang. Mà cho dù đứng hàng người lãnh đạo quốc gia đại nhân vật, tự nhiên cũng sẽ không tại thương nhân trước mặt vênh vang đắc ý, đó căn bản cùng địa vị cao thấp không quan hệ, thuần túy là cá nhân khí độ lòng dạ vấn đề. Nhất định phải số lì hệ ưu hóa, rõ ràng hóa phán đoán ai cao ai thấp, đó là tiểu học sinh suy nghĩ vấn đề, hơi có chút tư tưởng, đi vào xã hội người trưởng thành, cũng sẽ không tự dưng ước đoán loại vấn đề này. Dứt bỏ những này tiêu chính không sao cả tiếp xúc, cũng không quá giải vấn đề. Hắn cũng hiểu được thương giao nói lời nói này nguyên nhân. Trận đầu bữa tiệc, mới là Thường Giật Sơn cần mở. Trận này, lại chỉ là Thường Giật Sơn vui lòng mở, mà có mở hay không, đều không ảnh hưởng hắn tự thân phát triển bữa tiệc. Cho nên hắn mời cũng không quen biết Nhan Đăng Khuê, còn mời có khúc mắc tiêu chính. Nghiên cứu nguyên nhân, tiêu chính đệ nhất tầng lý giải là Thường Giật Sơn biết Nhan Đăng Khuê cùng tiêu chính đồng dạng có khúc mắc. Có lẽ thêm chút châm ngòi, liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Trong mắt của ta, Thường Giật Sơn căn bản không có đem ngươi cùng Nhan Đăng Khuê để vào mắt. Hắn nguyện ý kết giao, là Lâm Chiêu Thiên những này đối với hắn có trợ giúp người dẫn đường. Thương giao không nể mặt mũi trình bày no y tiêu chính khỏe môi hơi vện, trêu ghẹo nói, nghe ngươi kiểu nói này, hôm nay cái này bữa tiệc, hắn căn bản cũng là đến khoe khoang thế hệ trẻ tuổi, hắn tư nguyên xác thực là không thể địch nổi. Thương giao hơi hơi nheo lại con ngươi. Ngươi cùng Nhan Đăng Khuê cũng xác thực xem như tiếp cận nhất người khác vật. Nhưng hắn sở dĩ mời các ngươi, nguyên nhân không ít, chúng ta phải tự hành phỏng đoán. Tiêu chính nhàn nhạt gật đầu, chính muốn lại nói cái gì, cửa phòng lại bị người gõ vang. Là thông báo hai người dự tiệc phục vụ, thái độ kính cẩn, cực có lễ phép. Trò vui sắp diễn ra. Thương giao làm duy nhất người ngoài cuộc, nàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, mím môi nói ra. Tiêu tiên sinh, ta hội ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Ngay trước đại ca ngươi mặt, ta cũng không tiện để ngươi cho thịt thể bên trên ủng hộ. Tiêu chính nghiền ngẫm cười nói. Thương giao sắc mặt biến hóa, nhưng như cũ duy trì lấy nụ cười. Thầm nghĩ, gia hỏa này phản ứng thật đúng là không tính chậm, mỗi khi chính mình ném ra ngoài cái đủ để khiến khó chịu nan đề, hắn đều có thể tùy tiện hóa giải, cũng ngược lại đem nhất quân. Chẳng trách có thế tại ngắn ngủi thời gian 2 năm đi đến giờ này ngày này vị trí. Nhan Đăng Khuê ai Nhan Đăng Khuê? Ngươi luôn luôn đem hắn ăn bám treo ở bên miệng, thật tình không biết, hắn tuy nhiên có cái phía sau ủng hộ Lâm Hòa Âm, vẫn còn có cái chướng ngại vật Lâm Chiêu Thiên. Mà ngươi, lại có toàn bộ gia tộc cự phách tư nguyên làm hậu thuẫn. Thử hỏi, ngươi có thế đi được cao hơn tiêu chính, càng xa sao ra phòng vịp, tiêu chính hai người từ bước tiến về tổ chức bữa tiệc nhà ăn. Diện tích chừng 100 bình. Bất luận là chế ta cờ thiết kế cũng hoặc là kiến trúc phẩm vị, đều khá xuất chúng. Như cùng xuất từ nghệ thuật gia chi thủ. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra du học 10 năm Thường Giật Sơn vượt qua thường nhân thẩm mỹ. Tiến vào nha ăn lúc, tiêu chính liếc một chút liền nhìn thấy đã ngồi xuống Nhan Đăng Khuê ba người. Hạ Hầu Vũ chính mặt ma y hơn ở hơn nói chuyện phiếm, tựa hồ tại đàm một cái vô cùng có thú đề tài. Nhan Đăng Khuê cùng Triệu Xuyên trên mặt làm theo cùng lộ ra nụ cười, nghe được say sưa ngon lành. Mày may không có bởi vì tiêu chính đến đứng lên đón lấy. Riêng là song phương lần này chạm mặt, liền cơ bản định ra bữa tiệc nhạc dạo. Không có khả năng nhạc vui hòa. Không nói đến còn có cái bụng dạ cực sâu, cũng rất được thế hệ trước thưởng thức Thường Giật Sơn đầu tiêu chính hai người sau khi ngồi xuống, với tư cách chủ nhân Thường Giật Sơn rốt cục khoan thai tới chậm. Bên cạnh hắn như bóng với hình đi theo Quách Trấn Đông. Ngoài ra còn có 2-3 cái phong độ công tử văn nhã ca. Tiêu chính đối bên trong một cái nhìn quen mắt, giống như cũng là hảo môn tử đệ. Mấy cái khác làm theo chưa thấy qua. Nhưng nhìn Nhan Đăng Khuê chờ người bất ngờ phản ứng, hẳn không phải là phàm nhân. Không cần kỳ quái, Thường Giật Sơn là thế hệ trẻ tuổi lớn nhất được xem trọng nhân vật. Khẳng định có gia trưởng hy vọng chính mình đời sau cùng hắn nhiều hơn đến gần, hoặc không đến đồ vật, cũng có thể lung lạc quan hệ. Vì ngày sau sử dụng, thương giao thấp giải thích rõ, vì tiêu chính giải hoặc. Bên cạnh hắn có theo rút, Nhan Đăng Khuê bên người cũng có. Vì cái gì đến ta, cũng chỉ còn lại có một người cô đơn tiêu chính có chút hai hoán nói ra. Nếu như ngươi tâm lý thực sự không công bằng, liền đem ta tưởng tượng thành ngươi người hầu. Thương Giao Phong tình cười một tiếng. Quan trưởng cùng thương trưởng không giống vậy so sánh, nhưng đơn thuần thương trưởng, ta so đám người này vẫn là muốn cao hơn một cái đẳng cấp. Tiêu Chính mỉm cười, trên mặt toát ra hương ngụy vẻ cảm kích, thương tiểu thư thật sự là quan tâm nhập vi. Nói xong, Tiêu Chính mọi người nhao nhao đứng dậy, cùng bữa tiệc chủ nhân Thường Giật Sơn chào hỏi. Hư tình giả ý đến cực hạn. Thường Giật Sơn sau khi ngồi xuống, hắn chủ động giới thiệu ở đây chư vị, tính toán cho trận này bữa tiệc mở tốt đầu. Nhưng theo sát về sau, Nhan Đăng Khuê liền chủ động mở miệng hỏi, Thường công tử, ngươi làm sao chỉ mời Tiêu lão bản, mà không đem Lâm tiểu thư mời đến? Lời vừa nói ra, bữa tiệc thượng khí phân trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Nhan Đăng Khuê chiêu này âm hiểm cùng cực, cũng có thể nói là nhất tiễn song điêu. Không những cho Thường Giật Sơn ra cái đại vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng ngược lại bước lên Tiêu Chính cùng Thường Giật Sơn ở giữa mâu thuẫn. Không hổ là người trong quan trường, dội nước bẩn công lực nhất lưu. Cầm đầu tịch Thường Giật Sơn nghe vậy, lại nhếch miệng mỉm cười, bưng chén rượu lên nói ra, sớm nghe nói Nhan công tử cùng Lâm tiểu thư là quen biết cũ. Ta lúc đầu cũng hy vọng mượn cơ hội này, đem tất cả tập hợp một chỗ tâm sự, chỉ là Thường Giật Sơn đón đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói ra, ta vốn cho rằng Tiêu lão bản cờ mở tới thư mời, nhất định sẽ mang theo Lâm tiểu thư cùng nhau có mặt. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao chính mình mặt mũi, hẳn là cho Lâm tiểu thư cũng phát một đạo thư mời mới là. Đây là ta chỗ sơ suất, tự phạt một chén. Nói xong, hắn mười phần thống khoái uống một chén. Xem như biểu đạt tay nấy. Thương Giao còn chưa ngồi nóng đít hồ, liền bị đến lúc này một lần điều động hào hứng. Đồng thời cũng cảm giác sâu sắc bất luận là đại ca vẫn là Thường Giật Sơn, thật là đều là trong cái này cao thủ, không phải phàm nhân đây này. Nhan Đăng Khuê dụng tâm không hề lắm lời, vẹn vẹn là Thường Giật Sơn lời nói này, liền rõ ràng nêu rõ những nét chính của vấn đề, một phương diện ám chỉ Nhan Đăng Khuê cùng Lâm Hỏa Âm thật là bạn cũ, dùng cái này chọc giận Tiêu Chính. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ hướng Nhan Đăng Khuê giải thích hắn phát thư mời, vốn dĩ Tiêu Chính hội cùng đi Lâm Hỏa Âm đi ra tịch. Cái này cũng đúng là lẽ thường. Về phần có hay không nghi vấn Tiêu Chính năng lực, không có bản sự đem Lâm Hỏa Âm mang đến. Liên mỗi người một ý, đều có ý mình. Một hiệp, nhìn như hời hợt, lại khói lửa tràn ngập, tư nở dê người mang ý ít dê u riêng. Lại tập trung tính để tài còn rơi vào Lâm Hỏa Âm trên thân. Mặc dù không có bên ngoài nhằm vào Tiêu Chính, lại có Huyên Tân đoạt người chi ngại, đem trên bàn cơm Tiêu Chính nhét vào nơi hẻo lánh, chỉ quan tâm Lâm Hỏa Âm đi hướng. Đặt tại tầm thường trên thân người, giờ phút này chỉ sợ sẽ lòng có oán khí. Thống hận đánh chính mình nữ nhân chủ ý Nhan Đăng Khuê, cùng châm ngòi ly gián Thường Giật Sơn, không những đứng ngồi không yên, suy nghĩ còn lại nhận cự đại ba động. Không đáng kể. Ngay cả Thương Giao, đều mười phần mong đợi ngồi ở bên người, vừa hướng miệng bên trong nhét một khỏa thủy tinh viên thịt Tiêu Chính. Hai người đã buông lời, hắn nên ứng đối ra sao đâu? Viên thịt cảm giác coi như không tệ. Co giãn lại có nhai kỉnh. Tiêu Chính nhấp một ngụm mao đài. Rất có vài phần mỹ thực ra tư thế. Thấy mọi người đồng loạt nhìn về phía mình, không khỏi vung tay lên, phóng khoáng no y này có nam nhân phó bữa tiệc mang ra thuộc người nhà. Chương 861, Nam nhân chi tranh. Tiêu Chính một phen ngôn luận nói thật nhẹ nhàng tự nhiên, hoàn toàn không có cảm thấy có gì không ổn. Có thế bày tại trương này trên bàn cơm, hướng về phía bọn này công tử ca nói, nhưng lại ý vị sâu xa, cực kỳ trùng kích lực. Đặt tại tầm thường trên thân nam nhân, đi ra ngoài tụ cái bữa ăn, đập mặt trược, uống chén lớn rượu, mặc kệ là hào hứng phương diện, còn là nam nhân mặt mũi vấn đề, xác thực đều không có mang nữ nhân tất yếu. Nhưng trước mắt cục diện lại là, bất luận là Thường Giật Sơn vẫn là Nhan Đăng Khuê, đều rõ ràng chỉ đem chú ý lực đặt ở Lâm Hỏa Âm trên thân, lại đối Lâm Hỏa Âm coi trọng trình độ viễn siêu Tiêu Chính. Có thể lần này bị Tiêu Chính tiểu nói này, phản cũng có vẻ hoàng đế không vội thái giám gấp. Hơi có chút chủ thứ không phân. Tiêu Chính lời vừa ra khỏi miệng, Thường Giật Sơn cùng Nhan Đăng Khuê sắc mặt đều là khẽ biến, rõ ràng là bị Tiêu Chính lời nói này cho ép buộc trở về, có chút xấu hổ. Cũng không kỳ quái, Lâm Hỏa Âm điểm danh đường họ nam nhân đều không nói gì, hai cái này luận thân phận rõ ràng liền là người ngoài nam nhân, lại vừa lên bàn liền bắt đầu thảo luận, cái này không lộ vẻ xen vào việc của người khác. Dũng tâm không thuần á vốn là muốn lợi dụng Lâm Hỏa Âm hung hăng nhục nhã ép buộc Tiêu Chính một phen, không lường trước ngược lại bị Tiêu Chính một cái phong khoáng đại khí tứ lạng bạt thiên cân cho đỉnh trở về. Thật có thể nói là tại tuyệt đối vị diện trước, lại nhiều âm mưu quỷ kế đều là hưởng công. Mà cái này cái gọi là tuyệt đối địa vị, dĩ nhiên chính là chỉ Tiêu Chính tại Lâm Hỏa Âm bên người thân phận hợp pháp. Thương Giao khỏe môi hơi vện, thầm nghĩ, hai người này cũng là không thú vị, biết rất rõ ràng Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ, còn nhất định phải cầm cái đề tài này tự đòi không thú vị, xem ra ai cũng chưa hết hy vọng, còn muốn tiếp tục cùng Tiêu Chính tranh. Đối với hai tâm tư người, thân là nữ nhân Thương Giao hoàn toàn có thể lý giải. Cái này giống bất luận là đã từng ăn chơi đàng điếm, bình thường vô năng nàng, cũng hoặc là hiện tại khôn khéo đại khí nàng, đồng đều nhận không ít tiến kinh thậm chí cả địa phương công tử ca truy phủng. Rất nhiều không phải ngươi không cưới cố chấp. Đồ cái gì còn không phải cưới Thương Giao, liền có thể đạt được thương kinh thiên đại lực vung trồng, thiếu phấn đấu 30 năm thậm chí cả một đời ngay cả mình đều như thế nơi tiêu thụ tốt. Húng chi vốn là kinh động như gặp thiên nhân, khí chất dung nhan có thể xương thần nữ yến kinh đệ nhất thiên kim Lâm Hỏa Âm thường nói ba đàn bà thành cái chợ, bây giờ ba nam nhân tranh giành tình nhân, minh tranh ám đấu, lại sao lại không phải một trận càng vì muốn tốt cho kinh tâm động phách bộ phim thương. Giao chờ mong cực. Không biết mấy cái này đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi người nổi bật đến tột cùng hội ma sát ra như thế nào trói lọi tia lửa. Thì là ai, có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Thường Giật Sơn cười một tiếng, giọng điệu ôn hòa nói, Tiêu lão bản, lời ấy sai rồi. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, hơi hơi ngước mắt no y thường công tử có gì chỉ giáo không có người nam nhân nào sẽ sợ nữ nhân. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, tôn trọng nữ nhân, thường thường cũng là tôn trọng chính mình. Đón đến, hắn sau cùng bổ sung một câu. Cho nên trừ không thích hợp nữ nhân trường hợp, đa số tình huống, đều là hẳn là chung cùng tiến lùi. Hắn lời nói này cho dù nghe vào Thương Giao trong tai cũng có chút hưởng thụ. Rất cảm giác người này miệng mới kinh người, không chỉ có thể thay đổi chính mình xu hướng suy tàn, còn có thể trả đũa, tại Tiêu Chính đỉnh đầu gắn không tôn trọng nữ nhân cái mũ, 10 phần sắc bén. Tiêu Chính nghe vậy, lại cũng nhếch miệng mỉm cười, nhấp một ngụm mao đài nói ra, Thường công tử, xin hỏi ngươi bây giờ nhưng có bạn gái không có. Thường Giật Sơn minh xác tỏ thái độ. Cái kia đã từng nói qua bạn gái sao Tiêu Chính truy vấn. Cũng không có. Thường Giật Sơn mỉm cười lắc đầu. Lời này nếu là hỏi Nhan Đăng Khuê trên đầu, đối phương ngược lại không dám giống Thường Giật Sơn như vậy thẳng thắn. Nói không có, biết rõ căn biết rõ tiểu muội Thương Giao liền ở một bên ngồi đâu, bị vạch trần quá mất mặt. Nói có, lại suy yếu sức cạnh tranh, với mình bất lợi. Qua đời mà giờ khắc này Nhan Đăng Khuê có chút may mắn. May mà mới vừa rồi không có nhất thời xúc động, vượt lên trước phản kích. Đã một không có nói qua yêu đương, hai lại không có bạn gái. Cái kia Thường công tử nhận thức thế nào mang theo nữ nhân chung cùng tiến lùi mới xem như tôn trọng Tiêu Chính híp mắt cười nói. Chẳng lẽ Thường công tử không gần như chỉ ở học tập buôn bán phương diện là thiên tài, liền tại chuyện nam nữ bên trên, cũng vô sự tự thông, bụng có kinh luân Thường Giật Sơn hơi như mày, biết mình lấy Tiêu Chính nói. Nhưng cũng không vội ở giải thích cãi lại, chỉ là mỉm cười cười nói, đây chỉ là nhất gia chi ngôn, để Tiêu lão bản bị chê cười. Tiêu Chính điểm đến là dừng, cũng không đảo ngược nêu ví dụ, cầm bồi nữ nhân dạo phố mua sắm bốn tóc làm móng tay tiến hành phản kích. Mỉm cười, giơ ly rượu lên nói, Thường công tử, ta ngồi nửa ngày, đến bây giờ một chén rượu còn không có vào trong bụng, ngươi cái này đãi khách chi đạo có chu tờ lãnh đạm A Thường Giật Sơn cười nâng chén, trên mặt thấy nấy. Giọng điệu lại ung dung không vội nói, ta kính ngươi. Nói xong, mọi người nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Quách Chấn Đông một chén vào trong bụng, ánh mắt lại sắc bén liếc nhìn Tiêu Chính. Tại phò ước trước đó, Thường Giật Sơn liền nhắc nhở qua hắn, tùy tiện đừng ra nói công kích, để tránh rơi vào Tiêu Chính cái bẫy, làm trò hề. Bây giờ xem ra, Thường Giật Sơn nhắc nhở một chút cũng không sai. Tiểu tử này cho dù tại Thường Giật Sơn liên thủ với Nhan Đăng Khuê công kích phía dưới, cũng thành thạo, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu là mình xin đi giết giặc ra trận, chỉ sợ cũng rơi không cái gì tốt, còn muốn Thường Giật Sơn ra tay cứu viện. Hai chén vào trong bụng, trên bàn cơm nhìn như nhạc vui hòa, chuyện trò vui vẻ, có thể Thương Giao như thế nào nhìn không ra mọi người đồng đều tư nở dê người mang ý ít gheo riêng, chính kìm nén ý nghĩ xấu chuẩn bị phát tác. Nhưng đêm nay nàng chỉ là tiếp khách, cũng không phải là nhân vật chính. Cũng không có ý định tham gia tiền đến, tự dưng gây thù hàn. Thương Giật Sơn là chủ, tự nhiên muốn cầm giữ ở bữa tiệc thượng khí phân, một không có thế kẻ ngắt, hai không thể không quan trọng. Trận này theo Thương Giao căn bản dâu ria bữa tiệc, Thương Giật Sơn yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Cho dù đem đầy bàn người đắc tội mấy lần, chỉ sợ cũng không ai có thế làm gì hắn. Dù sao, người này phía sau thế nhưng là có Lâm Triều Thiên chỗ dựa. Ai dám tùy tiện trở mặt nói trắng ra, đánh Đồng Bích Quân mặt mũi cũng không phải là tiêu chính, mà chính là Lâm Hòa Âm. Cũng chỉ có vị này hiến kinh đệ nhất thiên kim, tài năng không kiêng nể gì cả phát tác. Đổi lại tiêu chính đơn độc nổi lên, nhìn Lâm Triều Thiên có thể hay không lãnh đạm xử lý, không có chút nào làm bây giờ Thường Giật Sơn cũng là như thế. Tiêu lão bản. Thường Giật Sơn đặt chén rượu xuống, trên mặt ấm áp mỉm cười nói. Nghe nói tân áo gần nhất ra điểm phiên phức. Không sao a, tiêu chính cảm thấy châm xuống, thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên không nín được mỉm cười. Tiêu chính ăn khỏa đậu nành, treo gẹo nói, xem ra Thường công tử rất lợi hại quan tâm chúng ta tân áo a. Tân áo là năm gần đây phát triển thành công nhất tập đoàn, ta vừa về Yến Kinh, đối trong nước giá thị trường còn không quá giải. Tự nhiên muốn lấy kinh nghiệm, học tập một chút. Thường Giật Sơn hời hợt lách qua tiêu chính hàm xúc cám chỉ. Nhưng cũng kéo ra sau đó Lâm Hòa Âm về sau vòng thứ hai công kích mở màn. Không chỉ có là Quách Trấn Đông một mặt cười trên nỗi đau của người khác, ngay cả ngồi tại sắt vách Nhan Đăng Khuê, cũng là dục dịch, tựa hồ chính kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Thương Giao thấy thế, hơi có chút đau đầu thầm nghĩ, xem ra nam nhân tại trên bàn cơm mình tranh ám đấu, thật đúng là so hậu cùng chi tranh càng thêm hung hiểm đặc sắc. Á thân là nữ nhân, cái này bỗng nhiên bữa tối ăn đến Thương Giao được ích lợi không nhỏ. Tháng qua giả ngu một năm. Chương 862, nữ trung nữ cường nhân. Tiêu chính trong lòng cười lạnh không thôi, sớm đã ngờ tới lần này bữa tiệc, Thường Giật Sơn tất nhiên không vòng qua được cái đề tài này. Nếu không, hắn bữa cơm này mời được liền mất đi giá trị. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tiêu chính mười phần nhẹ nhõm nói ra, Thường công tử quá khen, chúng ta những này làm thực nghiệp, lại chỗ nào có thế các ngươi giới tài chính đánh đồng chúng ta tân tân khổ khổ làm thương phẩm kiếm chút nhân công phí. Thường công tử lại có thể một mao tiền thành vốn cũng không đầu nhập, liền thu hoạch được đại lượng lợi ích. Thị trường tốt, ngươi có thế kiếm tiền. Thị trường không tốt, ngươi kiếm được càng nhiều. Thật là khiến người hâm mộ. Tiêu chính cố ý không đi sách mị ảnh hệ liệt vấn đề, ngược lại tối phúng Thường Giật Sơn tham gia tài chính công tác thuộc về tay không bắt sói, chuyên uống ma ưu người. Lại không nhà xương. Bên ngoài là tán dương hâm mộ, trong lời nói lại lộ ra một tia khinh thường ý vị. Thường Giật Sơn hạng gì người khôn khéo, lại như thế nào nghe không ra tiêu chính lời nói này ý ở ngoài lời, mỉm cười, giải thích nói, tất cả nghiệp đều có tất cả nghiệp nỗi khổ tâm cùng mê người chỗ. Bây giờ ta thuận theo trào lưu, cũng coi là trở về quê hương một lần nữa kinh doanh. Nắm trong tay lấy một số tiền tài, chỉ muốn tìm chút phù hợp hạng mục tiến hành đầu tư. Không biết tiêu lão bản có cái gì tốt đề nghị nghe ở đây, quan chiến Thương Giao đông nhiên phát giác được một tia quỷ dị. Đề tài vừa mới ngẩng đầu lên, làm sao Thường Giật Sơn lại lâm thời gián đoạn, chẳng lẽ tân áo mị ảnh vấn đề chỉ là một việc nhỏ xen giữa, đại chiêu còn kìm nén không có thả đang lúc nàng nghi hoặc đang lúc, chính đối diện Nhan Đăng Khuê chợt lên tiếng nói ra, Thường công tử, trong nước hiện tại kinh tế rất tốt, có thể đầu tư hạng mục có rất nhiều, lại cũng bất tất câu nệ ở trước mắt. Huống hồ, tân áo mị ảnh hệ liệt hiện tại vấn đề lớn nhất ngược lại cũng không phải lượng tiêu thụ, mà chính là dư luận cùng chất lượng. Ta nghe nói quốc ngoại đã phát sinh nhiều lần sản phẩm sự cố. Ngay cả chúng ta trong nước ban ngành liên quan đều đã thu đến phong thanh. Tin tưởng không lâu sau, cũng sẽ có điều động tác. Thương Giao nghe vậy, nhất thời minh bạch Thường Giật Sơn vì sao đống nhiên đổi giọng không đề cập tới. Nguyên lai, hắn đang đợi Nhan Đăng Khuê vào trận mời Nhan Đăng Khuê dự tiệc. Thường Giật Sơn sao lại không lợi dụng hắn cái này tiêu chính đối thủ một mất một còn. Vừa rồi Thường Giật Sơn mở đầu, đem mị ảnh vấn đề cho mang lên mặt bàn, dụ ý chính là muốn dẫn dụ Nhan Đăng Khuê xuất thủ, mà cũng không phải là muốn cùng tiêu chính cùng chết. Sự tính ra ba phần lực mà thành 10 phần công, mới thật sự là cao thủ gây nên. Thường Giật Sơn thân thể là chủ nhân, nếu là thẳng thắn thoải mái qua làm khó dễ tiêu chính, cho dù đạt được, cũng rơi người cười trôi, bị người miệng lưỡi. Càng có khả năng đánh đổi khá nhiều. Nhưng dẫn dụ Nhan Đăng Khuê giáp công tiêu chính, không những có thế đạt tới đồng dạng hiệu quả, lại có thế toàn thân trở ra, ngồi thu ngư ông chi lợi, chẳng lẽ không phải nhất tiễn song điều, nhất cử lưỡng tiện Thương Giao kinh hại không thôi, thầm nghĩ Thường Giật Sơn không hổ là Yến Kinh thần đồng. Tuổi nhỏ lúc quy nghịch tiền, trưởng thành vẫn như cũ bày mưu tính kế, bụng dạ cực sâu. Thành công đánh vỡ giờ đại chưa hẳn tốt ma chú, làm cho người kính sợ. Thương Giao xem thấu Thường Giật Sơn tâm tư, Tiêu Chính lại như thế nào xem không hiểu thời cuộc, nhưng hắn đã quyết định phó ước, tự nhiên cũng sẽ không có chút nào chuẩn bị. Không khỏi mỉm cười nói, làm phiền Nhan công tử phí sức như thế. Sản phẩm của nước ngoài xảy ra vấn đề, ta đã hạ lệnh tra rõ. Lo liệu thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, nhất định sẽ nắm chặt xảy ra vấn đề căn nguyên. Đón đến, hắn lại tiếp tục nói ra. Bất quá ta cũng nghe đến một số phong thanh, lần này bị ảnh hệ liệt vấn đề, rõ ràng là phía sau có người dở trò quỷ. Nếu để cho ta bắt tới, nhất định diêu phố thị chúng. Hắn vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, thái độ mười phần cung kính. Rất có vài phần làm sai nhậm chức, bị đánh muốn đứng vững tư thế. Có thể mạn câu nói kia, nhưng cũng chỉ ra nguyên tắc tính vấn đề, nếu ai dám phía sau vạch trần đao tử, bỏ đá xuống giếng. Một khi bị ta Tiêu Đang phát hiện, tuyệt không có quả ngon để ăn. Người bên ngoài nghe không ra hắn lời nói này là ám chỉ người nào, có thể Tiêu Chính ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Thường Giật Sơn trên mặt, phảng phất tại nói, mọi người mau nhìn, cũng là tên vương bắt đản này ở sau lưng dở cho quỷ. Thường Giật Sơn mỉm cười, vẫn là khí định thần nhàn nói, Tiêu lão bản quả nhiên xử sự công chính, đáng giá học tập. Nếu như có gì cần trợ giúp, cũng mời không cần khách khí. Ta tại phố Hoan kinh doanh 10 năm, coi như có chút căn cơ. Lời này nghe vào là chiếu cô Tiêu Chính, có thể nghe vào trong mắt hữu tâm nhân. Lại phảng phất tại nói, bắt được hậu trường hắc thủ ngươi có bản lãnh này sao, ta chơi đến qua phố Hoan vô số chùm tài chính, ép không được ngươi một đầu quá giang long. Lời này có lý. Nhan Đăng Khuê trên mặt mang cười, trong mắt lại hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc, mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Ta tuy nhiên không giống hai vị gia tài vàng kim, nhưng ở Hiến Kinh cũng coi như có chút phương pháp. Xảy ra vấn đề, ta hẳn là có thể dựng vào tay. Lời này càng rõ ràng hơn. Ngươi tân áo mị ảnh hệ liệt có thể tuyệt đối đừng ở trong nước xảy ra sự cố. Một khi có nửa điểm cơ hội, ta Nhan Đăng Khuê không đem ngươi mị ảnh hệ liệt cả đến tàn, coi như ta trắng ở quan trường trộn lẫn bị. Bên ngoài, bữa tiệc bầu không khí nhạc vui hòa. Mọi người cũng là đồng tâm đồng lực. Hai bên cùng ủng hộ. Có thể tự mình, lại là nhao nhao lộ ra lưới dao sắc bén, chỉ tính toán Tiêu Chính lộ ra sơ hở, liền cùng nhau tiến lên, đánh chó mù đường, đem đẩy tới vực sâu vạn trượng, khiến cho vĩnh thế thoát thân không được. Cái gọi là mặt cùng lòng không hợp, trận này bữa tiệc trên cơ bản diễn dịch đến cực hạn. Cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Thường Giật Sơn cùng Nhan Đăng Khuê tựa hồ cũng đạt thành nhất trí. Song phương trừ ra trận lẫn nhau thăm dò một phen. Tiếp xuống liền toàn lực hướng Tiêu Chính khai hỏa, ăn ý mười phần. Thương Giao gặp bữa tiệc bên trên có dinh dưỡng đề tài đã đàm chỉ, không khỏi cười nói với Thường Giật Sơn, Thường công tử, đã ngươi không có hứng thú gì cùng Tiêu lão bản mỹ ảnh hệ liệt hợp tác, vậy ta coi như không khách khí. Thường Giật Sơn nghe vậy, trên mặt mặc dù vẫn treo nụ cười, ánh mắt lại hơi hiện lên một tia phức tạp. Hắn nhìn ra, Thương Giao đây là đang tỏ thái độ, thậm chí đứng đội. Ngươi không hợp tác, ta hợp tác. Ngươi cảm thấy có vấn đề nhà ai bán thương phẩm không có đi ra vấn đề, người nào làm người lại có thể vạn vô nhất thất trừ tỏ thái độ. Thương Giao lần này đơn giản chi cực lời nói, thậm chí toát ra đối Thường Giật Sơn nghĩa mai chi ý ám chỉ sợ đầu sợ đuôi, không hiểu lấy hay bỏ, không đủ đại khí. Thường Giật Sơn lòng dạ biết rõ, trên mặt nhưng cũng treo thong dong nụ cười, nói ra, Thương tiểu thư không hổ là nữ trung nữ cường nhân, khí độ nhất lưu. Thương Giao mỉm cười nói, Thường công tử quá khen. Ta một cái phụ đạo nhân gia cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Chỉ là suy nghĩ quốc gia đại lực đến đỡ bản thổ xí nghiệp, hy vọng xông ra quốc tế, dương mi thổ khí. Đương nhiên sẽ không bởi vì một hai lần tì vết nhỏ mà thay đổi quốc sách. Ngược lại, Tiêu lão bản mị ảnh hệ liệt có thể nói chúng ta Hoa Hạ lương tâm sản phẩm. Một khi xảy ra vấn đề, cũng sẽ lập tức hướng công chúng xin lỗi, cũng công bố sở hữu tra rõ tin tức. Ta muốn chớ nói trong nước trước mắt không có phát sinh bất cứ chuyện gì qua đời, cho dù thật xảy ra vấn đề, tin tưởng công chúng cũng có thể hiểu được cùng tiếp nhận. Cùng dạng này có sự tín nhiệm Thương gia hợp tác, ta tuyệt không lo lắng. Lần này nói không những tối phúng Thường Giật Sơn, ủng hộ Tiêu Chính. Thậm chí ngay cả Nhan Đăng Khuê cũng cùng nhau tiện thể bên trên. Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim, ai cũng chưa thả qua. Thương Giật Sơn một câu nữ trung nữ cường nhân, giả điên ẩn nhẫn hơn 10 năm thương giao hoàn toàn xứng đáng. Chương 863, ngươi chi vu nở dê nửa cờ đu cờ, ta chi thanh tuyển. Thương giao công nhiên tỏ thái độ hoàn toàn tại Thương Giật Sơn trong dự liệu. Lại là khiến Nhan Đăng Khuê có chút không cam lòng. Nói đến, hai người đồng xuất một môn, vẫn là trên danh nghĩa đường huynh muội. Cho dù tự mình cảm tình đạm mạc, nhưng cũng không phải làm chúng tranh cãi. Thậm chí cầm quốc sách tới dọa chính mình. Cái này bên trong, vẹn vẹn thương giao một người làm chủ con sợ cũng có đại bá thương kinh thiên thái độ. A Nhan Đăng Khuê nắm chặt chén lĩnh rượu, ánh mắt hơi hơi chớp động, một chén mao đài vào trong bụng, sắc mặt hắn bình ổn điểm một điếu thuốc, hứng hờ nói ra, tiểu muội tốt lòng dạ, đại ca cảm thấy không bằng. Thương giao nhanh nhẹn cười một tiếng, phản đạo, đại ca mưu tính sâu xa, cũng vì người kính trọng. Nhan Đăng Khuê không có chút nào thèm quan tâm thương giao tảng dương, chỉ là diện mạo thanh lãnh nói ra, tiểu muội làm như thế, thật sự không sợ cùng làm việc xấu lời dừng tại đây. Nhan Đăng Khuê càng lại không ý che giấu. Có thể nói công khai cùng thương giao khiêu chiến, 10 phần sắc bén. Cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối, hắn chả đem ngôn ngữ bao trang trau chuốt một phen, chỉ là bên trong giấu giếm huyền cơ, bên ngoài lại không có nửa điểm xâm lược chi ý, nhưng giờ phút này cùng thương giao đối thoại, lại không hàm xúc chi ý, khiến cho mọi người kinh ngạc. Rõ ràng là lấy ba nam nhân làm chủ một trận bữa tiệc, thương giao vừa mới mở miệng, mà ngay cả phiên chọc giận hai người. Thương Giật Sơn còn tốt, không mặn không nhạt một câu ca ngợi liền đi vòng qua. Nhan Đăng Khuê lại trở mặt tại chỗ, thần sắc có chút bất thiện. Thương giao thần sắc vẫn như cũ thong dong, chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ngươi chi vu nở dê nửa cờ đu cờ, ta chi thanh tuyển. Đại ca cần gì phải so đo. Nhan Đăng Khuê nghe vậy, thần sắc càng là tức giận, trầm giọng nói, tốt một cái ta chi thanh tuyển tiểu muội ngươi thật đúng là tốt tích xúc, tốt diễn kỹ một phen trực tiếp xé rách thương giao nhiều năm ngụy trang, lại cũng rõ ràng hiển lộ ra đối thương giao cực lớn oán phẫn. Không kỳ quái, đã từng Nhan Đăng Khuê chỉ có quẻ chân Nhan Thương một cái đối thủ cạnh tranh. Lâu dài đến xem, hắn trên cơ bản là Nhan gia đời thứ ba người thừa kế không có hai nhân tuyển. Nhưng hôm nay, thương giao chợt thái độ khác thường, biến thành một cái cực khôn khéo sành đời nữ nhân. Liền hắn cũng khó có thể ngăn chặn, uy hiếp cảm giác mười phần. Cái này làm sao không để Nhan Đăng Khuê rất là nổi nóng phải biết, thương giao một nhà mới là lao gia tử con trai trưởng đích tôn, hắn nhiều lắm là xem như thiên phòng con thứ. Như không có đối thủ cạnh tranh, hắn ngược lại là có thể thuận lý thành trương kế thừa chính thống. Có thể hết lần này tới lần khác thương giao tại gần đây hoành không xuất thế, như là biến một người. Không chỉ có hắn cảm thấy lạ lẫm, liền Nhan gia huynh muội cũng cảm thấy giật mình, áp lực mười phần. Về công về tư, Nhan Đăng Khuê đồng đều đem thương giao cái này đường muội xem như cùng Tiêu Chính cùng cấp bậc họa lớn trong lòng, hoán niệm mười phần. Tình thế chuyển tiếp đột ngột là Tiêu Chính hoàn toàn không ngờ tới. Hắn có thể đoán ra Nhan gia ba chữ quan hệ đạm mạc. Lại dứt khoát không ngờ tới Nhan Đăng Khuê cùng thương giao sớm đã thế như thủy hỏa, như lâm đại địch. Đại ca, nói quá lời. Thương giao ánh mắt lạnh lùng, khoe môi nổi lên một vòng vẻ đạm nhiên. Đi ra ngoài bên ngoài, một cái lễ chữ lớn hơn trời. Lao Nhan nhà mặt mũi không là người khác cho, là mình dãy. Lời vừa nói ra, Nhan Đăng Khuê không ngờ là thật sự bắt đầu trầm mặc. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng giữa lông mày lệ khí lại kéo dài không rời, hiện ra đối thương giao cực lớn cựu thị. Có thể chính như thương giao một phen nhắc nhở, đi ra ngoài bên ngoài, cho lão Nhan nhà mất mặt, chẳng lẽ không phải là cho lão gia tử mất mặt. Bây giờ Nhan Đăng Khuê lớn nhất ỷ vào chính là lão gia tử, nếu là không có hắn ủng hộ. Nhan Đăng Khuê như thế nào cùng thương giao đấu, như thế nào cùng thương gia đấu. Thương giao sớm đã bắt lấy Nhan Đăng Khuê mệnh môn, nếu không, nàng cũng sẽ không công nhiên ủng hộ Tiêu Chính, cùng Nhan Đăng Khuê khiêu chiến. Bữa tiệc lấy huynh muội bất hòa tiết mục tiến vào khâu cuối cùng. Tiêu Chính khẩu chiến hai người mà không rơi vào thế hạ phong, lại tại tối hậu quan đầu, đến cái có chút kinh hỉ nghịch chuyển. Làm cho người mở rộng tầm mắt. Bữa tiệc kết thúc trước đó, Tiêu Chính uống hạ tối hậu một chén mao đài, đứng dậy quét mắt một vòng nha ăn, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười, gió đông không cùng Chu Lang liền. Đồng tước xuân thâm tỏa nhị tiểu. Thơ hay a chỉ là đáng tiếc, Phong Mãn Long Phượng Lâu. Phong Mãn Long Phượng Lâu nhà xe bên trong, thương giao nói chuyện say xưa nói ra. Tiêu Chính, đầu ngươi là thế nào dài thế mà có thế muốn ra tinh như vậy tích lời kịch. Thường Giật Sơn tuấn lãng khuôn mặt tại toàn bộ bữa tiệc bên trên vị nhưng bất động, lại tại tối hậu quan đầu bị Tiêu Chính công hãm, mặt lộ vẻ màu sắc trắng nhã. Thương Giao thấy mừng thầm, khỏe môi cũng là ngăn không được dương lên. Người đem Nhan Đăng Khuê nhẹ nhõm cầm xuống. Ta nếu là không có chút nào biểu thị, há không để Thương tiểu thư chế rêu? Tiêu Chính mỉm cười. Ra đồng tức thai, Thương Giao ngay trước Nhan Đăng Khuê mặt mời Tiêu Chính lên xe. ANLI đêm nay bữa tiệc trước đó Tiêu Chính cùng Thương Gia duy trì khoảng cách, hắn tự nhiên sẽ quả quyết cự tuyệt. Nhưng đi qua cái này bỗng nhiên bữa tối, Thương Giao không những nâng đỡ hắn, cũng tại tối hậu quan đầu hàng phục Nhan Đăng Khuê. Bất luận nàng dụng ý thực sự như thế nào, Tiêu Chính đều không nên bắt mặt. Cho nên trực tiếp lên xe. Thương Giao ngược lại hai ly rượu đỏ, nhiệt tình đưa cho Tiêu Chính một chén. Mỉm cười nói, xem ra chúng ta xác thực rất có ăn ý. Tiêu Chính từ chối cho ý kiến, chỉ là tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm, trêu chọc nói, xem ra Thương tiểu thư lộ ra diện mục thật sự về sau, đem đại ca ngươi quả thực dọa cho phát sợ a. Ngươi thì sao? Thương Giao cũng không yếu thế, hơi hơi nheo lại còn người cười nói. Một trận sinh nhật yến, trực tiếp liền đem phong quang vô hạn đệ nhất phu nhân đánh về nguyên hình, chỉ có thể giúp chồng dạy con, thâm cư không ra ngoài. Cùng Tiêu lão bản thủ đoạn so sánh, ta điểm ấy không quan trọng thủ đoạn thực sự không đáng giá nhắc tới. Đánh về nguyên hình, Tiêu Chính mi đầu cao lại, ngạc nhiên nói. Đây là ý gì? Thương Giao đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười tủm tìm hỏi, Tiêu lão bản chẳng lẽ còn không biết sao không biết. Tiêu Chính thẳng thắn lắc đầu. Thương Giao cũng không thừa nước đục thả câu, nhấp một miệng rượu vang đỏ chậm rãi nói ra, sinh nhật tiến về sau, Lâm Chiêu Thiên trong đêm liền tháo bỏ xuống Đồng Bích Quân tại Lâm Thị tập đoàn sở hữu chức vụ. Bây giờ nàng có thể nói một thân nhẹ nhõm, lại không lo lắng. Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, lâm vào trầm mặc. Như việc này không phải hư, Đồng Bích Quân còn không đối với mình cùng lão Lâm hận thấu xương, nhưng Lâm Chiêu Thiên thái độ nhưng lại khiến Tiêu Chính vạn phần hiếu kỳ. Hắn có như thế quyết tâm phế bỏ Đồng Bích Quân, có thể kết quả là lại phải đến đỡ Thường Giật Sơn cái này tính toán chuyện gì Lâm Trận đổi tướng, nhưng nghĩ lại, Tiêu Chính liền làm rõ đầu mối. Lâm Chiêu Thiên vô thanh vô tức phế bỏ Đồng Bích Quân, chỉ là tại thê tử cùng nữ nhi trước đó làm ra lựa chọn. Mà hắn đại lực đến đỡ Thường Giật Sơn, thậm chí không tiếc vận dụng to lớn tư nguyên, chuyển người lãnh đạo quốc gia ra mặt cổ động. Lại là tại mình cùng Thường Giật Sơn ở giữa làm ra lựa chọn. Nhìn như không có thể hiểu được, lại hoàn toàn là hai kiện không đồng sự tình. Rõ ràng rõ ràng. Thương Giao nhìn ra Tiêu Chính nghi hoặc, nhưng cũng tin tưởng hắn có thế cấp tốc làm rõ. Ngay sau đó cũng không nói nhiều, chỉ là đợi đến Tiêu Chính mặt lộ vẻ vẻ thoải mái, nàng mới mặt mỉm cười nói ra, Tiêu lão bản. Nhìn cục thế giống như hỗn tạp mà hỗn loạn. Nhưng thường thường chỉ cần bắt được mấy đầu rõ ràng tuyến đường, liền có thể xem thỏa thích toàn cục, tiến thối có thứ tự. Tiêu Chính liếc xéo Thương Giao liếc một chút, biểu lộ vi diệu nói, Thương tiểu thư muốn nói cái gì ta lấy dưới Nhan Đăng Khuê, ngươi cầm xuống Thường Giật Sơn. Thế hệ trẻ tuổi, chúng ta đem lại vô địch thủ. Chẳng phải sung sướng? Thương Giao rốt cục bộc lộ ra lang tử dạ tâm. Giữa lông mày hiển thị rõ sắc bén. Chương 864, cháu trai cùng cháu ngoại. Tiêu Chính tại lính đánh thuê thời kỳ, liền tiếp thụ qua không chỉ một lần lâm thời hợp tác mời. Trừ lần thứ nhất bởi vì kinh nghiệm giang hồ không đủ mà được mời, về sau mỗi một lần mời, Tiêu Chính đều lạnh nhạt cự tuyệt. Không phải hắn ngạo nghễ tự đại, cảm thấy không có nhiệm vụ gì có thể làm khó chính mình. Mà chính là lần đầu cùng ngoại nhân hợp tác, Tiêu Chính liền thiệt thòi lớn. Suýt nữa bỏ mạng tại trong nhiệm vụ. Tuy nhiên sau cùng bằng vào cường hãn thực lực biến nguy thành an, cũng đưa đám kia ý đồ cướp đi hắn trả thù lao ra hỏa xuống địa ngục. Nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, có một lần kia giao hấn, Tiêu Chính như thế nào hội tùy tiện tin tưởng người bên ngoài, cũng tới hợp tác riêng là Thương Giao loại tâm cơ này thâm trầm nữ tử. Nhà xe chạy chậm rãi tại yên tĩnh trên đường cái, hai bên màu da cam tối tăm đèn đường chậm chậm rút lui. Phảng phất tại xuyên toa thơ y không, muốn đi vào một cái khác không biết không gian. Thương tiểu thư, Tiêu Chính dần dần thu tầm mắt lại, rơi vào Thương Giao hóa thành đồ trang sức trang nhã trên mặt. Khỏe môi hơi vểnh no y, ngươi đối ta tình huống như lòng bàn tay, có thể ta đối với ngươi, hoặc là các ngươi Thương Gia ý đồ, lại không biết chút nào. Ngươi cảm thấy tại dạng này cục thế phía dưới, ta có thể cấp cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn sao? Thương Giao mi đầu hơi hơi giãn ra, thanh bằng tĩnh khí nói ra, ta tin tưởng phụ thân ta đã trình bày đến hết sức rõ ràng. Phụ thân ngươi biểu đạt, vẹn vẹn muốn lợi dụng ta đối phó Lâm Chiêu Thiên. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề. No y ngươi cảm thấy ta có thế nghĩ như thế nào? Lợi dụng Thương Giao nhẹ nhàng lắc đầu, dùng thập phần thành thục giọng điệu nói ra. Tiêu tiên sinh, chỉ có tính cách non nớt người, mới có thể đem một lần đôi bên cùng có lợi hợp tác xem như lợi dụng. Lấy ngươi trí tuệ, chẳng lẽ còn nhìn không hiểu thế cục trước mắt? Lời nói này rất có dẫn đạo khích tướng chi ngại. Có thể Tiêu Chính lại ngoảnh mặt làm ngơ, chậm rãi nói ra, Lâm Chiêu Thiên đối ta thái độ, xác thực rất rõ ràng. Nhưng phụ thân ngươi thái độ, nhưng lại làm kẻ khác nhìn không thấu. Đón đến, hắn cũng không hề nói bóng nói gió, mà chính là gọn gàng nên nói, mới đầu, phụ thân ngươi muốn cùng ta liên thủ đối phó Lâm Chiêu Thiên. Dưới mắt, ngươi lại muốn cùng ta hợp tác, mà lại là ta đối phó Thường Giật Sơn, ngươi đối phó Nhan Đăng Khuê. Thương tiểu thư. Tiêu Chính khỏe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, trêu ghẹo nói. Là ngươi coi ta là thành ngu ngốc, còn là phụ thân ngươi sở hữu việc nặng khó sinh hoạt đều giao cho ta. Các ngươi lại chỉ làm chút phần nội sự. Bản tính có thể hay không đánh quá mức vang dội? Thương Giao nghe vậy, hai đầu lông mày lướt qua một vòng mất tự nhiên nhan sắc, mí môi nói ra, Tiêu tiên sinh, ngươi xuyên tạc chúng ta ý tứ. Ồ thật sao? Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Xuyên tạc phương diện nào? Thương Giao giải thích nói, ta cả gan hỏi một câu, ta đại ca Nhan Đăng Khuê cùng Tiêu tiên sinh, pha y chăng có thủ xem như thế đi. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu. Vậy hắn pha y chăng có khả năng tại ngươi lâm nguy lúc bỏ đá xuống giếng? Thương Giao tiếp tục hỏi. Không phải có khả năng. Tiêu Chính cười nói. Là nhất định. Nhưng ta sẽ giải trừ ngươi nỗi lo về sau. Thương Giao từng chữ nói ra. Nhưng để ngươi an tâm cùng Thường Giật Sơn đo sư cờ nói cách khác, ta xung phong, các ngươi bọc hậu. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Thương tiểu thư, cốt nhục tương tàn nhiều bi tráng không bằng ta tới giúp ngươi thu thập Nhan Đăng Khuê. Ngươi giúp ta đến đem Thường Giật Sơn cho diệt. Thương Giao sắc mặt biến hóa, ngay cả tư thế ngồi cũng không tự chủ được động động, ánh mắt đông nhiên trở nên ngưng trọng, ngước mắt nói ra, Tiêu tiên sinh là nghiêm túc? Tiêu Chính cũng ngửi được Thương Giao cực kỳ không ổn định, tâm tình chập chờn, khỏe môi treo nghiền ngẫm nụ cười, thế nào, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa đòn đến, hắn tiếp tục nói. Cùng chờ lấy hắn tương lai bỏ đá xuống giếng, chẳng chủ công động xuất kích, chấm dứt hậu hoạn. Thương Giao liễm liễm tâm tình, thần sắc có chút thận trọng nói ra, lấy Tiêu tiên sinh trước mắt nhân mạch cùng tư nguyên, muốn đối phó một cái sử cấp cán bộ. Không dám nói nhiều đơn giản, cũng tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Dù sao trên người hắn không có khả năng không có vấn đề gì cả, còn phải xử lý thỏa đáng, ngươi thậm chí không cần tự mình động thủ, là có thể đem hắn cả gần chết. Cho nên ta mới nói, ngươi một phương diện đưa ra cùng ta hợp tác, một phương diện cũng rất không có thành ý, khiến cho người thất vọng. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu. Ta đã xuất ra rất lớn thành ý. Thương Giao chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Bao quát phụ thân ta. Thật sao? Tiêu Chính mím môi nói ra. Nhưng ta cũng không có cảm nhận được các ngươi thành ý, đó là bởi vì Tiêu tiên sinh cũng không giải thực tế thao tác có bao nhiêu khó. Thương Giao ánh mắt tụ lại, mười phần tỉnh táo nói ra. Ta mới vừa nói qua. Đối phó chỉ là một cái sự cấp cán bộ. Lấy Tiêu tiên sinh thủ đoạn xác thực sẽ không quá khó khăn. Nhưng Tiêu tiên sinh có suy nghĩ hay không một cái lớn nhất vấn đề quan trọng? Vấn đề gì? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Nhìn qua cũng không coi trọng. Ta đại ca người sau lưng Thương Giao từng chữ nói ra hỏi. Nhan giáp trụ Tiêu Chính cười nói. Không nói gạt ngươi, ta đã cùng ngươi nhị thúc đã từng quen biết. Cùng Thương lão bản so sánh, hắn đạo hạnh khiếm khuyết không chỉ một điểm nửa điểm. Cái kia nhị thúc ta người sau lưng đâu? Thương Giao biểu lộ ngưng trọng hỏi. Nhan lão gia tử Tiêu Chính thần sắc trầm xuống, liền lại lắc đầu nói ra. Cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra xác thực chưa có tiếp xúc qua. Nhan Đăng Khuê công kích người, là một mình hắn công kích. Gia gia của ta chưa chắc sẽ ra mặt. Thương Giao ý vị thâm trường nói ra. Nhưng nếu như ngươi muốn chỉnh đổ hắn, ngươi đoán gia gia của ta có thể hay không ngồi yên không lý đến Tiêu tiên sinh? Ta có cần phải nhắc nhở ngươi một điểm là, ban đầu ở Minh Châu, Diệp Phượng Hoàng sở dĩ cho ta đại ca lưu con đường lui, không có quá phận truy cứu. Chứ nàng khoan hồng độ lượng, không muốn cùng tiểu bối so đo. Còn có một phương diện nguyên nhân, chính là cho già già của ta mặt mũi. Thương Giao nhịn người hỏi thăm nói ra. Thế nhân chỉ biết là Yến Kinh có cái truyền kỳ lão nhân Diệp Công, lại cũng không biết, già già của ta Ngạn Thế Sương, cũng là phong vân hóa hạ nửa cái thế kỷ lão giả. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Liên nhà mình mẹ vợ đều muốn nể tình cái kia xác thực không phải mình có tư cách ngạnh bính lão nhân. Nhưng nghĩ lại, trên mặt hắn liền hiện hiện một vòng chế nhạo nụ cười, thăm dò nói ra, ngươi đem ra ra ngươi nói đến lợi hại như vậy. Cái kia ta lúc đầu cùng Nhan Thương có chỗ mâu thuẫn, hắn lại vì cái gì không chịu ra mặt phối hợp, đây chỉ là tiêu chính hàm xúc hình dung. Có chỗ mâu thuẫn hắn trước mặt mọi người chém đứt Nhan Thương một cái cánh tay, năm đó còn phế hắn một cái chân. Đây tuyệt đối được xưng tụng huyết hải thâm cửu. Thậm chí, ngay cả Nhan Thương chết, tuy không phải tiêu bởi vì cái gọi là, nhưng cũng bởi vì tiêu chính mà chết. Tiêu chính khinh người đến tận đây, Thương Giao trong miệng ngạn thế xương, vì sao không ra mặt? Thương Giao ánh mắt vi diệu nhìn về phía tiêu chính, thần sắc lại không có chút nào xấu hổ hoặc là giấu giếm, hơi dừng lại một lát, từng chữ nói ra, tiêu tiên sinh. Ngươi biết cháu trai cùng cháu ngoại khác biệt lớn nhất là cái gì không? Tiêu chính nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, giống như minh bạch cái gì, lại không dám tin. Đây chính là cái gọi là hào môn á? Tiêu chính không nói gì cảm thán. Lần trước nói câu nói này, là cũng đã không thể cùng Lâm Hòa Âm hòa hảo như lúc ban đầu Lâm Tiểu Trúc. Chương 865, cái thứ hai Lâm Hòa Âm. Trong xe bầu không khí có chút trầm thấp, Thương Giao sắc mặt cũng không bằng trước đó như vậy thong dong. Ngay cả uống rượu động tác, cũng rõ ràng kịch liệt một số. Nàng nâng chén uống xong nửa ly rượu đỏ, tựa hồ cũng không có trông cậy vào tiêu chính có thể cấp cho hắn trả lời. Ánh mắt mười phần trầm ổn nói ra, Nhan Thương họ Nhan, là mẫu thân hắn, cũng chính là ta tam cô ý nguyện. Mà trên thực tế, hắn không hề giống ta cùng đại ca Nhan Đăng Khuê như thế, đạt được Nhan gia tán thành. Là không được đến các ngươi gia gia tán thành á? Tiêu chính ý vị thâm trường nói ra. Có thể hiểu như vậy. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù không có đạt được lão gia tử tán thành, nhưng chung quy là hắn cháu ngoại, không phải sao? Liền phụ thân ngươi đều phái nhất lưu cao thủ ám sát ta. Chẳng lẽ lão gia tử liền từ không tính làm chút gì? Tiêu chính mím môi hỏi. Ai nói không có? Làm Thương Giao ánh mắt trầm xuống, ý vị thâm trường nói ra. Tiêu tiên sinh, ngươi cũng đã biết năm đó là ai đem ngươi đuổi ra quân doanh, Khương tướng quân lại là hoa bao nhiêu lực khí mới đem ngươi bảo trụ. Tiêu chính sắc mặt lâm nhiên, thanh tuyến bỗng nhiên trở nên trầm thấp, chẳng lẽ đây hết thể đều là lao gia tử ở sau lưng tạo áp lực? Thương Giao chậm rãi nói ra, Nhan Thương vì cái gì họ Nhan lấy tiêu tiên sinh đầu não, chẳng lẽ đoán không ra vấn đề căn nguyên chỗ? Tiêu chính mím môi nói ra, ngươi tam cô nhà chồng, không có ngươi tam cô muốn đổ. Vật, có. Nhưng không đủ. Thương Giao ý vị thâm trường nói ra. Tại hiện nay xã hội, theo họ mẹ, thường thường là nhà trai ở rể. Ta lại thêm một cái đau nhức hận các ngươi Nhan ra lý do. Tiêu chính chậm rãi nói ra. Vẫn là Thương tiểu thư thân thủ tại kéo cừu hận. Thương Kinh Thiên phái người ám sát hắn. Nhan lão gia tử phá hủy hắn quân nhân kiếp sống. Xem ra chính mình cùng lão Nhan nhà thật đúng là đi cờ hờ nhân vô nở có a, chuyện cũ đã tùy phong. Lấy tiêu tiên sinh khí độ, hẳn là sẽ không so đo trước kia chuyện xưa. A Thương Giao tận khả năng hòa hoãn không khí nò y hướng chi, tiêu tiên sinh trước mặt mọi người phế ta nhị ca. Cho dù không có ta ra ra xuất thủ, ngươi quân lữ kiếp sống cũng rất khó gắn bó xuống dưới. Khác nhau chỉ là Khương tướng quân không cần phải chỗ cầu người. A Tiêu chính cười lạnh một tiếng, như thế nói đến, Nhan lão gia tử thủ đoạn cũng không tưởng tượng bên trong kinh người. A liền Khương tướng quân như thế cái tiền đồ cũng không giống như gấm lao tướng quân, cũng chơi không lại. Thương Giao mỉm cười, cũng không thèm để ý tiêu chính châm trọng, chỉ là chậm rãi nói ra, ta vừa rồi đã giải thích qua. Hắn chỉ là gia gia cháu ngoại. Tựa như phụ thân ta cũng chỉ là phái cái phổ thông cường giả qua ám sát tiêu tiên sinh một dạng. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu, người trong cuộc liền cũng không xuất toàn lực. Thương Giao một mực đang truyền lại một cái tin tức, cháu trai cùng cháu ngoại khác nhau thật có lớn như vậy khác nhau sao? Tiêu chính hỏi. Thương Giao mỉm cười, hơi có chút cảm giác tang thương nói ra, phổ thông gia đình, một đôi nhi nữ chia gia sản. Lấy 100 vạn làm cơ chuẩn. Chia 28 là bình thường. Chia 37 là tận khả năng muốn xử lý sự việc công bằng. Chia 4, 6, căn bản là cực hạn. Liên phổ thông gia đình cũng khó có thể làm đến tuyệt đối công bình. Húng chi là chân chính hảo môn liền thân sinh nhi nữ đều có lớn như vậy khác nhau. Không nói đến thân tôn cùng cháu ngoại, Thương Giao bén nhọn mà tàn nhẫn tự thuật no y húng chi, tiêu tiên sinh sẽ không thật sự cho rằng tư nguyên là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. A Tiêu chính hơi hơi khiêu mì, treo gẹo nói, đối với người bình thường mà nói, các ngươi lão nhan gia tư ngọn nguồn chẳng lẽ không phải cũng là dùng mãi không cạn thương giao? Nghe ra Tiêu Chính trong lời nói nói móc, mỉm cười nói, Lâm Chiêu Thiên di chuyển người lãnh đạo quốc gia cho Thường Giật Sơn cổ động. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ làm như thế một lần. Hắn hội lặp đi lặp lại di chuyển người lãnh đạo quốc gia, cho sở hữu hắn để ý người trẻ tuổi cổ động sao? Tiêu Chính im lặng. Lâm Chiêu Thiên xác thực sẽ không như thế đi làm. Đương nhiên, coi như hắn có lòng này qua làm như thế. Vị kia cùng hắn giao hảo người lãnh đạo quốc gia, hội không ngừng cho Lâm Chiêu Thiên mặt mũi sao? Đây là nhân tình, cũng là thương giao trong miệng tư nguyên. Dùng một lần thiếu một lần, từ bất luận cái gì phương diện qua phân tích, đều là có hạn, cũng là quý giá. Liên như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng chính mình quý giá tư nguyên cùng nhân tình. Ngươi phải biết, gia gia của ta đã là nhanh đốt tận chính mình dầu thắp. Hắn còn có bao nhiêu tư nguyên cùng nhân tình có thể dùng thương giao? Ý vị thâm trường hỏi. Đổi lại Tiêu Tiên Sinh, Pha Y Trăng cũng hy vọng đem sau cùng tư nguyên cùng nhân tình, dùng tại có ý nghĩa nhất địa phương, cùng có giá trị nhất trên thân người. Tiêu Chính ánh mắt chớp động, nhưng cũng hoàn toàn lý giải thương giao nói tới đây hết thảy. Đầu tiên, Tiêu Chính xác thực có thể nhẹ nhõm đối phó một cái sự cấp cán bộ. Nhưng Nhan lão gia tử cũng có thể nhẹ nhõm đem Nhan Đăng Khuê một lần nữa nâng đi lên. Không cần tốn hao quá nhiều tư nguyên cùng nhân tình. Lần, Nhan Thương căn bản là không có cách cùng Nhan Đăng Khuê đánh đồng. Một cái là cháu ngoại, một cái là chính thức thân tôn sau cùng, lão gia tử sẽ đem sau cùng tư nguyên cùng nhân tình, dùng tại có giá trị nhất đời sau trên thân. Nhân tuyển, ngay tại ngươi cùng Nhan Đăng Khuê ở giữa Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì. Tiêu tiên sinh sắc thực thông minh tuyệt đỉnh. Thương giao Xu Nịnh nói. Ngươi cũng nhắc nhở đến nước này, ta lại còn là không đoán ra được, chẳng lẽ không phải thành đồ con lợn? Tiêu Chính cười khổ một tiếng, liền lại hỏi. Càng tiến một bước nói, lão gia tử tuyệt sẽ không cho phép ngoại nhân hủy đi hắn sau cùng hai cái người thừa kế, lại cho phép hai cái người thừa kế lẫn nhau đo sư cờ. Diệp Công 20 năm trước, cũng chỉ bồi dưỡng được Diệp Phượng Hoàng một người. Diệp Tàng Hoa ảm đạm không ánh sáng. Huống chi 20 năm sau gia gia của ta thương giao ánh mắt kiên nghị nói. Ta cùng Nhan Đăng Khuê ở giữa, chỉ có một cái thắng được người. Ta có thể chư nở dê chi hắn. Nhưng ngươi, cũng rất khó. Tiêu Chính thu thập Nhan Đăng Khuê, sẽ phải gánh chịu Nhan lão gia tử trở ngại, thậm chí phản vệ. Nhưng thương giao thu thập Nhan Đăng Khuê, lại là lao gia tử ngầm đồng ý, bởi vì lao gia tử cần là một cái có giá trị nhất người thư ác kê, mà không phải đồng thời bồi dưỡng được hai cái bình thường đời sau. Có lẽ dạng này đời sau, tại bình thường hào môn vẫn như cũ tinh quang rạng rỡ, nhưng ở một trong tứ đại gia tộc nhang gia, lại khó làm được việc lớn, không có chút ý nghĩa nào. Nói nhiều như vậy, ta tựa hồ vẫn còn đang đánh trận đầu, mà ngươi, như trước đang bọc hậu, thậm chí còn có thế mò được bảng chỗ cực tốt. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Thật có đơn giản như vậy sao? Thương giao ý vị thâm trường nói ra. Người cho rằng, tại ta cùng Nhan Đăng Khuê đo sư cờ bên trong, phụ thân ta có năng lực nhúng tay? Tiêu Chính hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, giữa các ngươi đo sư cờ, vô pháp mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, liền phụ thân ngươi cũng không thể tham gia? Thương giao hơi hơi nheo lại con ngươi, mím môi nói ra, gia gia của ta năm đó thế nhưng là cùng Diệp Công nổi danh nhân vật. Liền xem như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên nhìn thấy ta ra ra, cũng chưa chắc liền dám làm càn đòn đến. Thương giao tiếp tục nói, ra ra của ta chỉ là lão, còn chưa tới người đi trả mát cấp độ. Ta nếu có thể kế thừa ra ra y hề bát, chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai Lâm Hỏa Âm, cái thứ hai Lâm Hỏa Âm, cái thứ hai đệ nhất thiên kim. Chương 866, Bá Khí. Lâm Hỏa Âm có một cái nàng cũng không thích, nhưng lại chân thực tồn tại cự nhân phụ thân Lâm Hỏa Âm còn có cái quy ẩn hơn 20 năm, nhưng Phượng Hoàng Chi Hỏa vẫn như cũ lan tràn thiên địa khủng bố. Mẫu thân sau cùng, Lâm Hỏa Âm phía sau, còn có một cái danh chấn thiên hạ Diệp Công, một cái cực kỳ hiếm thấy trọng nữ khinh nam, lại đơn độc chỉ có một cái cháu gái truyền kỳ lão giả mà thương giao đâu nàng đồng dạng có một cái vô cùng cường đại phụ thân. Nếu như có thể thuận lợi kế thừa lão gia tử y thế bát, nàng chẳng lẽ không phải cũng là cái thứ hai Lâm Hỏa Âm? Tại sao là cái thứ hai, mà không phải thay vào đó, trở thành duy nhất đâu? Bởi vì nàng thiếu một cái kinh diễm tuyệt luân mẫu thân. Nhưng dù vậy, chỉ cần thương giao có thể hoàn thành thuế biến, thế hệ trẻ tuổi, cho dù là Thường Giật Sơn, chỉ sợ cũng khó mà áp chế nàng a. Các ngươi tất cả mọi người đem Lão Lâm coi là con mồi hoặc là mục tiêu. Lại hồn nhiên không biết, nàng chỉ là đem mình làm một cái bản phận người làm ăn. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Cái này có tính không mang ngọc có tội, nàng là thượng thiên ân sủng nữ nhân. Thương Giao khuôn mặt nghiêm túc nói. Ta hâm mộ nàng, nhưng cũng không ghen ghét. Bởi vì ta vĩnh viễn không có khả năng cùng phụ thân ta bất hòa, cũng vĩnh viễn không có khả năng thoát ly phụ thân ta, thoát ly nhang ra, tự lập môn hộ. Nàng hoàn mỹ đến làm cho thân là nữ nhân ta cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên ngươi là đang khen nàng, nhưng ta nghe cũng rất thoải mái. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ngươi đương nhiên hẳn là thoải mái. Thương Giao ý vị sâu xa nói ra. Nàng thế nhưng là nữ nhân ngươi. Nhà xe chậm rãi chạy nhanh đến cửa tiểu khu, Tiêu Chính trực tiếp xuống xe, trong xe Thương Giao lại là mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh, hôm nay chúng ta trò chuyện rất nhiều. Ta cũng kể một ít không nên nói, không phải lúc nói sự tình. Chỉ mong ngươi có thể cảm nhận được ta thành ý, ta không chỉ có cảm nhận được ngươi thành ý. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh quét mắt Thương Giao, ý vị thâm trường nói ra. Còn cảm nhận được ngươi viên kia so nam nhân còn cứng rắn hơn vô tình tâm. Thương Giao hơi sững sờ, liền lại có chút phong tình cười, cảm ơn. Một mình dạo bước tại hoàn cảnh lịch sự tao nhã hợp lòng người trong cư xá, Tiêu Chính nội tâm sóng to gió lớn. Hào môn A thật sự là bóp chết nhân tính giường ấm. Huynh đệ tương tàn, cốt nhục chi tranh. Còn có cái gì so huyết mạch chém giết càng làm người sợ run có thể hết lần này tới lần khác. Đây hết thể lại từng màn tại Tiêu Chính trước mặt trình diễn, có kinh tâm động phách, nhưng càng nhiều lại là nhân tính phai mờ. Tựa như từng tràng cuồng phong bạo vũ, khiến cho người dùng mình, cảm nhận được toàn bộ thế giới á cờ y. Hắn đẩy cửa phòng ra, phát hiện Lâm Hỏa Âm đang nhà bếp bận rộn. Thăm dò nhìn lại, con gặp Lâm Hỏa Âm hết sức chuyên chú nấu canh gừng, không khỏi nết miệng cười nói, không có ý tứ, ta hôm nay không uống nhiều uống liền phải uống. Lâm Hỏa Âm cũng không bị hắn quấy rầy, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nóng hổi canh gừng, tùy thời chuẩn bị dậy nồi. Cái thứ nhất uống là uống rượu, cái thứ hai uống là uống canh gừng. Theo Lâm Hỏa Âm, hai ca y này nhất định muốn cùng một chỗ phát sinh. Cùng cái thứ nhất uống bao nhiêu cùng trình độ không quan hệ. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp, nhưng cũng vạn phần cảm khái đi vào nhà bếp, liếc trộm chuyên chú Lâm Hỏa Âm liếc một chút, nhịn không được hí hư nói. Bên ngoài người đem ngươi thổi thành không thể vượt qua cao điểm. Có thể chẳng ai ngờ rằng, tại tất cả mọi người cơ quan tính toán tường tận, nỗ lực giành chính mình lợi ích cùng tương lai lúc, ngươi lại chôn nở ở tiểu phòng bếp nhỏ nấu canh gừng. Đúng là miệng ai? Nhà bếp không nhỏ. Lâm Hỏa Âm ngược lại một bát canh gừng, đưa cho Tiêu Chính. Nhân lúc còn nóng. Nói xong, nàng liền bắt đầu thu thập nhà bếp, mỗi khắp ngõ ngách đều không buông tha. Chuyên chú trình độ. Không thua gì cổ vật chân tàng nhà dọn dẹp âu yếm bảo bối. Tiêu Chính uống lúc còn nóng một ngụm canh gừng, một dòng nước gấm tự tâm đầu lan tràn toàn thân, trong thân thể rượu cồn cũng giống như nương theo cái này miệng canh gừng, đều hàng ra ngoài thân thể. Sảng khoái tinh thần đứng lên. Ngươi mặc dù biết hôm nay là thường giật sơn bữa tiệc, có thể trên bàn cơm thảo luận, lại phần lớn cùng ngươi có liên quan sao? Tiêu Chính lại uống một ngụm canh gừng, trên mặt cũng không bất kỳ khác thường gì. Ngược lại tràn ngập có chút tự hào nụ cười. Không muốn biết. Lâm Hỏa Âm chậm rãi ngồi xổm ở tủ bát trước, lau quý diện. Vậy ngươi lại có biết hay không, Thương Giao lớn nhất đại mộng tưởng, liền là trở thành cái thứ hai Lâm Hỏa Âm. Tiêu Chính càng kiêu ngạo hỏi. Tại sao muốn lặp lại người khác? Lâm Hỏa Âm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Làm Lâm Hỏa Âm có cái gì tốt? Mỗi người đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Vì cái gì không làm tốt chính mình? Mà muốn lặp lại người khác? Tiêu Chính cười cười, thần sắc mười phần nghiêm túc nói, bởi vì ngươi nhân sinh quỹ đạo thực sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến sở hữu nữ nhân đều hy vọng lặp lại ngươi nhân sinh. Lâm Hỏa Âm cài lên cửa tủ, lấy xuống trên tay cục tẩy bao tay, xem ra đêm nay bữa tiệc ngươi ăn rất vui vẻ. Nói xong, nàng cất kỹ cục tẩy bao tay, vòng qua Tiêu Chính đi ra nhà bếp. Có thể không chờ nàng đi ra khỏi cửa, Tiêu Chính liền một nắm chặt nàng tay phải. Sắc mặt ôn nhu mà hơi có vẻ phức tạp, thực không chỉ là Thương Giao, ta cũng cảm thấy ngươi rất hoàn mỹ. Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại hơi hơi siết chặt, cũng không biết là ghét bỏ Tiêu Chính lời nói quá mức buồn nôn, vẫn là đối với hắn bất chợt tới tập kích có chút mẫn cảm. Cũng không có dây dưa, quay đầu hỏi, bị kích thích trình độ nào đó, tâm hồn xác thực bị kích thích. Tiêu Chính mỉm cười nói, bị những cái kia vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người phá vỡ một ít thưởng thức, cũng khác sâu nhận biết đến trên đời này có so chiến trường tàn khốc hơn lãnh huyết địa phương. Nhưng bất luận bên ngoài có lại sóng to gió lớn, cái này bất động sản chứng bên trên viết hai người bọn họ tên nhà, lại vĩnh viễn là an bình nhất tường hòa bến cảng. Cứ việc trong nhà nữ nhân lạnh như trời đông giá rét, nhưng như cũ ấm áp. Lâm Hòa Âm thần sắc bình thản liếc hắn một cái, môi đỏ khẽ nhếch, không thích phó bữa tiệc, về sau liền thiếu đi qua. Nàng không biết Tiêu Chính cụ thể nhận cái gì kích thích, nhưng Tiêu Chính không nói, nàng cũng sẽ không đến hỏi. Đây là nàng và Tiêu Chính ở giữa đặc biệt an ý, có lẽ dạng này an ý tại tầm thường nam nữ bên trong, sẽ tạo thành to lớn làm phức tạp cùng phiền phức. Nhưng đối hai cái này đồng dạng thông minh, cơ trí nam nữ mà nói, lại là một loại lớn nhất ôn nhu ở chung phương thức. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi mỉm cười nói, một số thời khắc, coi như ta không muốn đi, cũng không thể không cấp mặt mũi này. Người nào muốn mặt mũi này, để hắn tới tìm ta. Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh nói ra, ta giúp ngươi cho. Bá khí Tiêu Chính cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên nói, lão Lâm, ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng bá khí. Lâm Hòa Âm trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng dị sắc, nhẹ nhàng tránh thoát Tiêu Chính trói buộc, nói ra, uống xong liền lên lầu. Hai ngày này eo có chu tờ đau xót. Tiêu Chính nghe vậy, phi tốc uống xong nóng hổi canh gừng, vội vàng đi theo Lâm Hòa Âm lên lầu, một mặt phấn chấn hỏi, lão Lâm, ta gần nhất học tập một loại tinh dầu xoa bóp pháp, tục xưng đẩy dầu. Không chỉ so với kiểu Trung Quốc xoa bóp càng có hiệu quả trị liệu, cũng càng thêm hưởng thụ. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Không muốn. Lâm Hòa Âm cũng không quay đầu lại lạnh lùng cự tuyệt. Bá khí.